Vậy được rồi, này ma tộc chiến sĩ rốt cục làm ra quyết định, ta muốn phong ấn ma pháp của ngươi, sau ngươi cùng ta trở về, ta sẽ đem ngươi giao cho ma cung. Roben sắc mặt chậm rãi trầm xuống dưới. Ta là ma vương đại nhân chuyên trúc truyền lệnh khiến, hiện tại có khẩn cấp tình báo muốn đưa đến ma cung đi, mỗi qua một điểm thời gian, đều khả năng động thành tổn thất thật lớn, ta hiện tại phải trước tiên đuổi tới ma cung đi gặp mặt ta sủa ma vương, ta không có thời gian ở trong này trì hoãn, xem ở ngươi cũng là chấp hành mệnh lệnh phân bên trên ta mới luôn luôn hảo ngôn hảo ngữ, nhưng là, nếu ngươi nghĩ lại chậm trễ ta thời gian, ta nhớ ngươi sau thừa chịu không nổi ma vương đại nhân lửa. Giận. Ma tộc chiến sĩ thập phần giật mình nhìn bỗng nhiên trong lúc đó khí thế có rất lớn chuyển biến Roben, trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Chuyện của tôi rất nét. Hữu hiệu Roben âm thầm bội phục bản thân thông minh. Hiện tại nói cho ta, ma cung phương hướng ở nơi nào? Ta phải lập tức đi trước, ngươi tốt nhất, không cần cản trở ta. Roben tiến lên một bước, ẩn ẩn có cưỡng bức chi thế. À sùa ma vương. Chuyên trúc truyền lệnh khiến. Ma tộc chiến sĩ trên mặt tất cả đều là kinh ngạc. Minh bạch lời nói. Sẽ không cần lại kéo dài thời gian Roben tiếp tục trang, còn có chút kiêu căng dơ dơ lên cổ, không lấy con mắt xem này ma tộc. Ông! Sắc bén trường thương cắt qua không khí, thằng đến Roben trước mặt, đang ở cố làm ra vẻ, đợi này ma tộc chiến sĩ nói cho bản thân phương hướng Roben chấn động, cuống quýt trốn tránh, cũng là hơi chút chậm một bước, tránh khỏi đâm thủng ngực họa, đầu vai lại bị lau một chút, huyết hoa vẩy ra. Thật to gan Roben cấp tốc lui về phía sau, một tay nắm giữ đầu vai miệng vết thương. Trấn mắt trừng mắt này ma tộc chiến sĩ. Này ma tộc chiến sĩ trên mặt đã tất cả đều là lạnh lạnh sắc khí, tuy rằng còn làm không rõ ràng lắm tình huống, nhưng là có thể khẳng định, ngươi là địch nhân. Cái gì? Roben tả hữu lông mi một trận loạn nhảy, ngươi đến cùng có hay không nghe hiểu ta nói? Ta nghe, rất rõ ràng. Xoay người bước cong, một tay cầm siêu trưởng kỵ sĩ trường thương, này ma tộc chiến sĩ chậm rãi hít vào một hơi, lại chậm rãi phun ra. Roben đã thấy này ma tộc chiến sĩ miệng mũi trung thở ra cư nhiên là một mảnh xương trắng, giống như ở hút thuốc giống nhau. Tên của ta là A Lãng Phương Tác, Roben, ở ngươi trước khi chết, nhớ kỹ tên này ma tộc chiến sĩ trong mắt một mảnh lạnh như băng sát khí. Đông. Dầu dĩ tiếng vang trùng, mặt đất hơi hơi rung động, Roben nghiêm nghị phát giác, này A Lãng Phương Tác đã như một trận tốc độ siêu âm máy bay giống như vọt tới trước mắt mình, tốc độ mau làm người ta thang mục cứng lưới. Chết đi. Hét lớn một tiếng. A Lãng Vương Tác kỵ sĩ trưởng thương độc rồng giống như hướng về Roben tàn đến. Cực lực hướng bên cạnh xê dịch, Roben nghiêng người tránh thoát này nhất kích, lại giật mình phát hiện, này bó không nhất thương, mùi thương mang theo cường đại lực lượng đem tiền phương cỏ cây kể hết rào cái dập nát, luôn luôn chạy ra khỏi thật xa. Đang nhìn nơi nào? A Lãng Vương Tác giống to trong tiếng, chân phải nhanh chóng nâng lên, đối với la vốn là một cái mãnh liệt sườn đá. Roben trong lòng hơi hơi trầm xuống, này ma tộc chiến sĩ am hiểu cận chiến. Một cái ma pháp sư là tuyệt đối không có chân đi thay người, cận chiến lời nói, đối bản thân có thể không có gì hay chỗ, bản thân cận chiến lớn nhất ưu điểm chính là chịu được đả kích, này cũng không biết có tính không một cái ưu điểm. Phanh. A Lãng Vương Tác chân kết rắn chắc thực sự ở tại Roben trên người, cũng may Roben phản ứng kịp thời, lấy tay cánh tay đỡ lần này trọng kích, người cũng tại cường đại lực lượng phía dưới nhanh chóng bị phá khai. Roben hiện tại cũng không biết bản thân đến cùng chỗ nào xuất hiện nghiêm trọng bại lộ. Này A Lãng Phương Tắc đỗng nhiên trong lúc đó liền đối bản thân đau hạ sát thủ, đang ở giữa không trung Roben song trưởng hợp lại, trên người ma pháp hộ thuẫn toàn bộ khai hỏa, sau lưng một cái màu ngân bạch ma pháp trận cấp tốc mở ra. Thương chói thai nổ đùng trong tiếng, A Lãng Phương Tắc kỵ sĩ trưởng thương chuẩn xác không có lầm bó ở tại Roben mới vừa triển khai ma pháp trận bên trên. Nhất thời, màu ngân bạch ma pháp trận một tiếng bạo vang, toát ra vô số lôi quang, A Lãng Phương Tắc phóng nhanh mà đến thân thể lại bị tạc trở về. Roben rơi xuống trên đất. Chậm rãi quay người lại, vừa vặn nhìn đến A Lãng Phương Tắc dẫn theo trong tay trường thương cũng đang ở cách đó không xa bụi cỏ chung đứng lên, xích lục trên người còn bùm bùm mạo hiểm điện hỏa hoa, bất quá thoạt nhìn tựa hồ cũng không có bị thương. Hư một cái người giao thư, liền có như vậy phản ứng năng lực cùng lực lượng, A Sùa Ma Vương thật đúng là xa xỉ. A Lãng Phương Tắc run lẩy bẩy cánh tay, xem ra vừa rồi cao cường điện lưu nhường tay hắn có chút chết lặng. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tập kích ta hậu quả, ngươi thật sự hiểu chưa? Roben cũng không nghĩ tranh đấu, hiện tại sở hữu tình huống đều không có sáng tỏ, trước gặp phải phiền toái cũng không phải là sáng suốt cử chỉ. Hiện tại, Roben còn mong đợi vừa rồi này ma tộc chiến sĩ đầu đống nhiên đường ngắn, hoặc giả đây là ma tộc đặc hữu chào hỏi phương thức linh tinh chuyện tình phát sinh. A Lãng Vương Tắc lạnh lùng nhìn Roben, xem ra, ngươi thậm chí cũng không phải A Sứa Ma Vương bộ hạ, bằng không, là sẽ không nói ra những lời này, mỗi ngày ở trong này tuần tra, cũng thật sự là phiền chán, nhưng là hôm nay... xem ra là ta lập công ngày đem ngươi trảo trở về, có lẽ ta có thể rời đi này địa phương quỷ quái. Thoạt nhìn, này ma tộc đầu góc không có đường ngắn, hắn còn tại kế hoạch lập công chuyện tình đâu. Hơn nữa, này cũng không đại như là ma tộc chào hỏi hành vi. Dỗ Ben thở dài, bất đắc dĩ buông tha cho bản thân hy vọng xa vời. Chạy quá nhanh, nhưng là hội ngã sấp xuống Dỗ Ben trên người tựa hồ có cái gì vậy quỷ dị hoảng động nhất hạ. A Lãng Vương tắc đang chuẩn bị lại một lần nữa phát động tiến công, đồng nhiên trong lúc đó phát giác bản thân dưới chân căng thẳng, động không được. Túi đầu vừa thấy, dưới chân bóng dáng cư nhiên ở bất quy tắc vũ động, trong đó một phần đã hiện lên bản thân cẳng chân. Ảnh phức thuật. A Lãng Vương tắc trên mặt tràn đầy giật mình, xa như vậy khoảng cách hơn nữa hoàn toàn không có phát động điểm báo trước. Màu đen bóng dáng cấp tốc hiện lên A Lãng Vương tắc thân thể, thoạt nhìn A Lãng Vương tắc giống như là bị một tầng cứng rắn sắc bọc thân thể. Này sẽ không đối với ngươi tạo thành tổn thương, chẳng qua là đem ngươi định ở tại chỗ một đoạn thời gian mà thôi. Hiện tại, ta cần ngươi trả lời ta mấy vấn đề. Dỗ Ben gặp bắt đến này ma tộc, chậm rãi đi lên tiến đến. Màu đen bóng dáng đã đi đến trên mặt A Lãng Vương tắc trên mặt lộ ra một cái đại đại quỷ bí tươi cười, nguyên lai là một cái pháp sư thú vị. Dỗ Ben dừng bước chân, cau mày nhìn này A Lãng Vương tắc trên người dâng lên một tầng hồng quang, ở A Lãng Vương tắc trên người leo lên bóng dáng, như là một tầng bị nung giấy, cơ hồ là nháy mắt hóa thành phiến phiến cho bụi. Nguyên lai vừa rồi chẳng qua là thăm dò, Dỗ Ben mẫn cảm nhận thấy được, này A Lãng Vương tắc trên người khí thế đại trướng. Thời gian rất lâu không có động thủ, hy vọng ngươi đừng chết quá sớm. A Lãng Vương tắc trên mặt hiện lên một tia hưng phấn thị huyết sắc, vũ động bắt tay vào làm trung trường thương, lại một lần nữa vọt lại đây. Dỗ Ben chưa từng có đối mặt qua như thế nhanh nhẹn, hơn nữa còn là cầm trong tay siêu dài vũ khí đối thủ, ở ma giới thời điểm, cùng lần từng có một lần giao thủ, lần cường ngạnh thể thuật nhường Dỗ Ben ấn tượng khắc sâu, bất quá theo bản thân hắc ám ma pháp học tập, ở đối với hắc ám lực lượng nắm trong tay lý giải không ngừng sau khi đột phá. Dỗ Ben ngày đó cũng là có chút kinh ngạc phát hiện, nguyên tố cường hóa qua đi bản thân, vô luận là ở lực lượng cùng tốc độ bên trên đều có tương đối lớn đề cao, lần đã không thể lại uy hiếp đến bản thân. Chẳng qua, hiện tại bản thân trước mặt này A Lãng Vương tắc, hắn lực lượng cùng tốc độ cũng làn lặn sở xa xa cản không nổi. Dỗ Ben thậm chí cảm giác người này có thể là ở sử dụng không gian ma pháp, tiêu chi siêu trưởng kỵ sĩ trưởng thương ở trong tay hắn vũ động ra một mảnh ngân quang, cơ hồ ở cùng trong lúc nhất thời. Dỗ Ben tổng muốn đối phó 4-5 cái phương hướng thế công, trong lúc nhất thời không khỏi luống cuống tay chân. Trước mắt ngân quang hiện ra, Dỗ Ben phát hiện kia chi kỵ sĩ trưởng thương tạc nở hoa rồi giống nhau phân ra vô số bóng dáng, phô thiên cái địa giống như đối với bản thân đánh út lại. Luôn luôn đều là nhanh như vậy tốc độ, ngươi sẽ không mệt. Dỗ Ben trong lòng hung hăng mắng, trên tay cũng là không dám đại ý, đối mặt muốn tránh cũng không được công kích, Dỗ Ben lựa chọn cứng rắn khiêng. Trên người ma pháp hộ thuẫn mạnh mẽ run lên, bể phiến phiến quang mang. Dỗ Ben giống như bị bao phủ ở tại một mảnh toái quang bên trong, vỡ tan ánh sáng phiến cấp tốc chuyển động, ở Dỗ Ben thân thể ngoại hình thành một đạo loại nhỏ gió lốc. Kỵ sĩ trưởng thương vô số hư ảnh bó đến Dỗ Ben thân thể ngoại vỡ tan quang phiến bên trên, trong lúc nhất thời hình như là đá mài ở mài khí cụ, vô số lửa tinh trùng quanh vẩy ra, Dỗ Ben bị đánh liên tục lui về phía sau. Thương. Đến phiến toái quang kẹp lấy một đạo thương ảnh, đầy trời trưởng thương hư ảnh nhất thời biến mất không thấy, Dỗ Ben đối diện chỉ còn lại có Á Lãng Vương tắc gầm trầm gương mặt. Ta còn cho tới bây giờ không gặp qua có thể cùng ta gần người chiến đấu lâu như vậy pháp sư. Hơn nữa, cũng cho tới bây giờ đều chưa thấy qua đem ma pháp sử dụng đến nước này. Pháp sư Á Lãng Vương tắc nhìn trước mặt bị vô số phiêu linh đóa hoa giống nhau toái quang vây quanh Dỗ Ben, trong mắt tất cả đều là ngưng trọng. Vô số toái quang chuyển động tốc độ chậm rãi biến chậm, quang phiến cho nhau hợp lại hợp, trong nháy mắt lại hình thành tầng tầng ma pháp hộ thuẫn thủ vệ ở Dỗ Ben quanh thân. Mà kia kẹp lấy A Lãng Vương tắc trưởng thương vài miếng toái quang đã dung thành nhất thể, biến thành một mặt tâm chắn hình ma pháp hộ thuẫn, gắt gao định trụ A Lãng Vương tắc trưởng thương. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hướng ngươi như vậy hầu tử giống nhau bên trên nhảy lên phía dưới nhảy tên Dỗ Ben bay nhanh ngưng thực kia mặt ma pháp hộ thuẫn trung ma pháp nguyên tố, này mặt ma pháp hộ thuẫn nhan sắc đang ở biến sâu, gắt gao vây khốn A Lãng Vương tắc vũ khí. Dùng sức rút mấy lần, A Lãng Vương tắc phát hiện bản thân căn bản rút không trở về bản thân vũ khí. Song là trên mặt nhưng không có kinh hoàng sắc, ngược lại nở nụ cười, vạn nhất ta không cẩn thận giết ngươi, ta sẽ nhớ kỹ hôm nay lần này chiến đấu. Nhìn A Lãng Vương tắc ý cười, Dỗ Ben biết vậy nên không ổn. Đông nhiên trong lúc đó, một loại khó chịu chi cực cảm giác xông lên đầu óc, bản thân giống như bị điếu ở trên cây điếu vài ngày, toàn bộ đầu đều cực độ sung huyết, thân thể ở ngoài có vô cùng áp lực đè ép, nhưng là trong cơ thể bộ lại giống như ở cấp tốc thổi phồng giống nhau muốn trừng phá, bốn phía sở hữu hết thảy đều trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn. Ca một tiếng giòn vang, Dỗ Ben mắc kẹt A Lãng Vương tắc vũ khí ma pháp thuẫn xuất hiện một đạo vết rạn. Không kịp làm ra cái gì phản ứng, Dỗ Ben chỉ có bay nhanh về phía sau lui, ma pháp thuẫn ầm ầm mà thoái, kỵ sĩ trưởng thương điên cuồng đánh chuyển thẳng đuổi theo. Dài gió thổi qua, kỵ sĩ trưởng thương mũi thương bên trên, một chuôi huyết hoa bị thổi rơi xuống, A Lãng Vương tắc trên mặt tất cả đều là đắc ý tươi cười. Dỗ Ben đã rời khỏi rất xa khoảng cách, dọc theo đường đi bụi cỏ giống như bão cuốn qua giống nhau ngã trái ngã phải, rất nhiều đất đều đã quay lại đây. Ôm bản thân bụng miệng vết thương, Dỗ Ben trên trán một mảnh mồ hôi lạnh. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hướng theo A Lãng Vương tắc trên người lùi về đi màu đen quan quyển. Thật sự là khó được, ta vốn tưởng rằng, lần này sẽ muốn mạng của ngươi. A Lãng Vương tắc thu hồi kỵ sĩ trường thương, rất là tùy ý lắc lắc thương thân, mặt trên huyết hoa theo gió bay xuống, thương thân phía trên sạch sẽ. Lĩnh vực Dô Ben có chút gian nan hộp ra hai chữ, nắm miệng vết thương khe hở gian máu tươi dài lưu, bất quá nhàn nhạt màu trắng ngà sáng rọi đã ở miệng vết thương phụ cận chớp động. Ân. Quan hệ trị liệu ma pháp. A Lãng Vương tắc đồng tử mạnh mẽ một trận co rút lại, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác, ngươi không phải ma tộc, ngươi là loại người nào? Dô Ben trong lòng buồn cười, bản thân một nhân loại, nơi nào giống ma tộc? A Lãng Vương tắc trong ánh mắt, thị huyết cuồng ý dần dần biến mất, thừa lại tất cả đều là cẩn thận, nếu ngươi không phản kháng lời nói, ta sẽ tha cho ngươi bất tử. Dô Ben ho khan một tiếng, cười nói, ở người khác trên bụng mở cái động, sau mới đến nói như vậy sao? Đối với các ngươi, như vậy đã là thập phần khách khí thực hiện. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, ta lĩnh vực có thể làm nhiễu chung quanh không gian nội hết thể nguyên tố bình thường vận chuyển. Tại đây cái khoảng cách bên trên, ngươi không có khả năng hủy diệt linh hồn của chính mình. Nếu ngươi không nghĩ hưởng thụ bị tra tấn linh hồn tư vị, liền ngoan ngoãn nghe lời. Này lĩnh vực thật đúng là kỳ quái, bất quá ngươi nói ra, sẽ không sợ ta biết sau đối phó ngươi sao. Vừa nói chuyện, Dô Ben đem che miệng vết thương tay cầm dậy lên. A Lãng Vương tắc hoảng sợ phát hiện đối phương kia vĩ đại miệng vết thương cư nhiên đã ngừng huyết. Lập tức, A Lãng Vương tắc trong mắt lại lộ ra vài phần vẻ hưng phấn, là sở trường ở trị liệu thần tộc, còn có thể giống như này sức chiến đấu, xem ra lúc này đây ta thật sự phải rời khỏi này địa phương quỷ quái. Lấy tay bên trong kỵ sĩ trưởng thương xa xa chỉ vào Dô Ben, A Lãng Vương tắc lấy một cái người thắng tư thái quát lớn, thần tộc ta hiện tại mệnh lệnh ngươi lập tức hướng ta đầu hàng, bằng không, ngươi đem đã bị khảo vấn linh hồn hình phạt làm một cái pháp sư, đối chiến gần người địch nhân đến bây giờ đều không có mở ra lĩnh vực, ngươi còn không có sẵn lĩnh vực lực lượng, đúng không? Dô Ben cười hắc hắc, thật sự là thiên tài lý giải năng lực. Quên đi, nhiều lời vô ích, ta còn là trước đem ta công lao nắm giữ trong tay, sau đó lại nói khác đi. Toàn thân khí thế đại trướng A Lãng Vương tắc bóng người chợt lóe, mang theo vĩ đại không khí áp lực vọt lại đây. Dô Ben không có động, trên người ma pháp hộ thuẫn lại một lần nữa bể phiến toái quang, cấp tốc xoay tròn dậy lên. Không đầu góc tên A Lãng Vương tắc tụ tập toàn thân lực lượng, hung hăng hướng về Dô Ben ngực đã đâm tới. Không hề ngoài ý muốn, mũi thương bị cản xuống dưới, sau bị phiến toái quang vây quanh, nháy mắt lại bị tạp chết. Ông A Lãng Vương tắc trong mắt sáng rọi chớp động, trên người một tầng màu đen ánh sáng vòng lại một lần khuyết tán mà ra, ngăn trở thương thân kia tầng ma pháp thuẫn quái dị vặn vẹo vài cái, nhất thời nứt ra rồi vĩ đại khe hở. Ta công lao, đến đây đi. A Lãng Vương tắc trên mặt mang theo mừng như điên, vô dụng vũ khí đi công kích Dô Ben, mà là mặt khác một bàn tay bên trên lam mang chớp động, thẳng hướng Dô Ben cổ chụp tới. Hơi chút hít thở không thông trong tiếng, mạnh mẽ hữu lực tay mắc kẹt cổ, Dô Ben ánh mắt có chút âm trầm nhìn A Lãng Vương tắc, A Lãng Vương tắc đó chính là đầy mắt hoảng sợ. Người tốt nhất không nên động, bằng không, giết người. Dô Ben ách trụ A Lãng Vương tắc cổ tay, hơi hơi buộc chặt. Người A Lãng Vương tắc nhìn Dô Ben, kinh hãi một câu nói cũng nói không nên lời, mà trên thực tế, hiện tại bị ngắt ở cổ, hơi thở không khoái A Lãng Vương tắc đã nói không ra lời. Người hiện tại đã không có tư cách đến kinh ngạc, trả lời ta vấn đề. Ta không thể giết người. Dô Ben mặt khác một bàn tay bên trên thanh quang chớp động, một đạo gió nhận chém vào A Lãng Vương tắc trên tay, kỵ sĩ trưởng thương theo A Lãng Vương tắc trên tay rớt đi xuống. Dô Ben trên tay hiện lên một tầng hắc quang, sáng rọi chuyển động vài cái, nhập vào A Lãng Vương tắc thân thể, Dô Ben buông lỏng tay ra. Ngã thế trên mặt đất, A Lãng Vương tắc khó có thể tin phát hiện bản thân một thân lực lượng đã bị phong ấn, hiện tại khả năng ngay cả nhắc tới vũ khí lực lượng đều không có. Ngươi đến cùng. A Lãng Vương tắc ngón tay run run chỉ vào Dô Ben, giọng nói bên trong cũng mang theo run rẩy. Ngươi hiện tại là tù binh của ta, hiện tại chỉ có ta vấn đề quyền lợi, hiểu không? Dô Ben ngồi xổm xuống thân đến, đáy mắt di động vài phần sắc khí. Hiện tại nói cho ta, trong đây là đâu? A Lãng Vương tắc càng thêm kỳ quái, ngươi nói cái gì? Trả lời ta vấn đề. Dô Ben mày nhữ lại, thanh quang hơi hơi chớp động trùng, A Lãng Vương tắc trên mặt hơn một đạo miệng vết thương, huyết lưu xuống dưới. A Lãng Vương tắc trên mặt lộ ra một mảnh cuồng nộ sắc, ngươi nghĩ nhục nhạ ta. Không cần tự cho là đúng, ngươi còn chưa tới cái loại này có bản lĩnh để cho ta tới nhục nhã ngươi nông nỗi, ngươi chỉ cần trả lời ta vấn đề ta hỏi lại một lần, trong đây là đâu? Nhiều lần đích xác định rồi Ruben không phải ở mở vui đùa, A Lãng Vương tác lại vẫn là cả giận hừ một tiếng, ta sẽ không trả lời vấn đề của ngươi, muốn giết cứ giết tốt lắm. Ruben có chút khó xử, hiện đang nói cái gì cũng không tài nào giết người này, đây chính là bản thân hiện tại duy nhất tin tức nơi phát ra. Ta đối giết ngươi một điểm hứng thú đều không có, ta cũng không muốn làm cái gì đối với ngươi hoặc giả của ngươi chủ tử có cái gì bất lợi chuyện tình, ta đích xác là ở trong này lạc đường, ta muốn biết nơi này là chỗ nào. Các ngươi thần tộc lời nói dối, luôn luôn lại nói tiếp đều là như vậy rất thật á Lãng Vương tắc trong lời nói mang theo trào phúng. Ta không phải thần tộc, ta cũng không trông cậy vào ngươi hội thừa nhận, giết ta đi. Ruben có chút phát điên, này đáng chết tên chẳng lẽ nhìn không ra bản thân là gã nhân loại sao? Nhân loại sử dụng một chút quan hệ trị liệu ma pháp liền có vẻ như vậy khả nghi sao? Ngươi muốn thế nào mới bằng lòng nói? Ruben trong lòng đối bản thân đại thị thất vọng, loại này bức cung chuyện tình, bản thân nhưng là một điểm cũng chưa theo lặn cùng cả lỡ ở học được. Người thất bại chỉ có một con đường chết, hừ ta vinh quang sẽ không cho phép ta phản bội, ngươi chết đi này tâm đi, cho dù ngươi khảo vấn ta linh hồn, cũng không làm nên chuyện gì. Ruben khó khăn gãi gãi đầu, ta nhớ ngươi hẳn là. Xem xuất ra, ta là một nhân loại. Ta chẳng phải thần tộc, ta không cẩn thận ở trong này lạc đường, ta nghĩ muốn đi ra ngoài, chính là đơn giản như vậy, ngươi nói cho ta phụ cận có chút cái gì vậy, ta liền rời đi, này hoàn toàn không liên quan đến của ngươi vinh dự cảm, ngươi hiểu không? Nhân loại. Ha ha A Lãng Vương tắc cất tiếng cười to, nếu nhân loại có thể có như vậy lực lượng, chúng ta đây liền sẽ không cùng thần tộc tranh đoạt kia khối đại lục, mà là chúng ta cùng thần tộc liên thủ bảo vệ chính mình gia viên mới đúng. Ruben không khỏi có điểm phát hỏa. Này trưng không quen nấu không nát tên chẳng lẽ liền không thể nghe minh bạch bản thân lời nói sao? Tiến lên một bước, Ruben cầm trụ A Lãng Vương tắc vào áo, phẫn nộ quát, ngươi ánh mắt mù sao? Ta ngay tại đây ta chính là một nhân loại, ta không có này đó đáng chết thần tộc cái loại này mạo hiểm quang cánh gà, cũng không có các ngươi này đó đáng chết ma tộc trên đầu kia hai đáng chết đáng chết. Rắc! Ruben hoảng sợ mở to hai mắt. Bầu trời kia lăn lộn ánh sáng vân quang xuống minh ám bất định quang ảnh. Bản thân bóng dáng liền dừng ở A Lãng Vương tắc trên người, tại kia có chút hỗn độn tóc trong bóng dáng. Khó có thể tin, Ruben nâng lên tay, sờ bên trên bản thân đỉnh đầu, sau lại giống như bị nước sôi nóng giống nhau rụt trở về. Gặp quỷ. Lui về phía sau một bước, Ruben cấp tốc ở bản thân trước mặt ngưng kết một mặt băng kính. Có chút gian nan nhìn gương liếc mắt một cái, Ruben cầm ánh mắt đinh đinh đang đang rất một. Trong gương, là một cái ma tộc, chẳng phải bản thân. Củ hấu rõ ràng hai gò má. Thâm thủy ánh mắt, thẳng rất mũi, còn có kia đỉnh đầu, hai phóng lên cao giác, trong gương, là một cái Ruben gặp đều chưa thấy qua, khuôn mặt tuấn lãng trẻ tuổi ma tộc. Ta. Đây là ta. Ruben nâng lên tay, dùng sức nhu nhu mặt mình, trong gương, cái kia ma tộc cũng giống nhau động tác. Đáng chết Ruben một tay lấy trong tay băng kính quăng ngã cái tất thoái, một lần nữa ngưng kết một khối băng kính, lại phát hiện trong gương như trước là kia trương mang theo vài phần sợ hãi khuôn mặt. Không có cảm thấy chút dị thường. Không có chút cảm thấy mặt mình có cái gì không thoải mái địa phương, không có chút cảm thấy bản thân giác có cái gì vướng bận địa phương, thậm chí ở ngay từ đầu bản thân căn bản là không có phát hiện đến. Nay ma tộc, liền hoàn hoàn toàn toàn là bản thân, ngay cả một tia ngụy trang dấu hiệu đều nhìn không ra đến. Gặp quỷ Ruben có ngã nát trong tay băng kính. A Lãng Vương tắc khó lý giải nhìn này ở bản thân trước mặt nổi trận lôi đình ma tộc, trong lòng hoàn toàn không rõ hắn đến cùng đang làm cái gì. Được rồi. Nếu sau khi trở về vẫn là cái dạng này, ta sẽ cái kia tiểu tử đoạn tử tuyệt tôn Ruben giống giận. Không cần nghĩ cũng biết, nay khẳng định là hắc đế ra tay, chẳng qua là không biết hắn dùng biện pháp gì nhường bản thân biến hóa như thế rất thật. Ruben căn bản là phát hiện không đi ra bản thân có cái gì biến hóa, da thịt bộ lông đều là như thế tươi sống, giống như bản thân vốn chính là trưởng cái dạng này dường như. Ngươi kêu A Lãng Vương tắc đúng không hiện tại ngươi tốt nhất ngoan ngoãn trả lời ta vấn đề, ta hiện tại tâm tình thập phần không tốt bằng không lời nói. Ta tuy rằng sẽ không bức cung, nhưng là ta biết sử dụng một ít khả năng không thế nào bị người nhận ma pháp. Về linh hồn, ta cũng là có không ít nghiên cứu, hơn nữa còn là không có thực tiễn qua nghiên cứu. Nếu ngươi muốn làm ta cái thứ nhất nghiên cứu đối tượng, ngươi có thể đem ngươi miệng cho ta bế nghiêm nghiêm. A Lãng Vương tắc đống nhiên trong lúc đó cảm giác được đáy lòng dâng lên một cỗ khí lạnh, đối diện người này không biết vì sao, đống nhiên trong lúc đó tựa hồ buộc phát ra kinh thiên lửa giận. Một thanh méo A Lãng Vương tắc vào áo, dỗ bên quát. Ngươi cho ta hảo tốt nhìn rõ sở, ta không phải cái gì gặp quỷ thần tộc, ta là một cái ma tộc là ma tộc. Hội ai dùng hết minh chữa khỏi ma pháp ma tộc, hơn nữa vừa rồi còn tự xưng vì nhân loại. A Lãng Vương Tắc lời nói quả thực nhường Dô Ben phát điên. Ít nói nhảm, ngươi đến cùng nói hay không? Dô Ben một mặt cùng nộ, đồng nhiên trong lúc đó, Dô Ben trong lòng chợt lạnh, A Lãng Vương Tắc trong mắt lại di động nổi lên sát khí. Mười phân rõ ràng, Dô Ben cảm giác được A Lãng Vương Tắc trong cơ thể trào ra một cổ lực lượng cường đại, bản thân vừa rồi ở hắn trong cơ thể thiết trí cấm lập tức bị phá tan. Gầm lên giận dữ, A Lãng Vương Tắc trường thân dựng lên, hai bàn tay thẳng đến Dô Ben hai vai đứng lên, cùng lúc đó trong mắt tinh quang nổ bắn ra, trên thân thể một đạo màu đen ánh sáng vòng khuyết tán mở ra. Phanh phanh. Hai tiếng trầm đục, Dô Ben ở chỉ mảnh treo chuông là lúc, hai bàn tay nên đón, tuy rằng song trưởng đau nhức, nhưng là tốt xấu là cản lại A Lãng Vương Tắc tiến công. Tựa hồ là này nhất kích dùng hết A Lãng Vương Tắc sở hữu khí lực, vừa mới năng lực lượng cuồng trướng A Lãng Vương Tắc, hơi thở lập tức yếu đi xuống dưới. A ha ha. Lại không hiệu quả, ngươi. Ngươi nguyên bản nên lâm vào hỗn loạn, vô pháp. Vô pháp phản ứng mới đúng. Dô Ben có chút kinh ngạc nhìn đến A Lãng Vương Tắc ánh mắt bắt đầu có chút thất thần. Năng gần người trực tiếp dựa vào thân thể chiến đấu pháp sư, thực. Thật sự là. Lần đầu tiên nhìn thấy. Đông A Lãng Vương Tắc thân hình mềm nhũn, quỳ gối trên đất, song trưởng vô lực buông xuống dưới. Ê, ngươi làm sao vậy? Dô Ben hoảng hốt. Trước mặt này vừa rồi còn sinh long hoạt hổ ma tộc chiến sĩ, sức sống tựa hồ ở cấp tốc trôi qua, hiện tại miệng mũi bên trong đã chảy ra máu. Hắc hắc. Thật cương phong ấn, kém. Kém một chút, đã đột phá. Đột phá không xong. Bất quá. Ngươi không. Sẽ không. Đạt được ma vương đại nhân. Hội. Thập phần gian nan, A Lãng Vương Tắc vẫn là cũng không nói gì hoàn cuối cùng lời nói, cao lớn thân hình trực tiếp về phía sau ngược lại đi. Ầm ầm nện ở trên mặt đất, Dô Ben nhìn này hết thảy, trợn mắt há hốc mồm. Tựa hồ, các lẽ ở từng đã trong lúc vô ý nhắc tới qua, ma tộc chiến sĩ, có một chút là có một loại lấy vĩ đại đại giới đổi lấy cường đại lực lượng pháp môn, có thể ở linh hồn của chính mình chỗ sâu dẫn bạo nào đó này nọ, kích phát ra cường đại lực lượng, nhưng là loại này lực lượng lại chỉ có trong nháy mắt, bởi vì này loại bùng nổ hội đối linh hồn tạo thành thật lớn tổn thương, đôi khi khả năng không đợi buộc phát ra lực lượng tự thân cũng đã tử vong. A Lãng Vương Tắc hẳn là lựa chọn này cuối cùng thủ đoạn, lấy cường đại lực lượng đột phá bản thân thiết hạ cấm chế, nhưng là linh hồn đã bị thật lớn tổn thương, chỉ điểm nửa chiêu liền đi đời nhà ma. Dô Ben đứng ở tại chỗ, ngơ ngác nhìn đã chết đi sinh mệnh hơi thở A Lãng Vương Tắc, trong lòng một trận bất đắc dĩ, vốn. Bản thân là sẽ không giết hắn. Dưới chân trà sát, Dô Ben bên người cách đó không xa mặt đất toát ra một tầng hoàng quang, âm thanh buồn bực động tinh trùng, một bành bùn đất bị tạc xuất ra. Trên mặt đất xuất hiện một cái hướng bên trong lom xuống, thành lập phương hình thang huyệt. Thật sự là thật có lỗi, vốn chẳng qua là muốn hỏi một chút đường, lại liên lụy ngươi chết ở nơi này. Dô Ben yên lặng đem Á Lãng Vương Tắc thi thể đẩy tiến huyệt. Cũng nhờ phúc của ngươi, ta rốt cục minh bạch một sự tình, thở dài. Dô Ben đem tạc xuất ra bùn đất một lần nữa điền vào hố đất chung, vùi lấp Á Lãng Vương Tắc thi thể. Ngươi là một cái đáng giá tôn kính ma tộc chiến sĩ, ta đại biểu Hắc Đế, hướng ngươi chào. Dô Ben ở A Lãng Vương Tắc trước mộ đứng trong chốc lát, yên lặng chuyển qua thân, tai kiến. Vừa muốn đạp bước động cất bước, Dô Ben thân thể lại dừng lại. Ở chân trời, kia vô biên vô hạn màu xám, đang ở hướng nơi này lan tràn, không giống với phía trước, lúc này đây này đó màu xám là từ bốn phương tám hướng dũng lại đây, lấy bản thân vì trung tâm, tựa hồ muốn đem bản thân chen thoái. Dô Ben nhất thời tâm sinh cảnh giác, loại tình huống này đến bây giờ còn không có làm rõ ràng. Ám màu xám tràn ngập thiên địa chung hết thảy. Nhanh chóng bắt đầu khởi động, bầu trời ánh sáng vân lại một lần nữa biến thành ảm đạm ban khối, cỏ cây, gió, bình nguyên bên trên hết thể lại một lần dừng hình ảnh. Màu xám thế giới lập tức lại một lần nữa bao phủ ở tại Dô Ben tả hữu. Trên người thêm vào các loại ma pháp hộ thuẫn, Dô Ben cẩn thận lưu ý bốn phía hướng đi, nhưng mà, hết thể đều im ắng, trừ bỏ. A Lãng Vương Tắc mộ. Thiên địa trong lúc đó một mảnh ảm đạm, sở hữu sự vụ đều như thời gian yên lặng giống như dừng hình ảnh ở nơi nào. Dô Ben chung quanh mấy thước gặp phương khu vực nội lục thảo ẩn ẩn, trừ này đó ra, chỉ có A Lãng Vương Tắc mộ, ở hắn mộ bốn phía, nhan sắc ở tươi sống lưu động. Dô Ben ánh mắt gắt gao chăm chú vào A Lãng Vương Tắc trên mộ, trong lòng có chút bất an, này ma tộc sẽ không xác chết vùng dậy theo mộ bên trong nhảy ra tìm bản thân lấy mạng đi. Tuy rằng vong linh ma pháp cái gì bản thân hiện tại cũng đều đã hiểu, thực gặp được cái gì cương thi lời nói cũng là không có gì, theo ma pháp góc độ đi lên giảng, cương thi là rất thấp đợi vong linh sinh vật, nhưng là đang có chút lung tung nghĩ, Dô Ben lại phát hiện tình huống tựa hồ có chút gây nên. A Lãng Vương Tắc mộ chung quanh, cùng bản thân chung quanh giống nhau là có nhan sắc, hơn nữa sự vật không phải bị dừng hình ảnh điểm này không giả, nhưng là này một mảnh tươi sống ánh sáng lượng, diện tích đang ở chậm rãi giảm bớt. Dần dần, bên ngoài có cây bắt đầu độ bên trên ám màu xám, cương ở tại này quỷ dị trong thế giới. A Lãng Vương tác mộ trùng quanh nhan sắc, đang ở chậm rãi giảm bớt, dỗ Ben cảm giác, giống như có sinh mệnh ở héo tàn. Rốt cục, trên mộ nhan sắc toàn bộ biến mất vào thổ nhưỡng, A Lãng Vương tác mộ lâm vào hoàn toàn yên lặng, hết thể bị như ngừng lại nơi đó, trở thành kia động lại thế giới một phần. Chết đi A Dô Ben bất giác nhỏ giọng nỉ non. Qua thật lâu, chung quanh hết thể đều không có chút biến hóa, giống như trước còn lưu lại ở thật lâu phía trước trong thời gian, chỉ có Dô Ben chung quanh không gian, tựa hồ là tươi sống. Xác nhận A Lãng Vương tác mộ không còn sẽ có gì biến hóa, Dô Ben thở hắt ra, chậm rãi phi lên trời không. Hướng về bốn phía nhìn lại, chung quanh thế giới một mảnh ám màu xám, Dô Ben thật không biết bản thân muốn đi đâu, lấy ra kia khối đá quý nhìn, này khối đá quý hiện tại tựa hồ cũng không có gì phản ứng, tả hữu đùa nghịch một chút. Dô Ben cũng không phát hiện cái gì dị thường, chỉ thất vọng lại xùy vào không gian giới chỉ. Quên đi, địa cầu vẫn là viên đâu, nơi này hẳn là cũng là đi. Dô Ben an ủi một chút bản thân, tính toán sẽ theo liền tìm một cái phương hướng phi đi xuống, gặp được cái gì vậy sau lại nói. Giống. Dô Ben mới muốn nhích người, lại bỗng nhiên nghe được trên mặt đất truyền đến quái dị giống lên một tiếng, này thanh âm tựa hồ nghe qua, nhưng là lại giống như có cái gì không đúng địa phương. Túi đầu. Dô Ben nhất thời mở to hai mắt nhìn, này, gạt người đi. Trên mặt đất, A Lãng Vương tắc lúc trước cơi kia chỉ cuồng phong thú, luôn luôn đều không có gì động tĩnh cuồng phong thú. Phi dậy lên. Dô Ben nhớ được thập phần rõ ràng, vừa rồi tại đây màu xám lại một lần nữa nhiễm bên trên toàn bộ thế giới thời điểm, này chỉ cuồng phong thú cũng giống nhau là nhiễm bên trên thiện màu xám, liền nằm ở cách đó không xa dài thảo trùng, luôn luôn đều không có phát ra qua thanh âm. Mà hiện tại, này chỉ cuồng phong thú phi dậy lên. Này cuồng phong thú, là màu xám. Cường tráng tứ chi gấp khúc, vẫn duy trì nằm trên mặt đất động tác, vừa động đều không có động qua, cổ cứng ngắt chống cực đại đầu, ở dâng lên trong quá trình, một tia đong đưa đều không có. Trên thực tế, này chỉ cuồng phong thú tựa như một cái hòn đá giống nhau theo trên đất phi dậy lên, duy nhất động tác, chỉ có kia máy móc có nhịp khép mở miệng, cùng với đem cao thấp chậm rãi huy động, không có một tia gấp khúc vĩ đại cánh. Giả. Cơ quan thú. Dô Ben trong óc bính ra đại đại dấu chấm hỏi. Tại đây cái động lại thế giới chung, hết thảy đều đình chỉ bất động, ngưng lại ở từ trước thời gian bên trên, nhưng là chỉ có này chỉ cuồng phong thú, đồng nhiên trong lúc đó sống lại đây, như máy móc giống như sống lại đây. Phi lên cuồng phong thú, giống như một trận bị đánh hỏng rồi động cơ máy bay giống nhau ở trên trời siêu siêu vẹo vẹo hướng về Dô Ben đánh tới. Chẳng lẽ là muốn chủ nhân báo thủ? Dô Ben vội vàng lắc mình tránh thoát. Mà này chỉ cuồng phong thú ở giữa không trung vòng vo cái vòng, lại bay trở về, tiếp tục hướng Dô Ben tấn công. Vốn một cái cuồng phong thú tốc độ lại không thể năng thương đến bản thân, hiện tại biến thành cái dạng này, càng là không có khả năng. Dô Ben tránh thoát vài lần sau, trong lòng lại là ngạc nhiên lại có chút không kiên nhẫn. Ở tiếp theo cuồng phong thú bổ nhào tới được thời điểm, chật lóe thân, trực tiếp nhảy tới này chỉ cuồng phong thú trên lưng. Cuồng phong thú tựa hồ muốn đem Dô Ben ngã xuống tới, giống kêu lay động thân thể, cánh chấp động tần suất cũng có sở gia tăng. Dô Ben rất là kinh ngạc, nay chỉ cuồng phong thú vì ngã xuống bản thân. Đang dùng một loại không có khả năng chậm tốc độ ở giữa không trung 360 độ cuốn thân thể, nếu bình thường này động tác tại đây cái tốc độ bên trên khẳng định sẽ làm này vĩ đại tên ném tới trên đất đi, nhưng là này chỉ cuồng phong thú lại phi thập phần vững vàng, như nhau vừa rồi thăng lên thời điểm giống nhau. Dô Ben bắt tay đặt tại này chỉ cuồng phong thú lưng, một cỗ tinh thần lưu rót vào đi vào, Dô Ben làm thật muốn biết này nọ đến cùng cái gì. Không. Dô Ben cảm giác được, là một mảnh trống rỗng, cái gì đều không có hư vô. Này chỉ cuồng phong thú, trừ bỏ bề ngoài này xác tử ở ngoài, thân thể, tinh thần, cơ hồ hết thể đều là hư vô. Chỉ có tại đây cái cuồng phong thú ý thức chi hải chỗ, có như vậy một điểm đáng thương ý thức, hiện tại, điểm này đáng thương ý thức đang ở chi phối này chỉ cuồng phong thú hết thể động tác. Này, làm sao có thể Dô Ben rõ ràng nhớ được, lúc ấy A Lãng Phương tắc cơi nó bay đến bản thân đỉnh đầu thời điểm, này chỉ cuồng phong thú dương nanh múa vướt, hình thái rất thật đến cực điểm, hơn nữa. Lấy A Lãng Vương tác thực lực, không có khả năng phát hiện không song này chỉ cuồng phong thú dị thường. Cuồng phong thú tiếp tục dùng kia thông thả động tác quỷ dị quay cuồng, nghĩ đem Dô Ben ngã xuống đi. Dô Ben ý niệm vừa động, trực tiếp vọt vào này chỉ cuồng phong thú ý thức chi hải. Dô Ben xác định này chẳng phải một cái bình thường vật còn sống, cũng vô tâm nhuyễn, trực tiếp chiếm cứ này chỉ cuồng phong thú tâm thần. Lập tức, này chỉ cuồng phong thú không còn dãy rủa, yên tĩnh xuống dưới. Mang ta đi ngươi chủ nhân chỗ ở. Dô Ben mệnh lệnh dựng xào thấy bóng, này chỉ cuồng phong thú giống kêu hai tiếng, thân thể xoay chuyển đến một cái phương hướng, lại một lần vỗ nổi lên cánh. Chương 681, chạm gác. Ở một mảnh hôi mông mông dưới bầu trời phi hành, loại cảm giác này rồi không thế nào hảo. Này chỉ cuồng phong thú động tác tuy rằng cứng ngắc, nhưng là đuổi khởi đường đến, tốc độ cũng là so Joben cưỡi qua cuồng phong thú còn muốn khoái thượng vài phần, nhưng là Joben chỉ có thể cảm giác được quanh thân chậm rãi gió, cái loại này rong ruổi ở xa xôi phía chân trời cảm giác, cái loại này mãnh liệt gió, tựa hồ đã động lại tại đây màu xám thế giới chúng. Bốn phía hết thảy đều là màu xám, không khí trầm lặng, ngẫu nhiên, Joben năng nhìn đến một ít ma thú, này đó ma thú bất luận lớn nhỏ, đều cùng này cuồng phong thú giống nhau, động tác đơn giản mà lại máy móc, giống như bị túng vật chết giống nhau. Hết thảy đều là hư ảo. Chỉ có ta, mới là chân thật sao? Joben nhẹ giọng tự nói, nhớ lại hắc đế lời nói. Trong lòng nghĩ, Joben ánh mắt hơi hơi sáng ngời, ở tiền phương, xuất hiện quang. Ngay tại cuồng phong thú một đường về phía trước phi hành phương hướng bên trên, một luồng sắc thái xuất hiện tại đường chân trời cùng phía chân trời trong lúc đó. Joben yên lặng nhìn này sắc thái cách bản thân càng ngày càng gần, ở tiền phương, kia rộng lớn thảo nguyên, kia minh ám bất định bầu trời lại một lần nữa đập vào mặt mà đến. Hô ba mãnh liệt gió thổi thố chưa kịp phòng Joben một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sắp xuống. Giống cuồng phong thú gầm rú một tiếng, thanh âm trầm thấp mà lại khoan khoái. Joben kinh ngạc phát hiện, này chỉ cuồng phong thú, không biết cái gì thời điểm lại trở nên giống như vật còn sống thông thường trông rất sống động, màu xám lui vào, trên thân thể cơ bắp ở phi hành động tác trong lúc đó lưu loát lan lộn, kia rộng rãi cánh đang ở hữu lực đánh ra không khí. Quay đầu lại, Joben phát hiện cái kia màu xám thế giới này chậm rãi rời xa bản thân mà đi. Ngay tại kia một đường trong lúc đó, thế giới này tựa hồ bị cách thành hai nửa, một bên là tươi sống mà đầy đặn thiên đường, mà bên kia, cũng là tĩnh mịch mà điêu linh địa ngục. Quỷ dị thế giới. Joben quay đầu lại nhìn về phía cuồng phong thú phi hành tiền phương, ở nơi đó, mơ hồ một tòa núi nhỏ xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Cuồng phong thú tốc độ bay nhanh, kia tòa núi nhỏ rất nhanh liền rõ ràng hiện ra ở tại Joben trước mặt. Lại nói tiếp, này thật là một tòa núi nhỏ, hơn nữa còn là một tòa rất kỳ quái núi nhỏ. Này tòa núi nhỏ thập phần hẹp, cao lớn khái có 100 mét tả hữu, nhưng là hình tròn đường kính, Joben phòng trường chỉ có mấy chục thước, dài nhỏ núi nhỏ năng nhìn đến mặt trên có rất nhiều huyệt động, thậm chí ở một ít địa phương, rõ ràng sơn thể bên trong bị vét sạch, lớn lớn nhỏ nhỏ cửa sổ giống nhau cái động khẩu bên trên, còn có thể nhìn đến sơn thể đối diện ánh sáng tuyến, nói đây là một tòa núi nhỏ. Không bằng nói là một tòa mỗi một tầng đều bị đánh rất nhiều cửa sổ, siêu siêu vẹo vẹo tảng đá tòa nhà hình tháp. Hơn nữa, chung quanh đều là một mảnh bằng phẳng thảo nguyên, ngay cả một khối lớn một chút tảng đá đều nhìn không tới, liền này một tòa tảng đá tiểu tháp phi thường đột ngột bên trong tại đây, Joben thế nào cảm thấy quái dị, này tháp rõ ràng không phải tự nhiên hình thành. Cùng phong thú gầm rú, quay quanh này tòa tảng đá tháp cao vòng vo hai vòng, run rẩy vĩ đại cánh, rơi xuống này tòa thạch tháp ở giữa một chỗ vươn đến bình đài bên trên. Ở bãi đá tiền phương, là một cái đại cái động khẩu, Joben năng thấy bên trong theo thạch tháp đối diện thấu tới được quang. Hiển nhiên bên trong là một gian thạch thất. Nhảy xuống cuồng phong thú, Joben dè dặt cẩn trọng đi đến tiến vào, phía sau cuồng phong thú cũng mại khai bộ tử, đi theo Joben đi đến tiến vào. Này một tầng thạch thất bên trong xếp trồng đầy cỏ khô, còn có một loại có chút gây mũi mùi, Joben mọi nơi đánh giá một chút, phát hiện có hơn 10 đầu cuồng phong thú đều ở thạch thất hai bên đống cỏ khô bên trên thu nạp vĩ đại cánh ngủ ngon, thế mới biết nơi này là một gian chăn nuôi cuồng phong thú chỗ. Chở Joben đi đến này kia đầu cuồng phong thú theo Joben bên người đi qua, đi đến một chỗ đống cỏ khô một bên, nằm sấp xuống đến, vỗ vài cái vĩ đại cánh, ở thu nạp cánh thời điểm đem thân thể của chính mình đại bộ phận đều cái dậy lên, lui nổi lên đầu, trực tiếp nhắm mắt lại ngủ gật đi. Joben không có kinh động cái khác cuồng phong thú, ma vương đối chính mình nói qua, này đó cuồng phong thú ở thuần hóa phía trước đều là thập phần hung hãn ma thú, bình thường coi như dịu ngoan, nhưng là bị trêu chọc lời nói, vẫn là rất dễ hung tính quá. Hơn nữa đã thuần hóa cuồng phong thú trừ bỏ phi hành thời điểm, khác thời điểm phần lớn chỉ thích ngủ ngon. Joben phát hiện tại đây một tầng tới gần phía trước thạch bích địa phương, có một đạo thông hướng lên trên hạ tầng thạch thê. Joben cực lực gáp chế bản thân hơi thở, dè dặt cẩn trọng theo thạch thê hướng lên trên đi. Đây là một đạo vòng quanh này tòa thạch ngoài tháp vây bên trong thạch thê. Joben một đường hướng lên trên đi, gặp được rộng mở sáng ngời luyện võ trường, rực rỡ muôn màu binh khí thất, thậm chí là tinh xảo khéo léo phòng bếp, nhưng là lại một cái người sống không gặp đến. Mắt thấy sẽ đến tháp đỉnh, Joben đống nhiên trong lúc đó nghe được tiếng người, lập tức gấp bội cẩn thận đứng lên. A Lãng Vương Tác đại nhân thế nào như vậy chậm, rõ ràng vừa rồi đã nhìn đến hắn giá cuồng phong thú đã trở lại. Là một nữ nhân thanh âm, tuy rằng không phải thật xác định, nhưng là Joben theo kia mềm mại đáng yêu ngữ điệu bên trong suy đoán, này nói không chừng là cái ma nữ. Ha ha, ngươi có phải hay không lại tâm ngứa? A Lãng Vương Tác đại nhân thật đúng là cái cường tráng nam nhân, đâu trách không được ngươi mới đến hai ngày, liền nhịn không được mỗi ngày nhắc tới. Một cái thanh âm, cũng là một nữ nhân. Ngươi còn dám rêu cả ta, cũng không biết ngày hôm qua là ai bị ép buộc chết đi sống lại, ta nhìn ngươi hôm nay là không có cái kia bị họ đại nhân sủng hạnh khí lực. Hà hoa, ngươi dám rêu cả ta, xem đánh. Ta há sợ ngươi sao? Mặt trên truyền đến nữ nhân vui đùa ầm ĩ thanh âm. Dô Ben sờ sờ cằm, xem tới nơi này là cái kia A Lãng Phương tác trụ địa phương, này hai cái ma nữ xem ra là nơi này hầu thiếp, nhưng là, có một ma nữ trong miệng nói họ đại nhân là ai. Nghĩ nghĩ, Dô Ben cảm thấy có lẽ nên lại tiến thêm một bước mạo hiểm tra xét một chút, tức thời tinh thần lực chậm rãi triển khai, hướng về trên lầu lan tràn mà đi. Bên trên một tầng là không, trở lên một tầng, Dô Ben cảm giác được hai cái sinh mệnh thể tồn tại, thật là hai cái ma nữ. Hiện tại này hai cái ma nữ chính ôm thành một đoàn trên mặt đất đùa giỡn chơi đùa, xem ra là không có phát hiện bản thân tinh thần tra xét. Lướt qua tầng này, Dô Ben tinh thần lực lại hướng lên trên tìm kiếm, lại phát hiện này một tầng đã là tầng đỉnh, bên trong như trước không có người, nhưng là tựa hồ bài trí cùng phía dưới một tầng rất là giống nhau. Toàn bộ thạch tháp bên trên bán bộ phận, cũng chỉ có hai cái ma nữ cùng hơn 10 đầu cuồng phong thú ở. Dô Ben cân nhắc nếu trước đi lên hỏi một chút hai cái ma nữ tình huống nơi này, vẫn là tới trước phía dưới thạch tháp là tra xét một phen, trên lầu đã có tình huống mới. Ân, A Lãng Vương Tác đại nhân thế nào còn không có đi lên? Nghe thanh âm, là cái thứ nhất nói chuyện ma nữ. Nha nói không chừng A Lãng Vương Tác đại nhân hôm nay đến phía dưới đi tìm tân ma nữ nha, ngươi hôm nay nếu không nỗ lực, xem ra là muốn chuyển đến phía dưới đi ở. Một cái trong thanh âm tràn ngập trêu tức. Ngươi đều có thể chuyển đến phía dưới đi trụ ta đi tìm A Lãng Vương Tác đại nhân. Hắn nhất định là lại ở cùng kia đầu đần cuồng phong thú nói chuyện, thật không biết cùng một đầu xuẩn điểu có cái gì hảo nói. Đạp đạp tiếng bước chân chung, có người theo bên trên theo thạch thê chạy xuống dưới. Dô Ben vội vàng lắc mình vào tự bản thân một tầng thạch thất, đồng thời che giấu đứng lên hình. 3-5 giây sau, một cái khuôn mặt xinh đẹp, dáng người nóng bỏng ma nữ một bính ba nhảy theo Dô Ben trước mặt chạy xuống thạch thê, cũng không biết nàng như vậy chạy có thể hay không ngã sấp xuống. Dô Ben đợi này ma nữ chạy tới, đây mới theo thạch thất bên trong nhô đầu ra. Xem trên lầu, trong lòng nhưng thật ra vui vẻ, thiếu một người, bản thân hỏi này nọ đến cũng ít phí một phần khí lực, hiển nhiên đối phương là sẽ không như vậy nhu thuận phối hợp tự bản thân cái xâm lực giả, lần này không thiếu được muốn cưỡng bức lợi dụ một chút. Một đường khinh thủ khinh cước, Dô Ben cấp tốc buôn trên lầu sờ soạng đi qua. Cấp tốc đi đến vừa rồi có ma nữ nói chuyện tầng trệt, Dô Ben thông qua không có ván cửa cửa đá hướng bên trong mặt nhìn thoáng qua, một cái quần áo thanh lương. Toàn thân chỉ mặc nhất kiện mạt ngực cùng một quần đùi ma nữ chính đưa lưng về phía bản thân ngồi ở một cái trên cửa sổ, hai dòng cẳng chân khoát lên ngoài cửa sổ, nhàn nhã lắc lư, trong miệng còn hừ không biết tên dân ca, ở nàng sau lưng trên sàn, quăng vài món quần áo, nhăn nhiều nếp nhăn, xem ra là vừa mới chiến đấu không có được. Đến cái gì ngon ngọt, ngược lại bị đối thủ trước giới. Dô Ben đi rồi đi qua, nghe được sau lưng tiếng bước chân, này ma nữ chuyển qua đầu, thế nào nhanh như vậy liền lên đến. A. Này ma nữ tiếng kêu đoạn sau so đổ trở về miệng, Dô Ben vẫn như cũ bay nhanh vọt đến nàng bên người, một thanh bưng kín nàng miệng. Đêm này ma nữ tha trở về quăng đến một bên trên giường, Dô Ben trong tay chớp động khởi vài tia hắc quang, trực tiếp đánh vào này ma nữ trong cơ thể, sau, Dô Ben buông lỏng tay ra. Ngươi không cần sợ hãi, ta không làm bị thương ngươi, chẳng qua là muốn hỏi mấy vấn đề mà thôi, ngươi chi tiết trả lời ta, sau ta sẽ rời đi. Này ma nữ vẻ mặt hoảng sợ nhìn trước mặt này đang từ trên đất nhặt lên bản thân quần áo ma tộc, nơm nớp lo sợ nói, đại nhân, ta chẳng qua là một cái hầu thiếp, ta cái gì cũng không biết, ngài buông tha ta đi. Dô Ben biết bản thân làm sợ này ma nữ, đem trong tay quần áo quăng đi qua, tận lực dùng tối ôn hòa khẩu khí nói, trước đem quần áo mặc vào, ta nói rồi không làm bị thương ngươi, cũng chỉ hội hỏi ngươi vài cái ngươi có biết vấn đề mà thôi. Mấy vấn đề này cũng không liên quan đến cái gì bí mật, ngươi chi tiết trả lời ta được đến đáp án, sẽ lập tức rời đi. Ngươi tốt nhất không cần kêu to, như vậy ngươi trong cơ thể ma pháp hội tự động phát tác, hậu quả ngươi hẳn là minh bạch. Này ma nữ không tiếng động khóc lên, đại nhân, ta thật sự cái gì cũng không biết, ngài. Dô Ben đống nhiên trong lúc đó ý thức được bản thân khả năng lại tái phát một sai lầm, ở cao đẳng ma tộc trung. Như vậy làm hầu thiếp ma nữ liền như đồ chơi giống nhau không có địa vị, bản thân hỏi ra bản thân phải biết rằng đáp án lời nói, nếu là ma tộc, khả năng sẽ trực tiếp giết người diệt khẩu. Quả nhiên, này ma nữ run run, lại kiên trì nói, đại nhân, ta nguyện ý tùy tùng ngài, cầu ngài không nên, ta sẽ một ít khác ma nữ không hiểu hầu hạ nam nhân phương pháp, đại nhân ngài không nên. Gãi gãi đầu, Dô Ben có chút phát sầu, bản thân thời gian cũng không phải là rất nhiều. phía dưới cái kia ma nữ rất nhanh sẽ phát hiện nàng cái kia A Lãng Vương Tác đại nhân không có trở về, nói không chừng lập tức sẽ chạy lên đến, bản thân cũng không nghĩ lại chảo một cái đến thêm phiền toái. Ân Dô Ben dùng mê đắm ánh mắt cao thấp nhìn nhìn này ma nữ, gật đầu, được rồi, ta đây đến lúc đó liền muốn hảo hảo nhìn xem, ngươi là thế nào hầu hạ nam nhân, nhưng là hiện tại, ngươi muốn trả lời ta vấn đề. Là đại nhân ngài xin hỏi này ma nữ vẻ mặt cảm kích sắc. Nơi này là chỗ nào? Dô Ben hỏi gọn gàng dứt khoát. À, cái gì? Này ma nữ sửng sốt, có điểm không có làm cho rõ Dô Ben ý tứ. Ta là nói nơi này là chỗ nào, kêu cái gì? Dô Ben lặp lại một lần. À, đại nhân chuộc tội gặp Dô Ben lộ ra không vui sắc, này ma nữ bay nhanh nói. Đại nhân, nơi này là ma giới Bắc Bộ Thiên Lam Thảo Nguyên, lệ thuộc Bít Ma Vương, này. Đây là Thiên Lam Thảo Nguyên Tây Phương tuần tra chẳng gác. Tuy rằng là bay nhanh làm trả lời, nhưng là này ma nữ lại như trước vẻ mặt nghi hoặc sắc, chạy đến nơi đây đến, chẳng lẽ là tới hỏi đường. Ma giới. Dô Ben ngưng mi, này ma nữ nói nơi này là ma giới ở huyền không thành thời điểm. Dô Ben cũng đại khái xem qua ma giới bản đồ, đầu tiên phải muốn nói, ma giới không phải giống địa cầu như vậy hình tròn thế giới. Ma giới bốn phía, là một mảnh hoang vu nơi. Nơi đó nguyên tố hàm lượng hướng ra phía ngoài kéo dài thời điểm dần dần giảm bớt, hết thể sinh mệnh nguyên tố dần dần biến mất, cho đến một mảnh cái gì đều không có hư vô. Truyền thuyết, có một chút cực kỳ cường đại tồn tại từng đã đi qua kia phiến không người biết hiểu địa vực, nhưng mà, cũng chỉ là truyền thuyết. Ở trên bản đồ, Dô Ben mơ hồ nhớ được, Bắc Bộ tựa hồ đích xác có một mảnh không nhỏ thảo nguyên, tên nhưng thật ra nhớ không được, khả năng chính là này cái gì Thiên Lam Thảo Nguyên đi, xem ra, bản thân thật đúng là ở ma giới. Bất quá, đây là không có khả năng. Dô Ben lập tức liền phủ định ý nghĩ của chính mình, ma giới tựa hồ còn không có quỷ dị đến thế giới khi thì tươi sống, khi thì đọc lại trình độ, hơn nữa Hắc Đế cũng hoàn toàn toàn ở trong này lấy một cái hình thái xuất hiện rồi báo cho qua bản thân, cho nên nơi này không có khả năng là ma giới. Ngươi có biết ma giới phương đông Asua ma vương sao? Dô Ben biết, Asua ma vương ma cung, ngay tại ma giới cực đông nơi, Dô Ben nghĩ xác định một chút. Nơi này cùng ma giới đến cùng có bao nhiêu giống nhau chỗ. Này ma nữ trên mặt lại lộ ra sợ hãi sắc, á. À xùa ma vương. Đại nhân. Đại nhân là à xùa ma vương bộ hạ. Trả lời ta vấn đề. Dô Ben như mày. Ma nữ lập tức sắc mặt trắng bệnh, đại nhân chỗ tội, ta không có đánh thăm đại nhân chi tiết ý tứ, ta đáng chết, đáng chết. Tốt lắm mau trả lời ta vấn đề. Dô Ben thúc giục. Biết đến, à xùa ma vương là ma giới 24 vị ma vương trung thực lực mạnh mẽ một cái ma vương. Cùng Bít Ma Vương quan hệ, có chút không lớn hòa thuận. Ân. Dô Ben chấp một chút ánh mắt, không nghĩ tới còn chiếm được một ít thình lình bất ngờ tin tức. Dô Ben bỗng nhiên minh bạch, vì sao cái kia A Lãng Vương Tác hội bỗng nhiên trong lúc đó đối bản thân đau hạ sát thủ, nơi này là Bít Ma Vương lãnh địa, mà A Sủa Ma Vương cùng hắn quan hệ thoạt nhìn không thế nào hảo, bản thân lăng đầu lăng nao nói là A Sủa Ma Vương truyền lệnh khiến. Theo A Lãng Vương Tác đối bản thân thái độ đi lên xem, này hai cái ma vương quan hệ khả năng rồi không chỉ là chẳng phải hảo mà thôi. Dô Ben lại bay nhanh hỏi hỏi bản thân phía trước biết đến một ít về ma giới chuyện tình, này ma nữ đối đáp trôi chảy, đáp án cùng bản thân phía trước biết đến cơ hồ toàn bộ đều là tương xứng. Này không khỏi nhường Dô Ben trong lòng có chút nghi hoặc, nơi này cùng ma giới, không khỏi quá giống đi. Đại nhân, ngài, ngài còn có việc thật sao muốn hỏi sao? Gặp Dô Ben một mặt trầm tư, ma nữ cẩn thận hỏi một câu. Ân, không có, cảm ơn ngươi. Dô Ben gật gật đầu. Cơ bản tin tức cuối cùng là chiếm được, cái khác này mà nữ khả năng cũng không biết, bản thân đến lúc đó lại tìm hiểu đi. Kia, đại nhân ngài, dẫn ta đi đi, một hồi, họ đại nhân, a không, một người tên là họ ma tộc chiến sĩ liền muốn trở về. Ma nữ thử thăm dò động hạ thân thể, gặp Dô Ben không có phản đối, bay nhanh theo giường túi xuống đến, đem bản thân quần áo mặc, xem ra vốn định cùng Dô Ben đi rồi. Ân, ta đã biết, ta cái này rời đi. Ma nữ sửng sốt, đại nhân, ngài. Dô Ben nhết miệng cười, thật có lỗi, vừa rồi lại lừa ngươi, ta là không thể mang ngươi đi rồi, ngươi vẫn là ở tại chỗ này tương đối hảo. Nói xong, Dô Ben thối lui đến thạch thất cửa sổ chỗ, đối này ma nữ khoát tay áo, ở trên thang lầu, Dô Ben đã nghe được cái kia lúc trước chạy xuống đi ma nữ tiếng bước chân. Tại kia cái ma nữ kinh ngạc trong ánh mắt, Dô Ben thả người nhảy xuống thạch tháp, một đạo thanh quang hiện lên, Dô Ben hướng về xa xa bay đi. Xem ra, bản thân muốn trước hướng nam đi. Sau đó đến phía đông ạt sủa ma vương lãnh địa đi tìm ạt sủa ma vương hỏi một chút tình huống, ở ma giới tuy rằng ngây người một đoạn thời gian, nhưng là hoạt động phạm vi cũng không lớn, toàn bộ đều ở ạt sủa ma vương thế lực trong phạm vi, thuận tiện còn có thể đi huyền không thành nhìn xem. Nghĩ đến này Dô Ben không khỏi một trận quái dị, Huyền Không Thành bên trong cũng không biết hội là cái dạng gì tử. Đã rời xa kia tòa Tây Phương Trạm gác, Dô Ben đầu góc chung vì mau kế hoạch. Sau đó Dô Ben ngừng lại. Ở Dô Ben tiền phương không xa địa phương, một đạo hai cái thế giới đường ranh giới dị thường rõ ràng xuất hiện tại Dô Ben trước mắt, bên mình là tươi sống bình thường thế giới, mà bên kia là một mảnh tĩnh mịch màu xám thế giới. Thực gặp quỷ, thế nào lại là này nọ? Dô Ben nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là về phía trước tiếp tục phi hành, hiện tại chỉ có tới nơi này cực đông nơi à sủa mà vương nơi đó. Dô Ben sửng sốt, lại ngừng lại. Ngừng đầu, Dô Ben nhìn bản thân đỉnh đầu kia chớp động ánh sáng vân, lại nhìn phía trước kia thiển màu xám động lại thế giới, vòng vo cái thân, Dô Ben này mới phát hiện bản thân cư nhiên mở bản thân một cái thiên đại vui đùa. Nơi nào? Mới là phía đông nam hướng. Ở ma giới không có gì tự nhiên phương hướng tiêu, nhật nguyệt ngôi sao hết thể không có. Bản thân vừa rồi theo trạm gác xuất ra thời điểm, liền đã quên hỏi một chút cái kia ma nữ nơi này phương hướng, lại thuận tiện lấy một chương bản đồ. Buồn bực Dô Ben quay lại đầu, lại hướng về đến thời điểm phương hướng bay trở về. Cũng may không có phi quá xa, bằng không muốn tìm đến này tòa trạm gác khả năng sẽ không là như vậy dễ dàng. Dô Ben lại một lần đến gần rồi này tòa trạm gác, lần này không có trực tiếp theo trạm gác nửa người thắt lưng lưu đi vào, mà là ẩn nấp thân hình, vụng trộm lưu đến tối phía dưới, tìm được một cánh cửa, Dô Ben tiến nhập thạch tháp trạm gác. Hạ tầng nguyên lai là ở người, hơn nữa thuần một sắc tất cả đều là ma nữ, Dô Ben một đường cẩn thận hướng lên trên đi tới. Phát hiện cơ hồ mỗi một tầng đều ở ma nữ, cách tốt nhất mấy tầng, mới sẽ xuất hiện để đó không dùng, hoặc là chất đống vật phẩm cùng phòng bếp linh tinh tháp tầng. Mỗi một tầng trụ ma nữ cũng không nhiều, thoạt nhìn cũng liền tam lưỡng cái, nhưng là đại đa số tháp tầng đều không, ma nữ nhóm trên cơ bản đều tụ tập cùng một chỗ, nói cười cười, vui lùa ầm ĩ không ngừng, xem ra này đó ma nữ nhóm ở trong này cuộc sống nhưng thật ra coi như tùy ý. Cũng không bị ma nữ nhóm phát hiện, Dô Ben tìm tòi mấy gian không có ma nữ ở chỗ Úc. Tìm được rất nhiều nữ nhân linh vụn vặt toái vật nhỏ, nhưng là lại không tìm được bản thân muốn bản đồ linh tinh chơi đùa, ở tìm tòi năm tháp tầng sau, Dô Ben vẫn là buông tha cho. Dô Ben vẫn là quyết định đến thượng tầng đi tìm một chút, mặt trên hai tầng thoạt nhìn là cho cái kia A Lãng Phương Tắc cùng một cái ma tộc chiến sĩ ở lại, nơi đó khả năng sẽ có bản thân muốn gì đó, cho dù tìm không thấy, kia hai cái ma nữ cũng muốn so nơi này thành đàn ma nữ dễ đối phó nhiều, ít nhất bị phát hiện tỷ lệ đại giảm bớt. Hướng lên trên cẩn thận một chút đi tới. Dô Ben không khỏi trong lòng ai thán, Hắc Đế đem bản thân làm thành cái dạng này, muốn bằng không, bản thân đứng ra, nói bản thân là Dô Ben, này đó ma nữ nhóm khả năng sẽ đem các nàng biết đến hết thảy đều nói cho bản thân. Đương nhiên, nếu này ma giới cùng một cái ma giới ngay cả điểm này cũng là giống nhau lời nói, là hoàn toàn có thể. Một đường không hề trở ngại đụng đến tầng cao nhất, Dô Ben dưới chân một hồi, lập tức tâm sinh cảnh triệu, tại thượng mặt, truyền đến nữ nhân tiếng khóc còn có quát mắng thanh âm. Đại nhân! Ta thật sự không có. Dô Ben nghe thấy đứt quãng nữ nhân thanh âm, giống như là bản thân hỏi cái kia ma nữ. 3. Cái này Dô Ben nghe rõ ràng, là một cái vang dội bạc hai. Thiện nhân nói vừa rồi đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi trong cơ thể hắc ám cấm chế là nơi nào đến? Một cái tráng kiện nam nhân thanh âm giống giận. Dô Ben trong lòng thầm hô hỏng bét, vừa rồi một cái ma nữ đã chạy đi lên, bản thân đành phải lập tức rời đi, lại đã quên đem này ma nữ trong cơ thể hắc ám cấm chế cởi bỏ. Đại nhân, ta nói lời nói thật, một cái ma tộc đến nơi đây, hỏi ta một ít vấn đề, sau liền ly khai. Ba lại là một cái vang dội bạc hai, liền theo này ma nữ thống khổ tiếng hô. Thúi lắm nào có chạy đến nơi đây tới hỏi như vậy kỳ quái vấn đề ma tộc chiến sĩ. A Lãng Vương Tắc không thấy, nhưng là hắn cuồng phong thú lại bay trở về, này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngươi đến cùng đều biết cái gì. Mau cho ta nói. Đại nhân, ta thật sự cái gì cũng không biết, ta nói. Đều là lời nói thật ma nữ thanh âm run rẩy, hiển nhiên là sợ hãi đến cực điểm. Dô Ben mày nhảy một chút, một tiếng thanh thúy cốt toai âm thanh truyền vào bản thân lỗ tai, ma nữ thê thảm tiếng kêu truyền tới, nhưng là chỉ phát ra nửa tiếng, mặt sau thanh âm tựa hồ bị cái gì cho đổ trở về. Dô Ben biết, là bản thân hắc ám cấm chế nổi lên tác dụng. Ngươi này chân ngoài dài hơn chân trong gian trá đối phương là ma tộc chiến sĩ lời nói. Ngươi làm sao có thể sống đến bây giờ cho ngươi phía dưới hắc ám cấm chế còn không có công kích tính ngươi có phải hay không cùng người khác thông đồng, có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Nam nhân vĩ đại tiếng giống giận dữ chung, lại là một tiếng cốt nước giòn vang, ma nữ tiếng kêu thảm thiết đã mỏng manh đi xuống, giống như hấp hối. Đại nhân, ta thật sự không có nói sai, không cần. Không nên ma nữ thanh âm tuyệt vọng chi cực. Họ đại nhân, chúng ta chẳng qua là hèn mọn hầu thiếp. Làm sao dám? Ta nghĩ, nàng nhất định nói. Là lời nói thật, Joben nghe được một cái run lập cập thanh âm, nghe qua hẳn là cái kia chạy xuống đi tìm A Lãng Phương Tác ma nữ. Câm miệng. Nặng nghề đả kích âm thanh bạn mê mội nữ rền, Joben nghe được liên tiếp vật phẩm bị đánh ngã thanh âm. Các ngươi này đó đê tiện gì đó cư nhiên dám có mang nhị tâm, ta sẽ hảo hảo hưởng thụ của các ngươi linh hồn, thẳng đến các ngươi đem mỗi một chữ đều cho ta nhổ ra. Đại nhân. Không cần, không cần đại nhân tha mạng, lúc trước cái kia ma nữ có khí vô lực thanh âm ở hoảng sợ kêu to. Nếu ngươi quăng không chết ta tạm tha ngươi. Đại nhân. Tha mạng thanh âm cấp tốc đi xa. Joben trong lòng thở dài, không nghĩ tới bản thân cẩn thận lại nhỏ tâm, lại vẫn là làm phiền hà vô tội người, thân hình uốn éo, Joben biến mất ở tại chỗ. Cao hơn gió liệt liệt chống đu, suy phất mê mội nữ đơn bạc, xích lục, lại tràn đầy vết thương thân thể, nhìn kia quang vân di động bầu trời, ma nữ trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Thật sự là thật có lỗi. Ta thật không ngờ sẽ là cái dạng này, một cái ấm áp ôm ấp kéo theo ma nữ thân thể. Đợi cho rơi xuống mặt đất, nhất kiện áo choàng cái ở tại bản thân trên người, này ma nữ mới giật mình hồi qua thần đến, nhìn bản thân trước mặt này anh tuấn ma tộc thanh niên, ma nữ trong lúc nhất thời không biết làm sao. Thương thế của ngươi ta sẽ chữa khỏi, hiện tại. Trước ngủ một hồi nhi đi, Joben ngón tay nhẹ nhàng ở ma nữ trên trán đạn giật mình, ma nữ kinh hoàng bất lực ánh mắt trở nên có chút mê mang, mí mắt buông xuống dưới, thân mình một nghiêng, ngã xuống. Đem ma nữ thân thể phóng hảo, Joben cho hắn nắm thật chặt trên người áo choàng, bất đắc dĩ thở dài, làm gì làm khó các nàng đâu, các nàng cuộc sống vốn cũng đã thật không dễ dàng. Ngẩng đầu, Joben nhìn ở bản thân đỉnh đầu, trước mắt hung quang nhìn bản thân một cái ma tộc chiến sĩ nhẹ nhàng cười cười, tên của ta là Joben, là Bít Ma Vương lệ thuộc trực tiếp truyền lệnh khiến. Joben học ngoan, lại nói là ả xúa ma vương truyền lệnh khiến, chỉ sợ lập tức liền lại hội đưa tới đao kiếm hai thương. Họ diện mạo thập phần hung hãn. Thân hình so A Lãng Phương Tắc còn muốn cao lớn, Joben cảm thấy hẳn là cùng sổ lần không sai biệt làm cao. Họ trên người khoác chiến giáp, ở phía sau trên lưng, hoành dắt một thanh thật dài cự kiếm, râu tóc nồng đậm, trên mặt cũng chia không rõ đến cùng là râu vẫn là tóc, duy nhất năng thấy rõ, chỉ có kia một đôi đỏ như máu ánh mắt, chợt thoạt nhìn, thật giống như là một cái dài dài giác sư tử giống nhau. Họ lộ hung quang trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, ngươi nói ngươi là Bít Ma Vương chuyên trúc truyền lệnh khiến. A, đúng vậy, Joben gật đầu. Trên mặt biểu tình muốn nhiều chân thành có bao nhiêu chân thành. Lệnh bài họ trực tiếp vươn tay. Joben ngượng ngùng cười cười, có chút vô sỉ lại lật ra bản thân cái kia bản thân vạch mở túi áo. Này! Không cẩn thận vứt bỏ. Họ mày nhăn cơ hồ đem ánh mắt đều chen nhìn không thấy, đã đánh mất. A thật sự là không cẩn thận, lần này trở về, xem ra là muốn đã bị trọng phạt. Joben gãi đầu. Ánh mắt nhìn chằm chằm Joben cao thấp nhìn thật lâu. Họ lại hỏi, vậy ngươi tới nơi này làm cái gì? Ta là phải về ma cung, nhưng là trên đường gặp một ít ngoài ý muốn tình huống, không thể không đi tới nơi này. Sao? Lạc đường. Joben hiện tại bản thân đều có chút không lớn tin tưởng bản thân cách nói, một cái ma vương chuyên trúc truyền lệnh khiến như vậy mơ hồ lời nói, khả năng tiền nhiệm ngày đầu tiên sẽ vứt bỏ tánh mạng thôi. Lạc đường. Họ trên trán bạo nổi lên mấy căn gân xanh. Xuất hiện một ít ngoài ý muốn tình huống, ta cũng không nghĩ tới nơi này. Joben không có cách nào khác giải thích. Đành phải hướng thần bí phương hướng nói. Cái gì tình huống? Thật có lỗi, điểm này, ngươi không có quyền hỏi đến. Joben trả lời mang theo vài phần cường ngạnh. Ta lấy Thiên Lam Thảo Nguyên Tây Phương trạm gác thủ vệ thân phận hướng ngươi câu hỏi, không rõ thân phận, lại không rõ lai lịch, hiện tại, ta cần ngươi giải thích ngươi gặp được tình huống, này là của ta chức trách. Joben trong lòng có chút lo lắng nhìn họ một tay về phía sau sờ soạn, đem chuôi này cự kiếm lấy xuống dưới, chộp vào trong tay. Ta là Bít Ma Vương lệ thuộc trực tiếp truyền lệnh khiến. Ta hết thể đều là cơ mật, ngươi một cái nho nhỏ tiếu vị, không có quyền biết ta gặp được. Nếu ngươi nghĩ tới hỏi lời nói, có thể đi ma cung hỏi. Joben lời nói mảy may không nhường. Họ trong ánh mắt lộ ra vài phần chần chờ. Nếu đối phương thật là ma vương truyền lệnh khiến lời nói, kia bản thân thật là lô mãng không được, hơn nữa còn muốn dùng lễ đón chào. Nhưng là này Joben, thấy thế nào kỳ quái. Họ nhìn trên đất cái kia đã ngất đi ma nữ, kia. Không biết Joben truyền lệnh khiến đi mà quay lại là vì cái gì. Sẽ không là tới ta nơi này muốn mang đi này mà nữa đi. Joben cho bản thân đánh bơm hơi, nói ra nghe qua càng thêm thái quá chân thật tình huống, ta bị lạc phương hướng, trở về. Tìm một phần bản đồ. Thấy họ nắm tay gắt gao nắm cùng một chỗ, thậm chí năng nghe thấy cốt giới đùng rung động, Joben biết này họ hiện tại khẳng định là cho rằng bản thân ở nói bậy, bất quá. Những lời này nhưng là thật sự a. Joben truyền lệnh khiến, ngươi có từng thấy ta đồng bạn A Lãng Phương Tác? Hắn hôm nay đi ra ngoài chấp hành lệ đi tuần tra, đến nay chưa về, nhưng là hắn cuồng phong thú lại một mình bay trở về, ngài hẳn là biết, này thật không tầm thường, cùng phong thú bình thường đều sẽ chí tử làm bạn ở chủ nhân bên người. Dỗ Ben trực tiếp lắc đầu, không có, ta ở thảo nguyên bên trên bị lạc phương hướng, một mình đi rồi thật lâu mới gặp được này tòa tháp canh, ngươi nói đồng bạn, ta cũng không có nhìn thấy. Họ một đôi ánh mắt xem kỹ Dỗ Ben, tựa hồ muốn từ Dỗ Ben trên mặt nhìn ra Dỗ Ben có phải hay không ở nói láo. Thật lâu sau, truyền lệnh khiến đại nhân, ngài, tựa hồ bị thương. Họ nhìn Dỗ Ben trên người vết máu. Tuy rằng Dỗ Ben đã xử lý qua miệng vết thương, hơn nữa thay đổi sạch sẽ áo khoác, nhưng là xử lý miệng vết thương thời điểm vẫn là chảy chút huyết, túi đầu vừa thấy, Dỗ Ben nhìn thấy bản thân bụng quần áo hơi hơi bị máu tươi súng nước cùng nơi. Là ta gặp được cái kia ngoài ý muốn tình huống tạo thành, thế nào, ngươi có cái gì hoài nghi sao? Không dám. Họ ánh mắt như trước gắt gao nhìn chằm chằm Dỗ Ben, nhưng là, làm nơi này tiếu vị, ta phải kết thúc ta chức trách, truyền lệnh khiến đại nhân gì tình huống cũng không nói cho ta. Ta như vậy phóng ngài rời đi, đây chính là trọng tội, hy vọng truyền lệnh khiến đại nhân năng ở trong này chờ một lát, ta nghĩ ta đồng bạn rất nhanh sẽ trở về, sau, ta tự mình hộ tống đại nhân ngài rời đi nơi này. Được rồi, ta minh bạch của ngươi khó xử, nhưng là ta không có bao nhiêu thời gian ở trong này lãng phí, nửa ngày thời gian nội, của ngươi đồng bạn còn không sẽ đến lời nói, ta nhất định phải rời khỏi nơi này. Họ giống như sư tử nhìn chằm chằm bản thân con ngồi giống nhau nhìn chằm chằm Dỗ Ben, chậm rãi hộc ra một chữ, hảo. Dỗ Ben trở lại, đi tới thế trên mặt đất ma nữ bên người, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, họ thanh âm lập tức chuyển tới, truyền lệnh khiến đại nhân nếu muốn ma nữ lời nói, chúng ta nơi này có rất nhiều, còn có ta nhóm cho tới bây giờ đều không có chạm qua, ngươi trong tay cái kia, đã sắp chết. Dỗ Ben bước chân cũng không ngừng, trực tiếp đi hướng tháp canh, nàng phía trước gặp được là ta, ngươi có biết điểm ấy lời nói, nên biết bản thân hành vi hảo vô ý nghĩa. Họ cười, đích xác, đáng tiếc một cái hảo ma nữ, nàng thật hội khiến ta thế. Cho nên nàng hiện tại cũng không có sai lầm, ta sẽ cứu sống nàng. Dỗ Ben trong lòng có chút bất an, này ma nữ tứ chi đã toàn bộ đều bị đánh gãy, hơn nữa mình đầy thương tích, xem ra ở bản thân trở về phía trước, nàng đã bị vô tình khảo vấn, hơn nữa tứ chi đều là ngạnh sinh sinh bị vĩ đại lực lượng nghiền đoạn, gân cốt huyết nhục đều thoái rối tinh rối mù, hiện tại này ma nữ dĩ nhiên hơi thở mong manh, cách chết không xa. Cứu nàng. Họ hiển nhiên thập phần nghi hoặc. Dỗ Ben không để ý họ. Cái tại đây cái ma nữ trên người áo choàng phía dưới, nhàn nhạt màu trắng ngà sáng rọi ở di động, Dỗ Ben hiện tại muốn trước bảo trụ nàng mệnh, về sau ở trị liệu nàng tứ chi. Đến vài người, đem nàng mang về, hảo hảo chăm sóc, nàng sẽ không chết, ta lát sau hội cứu nàng triệt hồi này ma nữ trên người trị liệu ma pháp, Dỗ Ben biết hiện tại tuyệt đối không thể lòi. Ở tháp canh trung nơm nớp lo sợ đi ra vài cái ma nữ, đem Dỗ Ben trong tay ma nữ tiếp trở về. Dỗ Ben chậm rãi quay người lại, ngươi tựa hồ còn đối ta rất là hoài nghi. Họ trong tay cử kiếm, cũng không có thả lại sau lưng lưng giáp trùng, mà là luôn luôn nắm trong tay. Nghe xong Dỗ Ben lời nói, họ nở nụ cười, ta làm sao dám hoài nghi truyền lệnh khiến đại nhân, chẳng qua là tại như vậy địa phương, mỗi một ngày trừ bỏ tuần tra chính là nữ nhân, thập phần nhàm chán, chỉ có ta cùng A Lãng Phương tắc ở trong này, tỉ thí cũng phiền chán, nhưng là hôm nay, cũng là một cái cơ hội tốt. Chậm rãi, họ cầm trong tay cử kiếm chậm rãi rút xuất ra, truyền lệnh khiến đại nhân, còn thỉnh ngài không cần từ chối, chỉ giáo một hai. Xem ra này họ là muốn ở tỉ thí chung tìm kiếm một ít bản thân khả năng tồn tại lỗ hổng. Dỗ Ben trong lòng rất rõ ràng, hiện tại này họ còn mò không ra bản thân chi tiết. Dỗ Ben không biết một cái ma vương truyền lệnh khiến có phải hay không hẳn là có cái gì riêng ma pháp cùng đấu khí kỹ xảo, nhưng là, bản thân chỉ cần đánh bại này họ, sự tình cũng có thể dễ làm nhiều, cứu cái kia ma nữ, lấy đến bản đồ, bản thân liền lập tức rời đi, trên cảm giác, này họ cũng không có A Lãng Phương tắc cường đại. Dỗ Ben nâng lên tay, đối với họ ngéo một cái, đến đây đi. Đối phương khinh miệt thái độ không khỏi nhường họ giận dữ, bản thân tuy rằng là một cái nho nhỏ tiếu vị mà thôi, nhưng bản thân khá vậy là được đến qua ma vương chính mồm khen ngợi chiến sĩ, này phân vinh quang cảm, không tha làm bẩn. Một hét lên điên cuồng, họ kéo cự kiếm, một đầu giận sư giống nhau vọt lại đây. Này họ không có ma pháp, nhìn hắn cự kiếm trầm trọng phi thường, cũng không giống như là một cái ma pháp sư có thể sử dụng. Này họ hiển nhiên là một cái chiến sĩ, nhưng hắn cũng không có sử dụng đấu khí. Dỗ Ben trong lòng có chút kỳ quái, này họ hiện tại sử dụng là thuần túy lực lượng cơ thể, phách, khảm, chọn, bắt, tuy rằng kiếm, kỹ tinh thấu, nhưng là khuyết thiếu cường đại lực lượng chống đỡ, bản thân ứng phó đứng lên cũng không khó, thậm chí đôi khi có thể có nguyên tố cường hóa cánh tay trực tiếp văng ra trong tay hắn cự kiếm. Chẳng lẽ là tâm tồn kiên kỵ, không dám khiến xuất toàn lực. Nhưng là này phòng nước không khỏi có chút quá mức thôi. Hơn nữa Dỗ Ben thập phần rõ ràng cảm giác được, này họ cự kiếm khiến kỳ quái chi cực, hoàn toàn loại này siêu lớn lên kiếm nên có thẳng tiến không lùi khí thế, tương phản, trong tay cầm trầm trọng đại kiếm họ tựa hồ đi là nhẹ nhàng chiêu số, như vậy một cái cao lớn thô kệch, thoạt nhìn thật giống như một cái lông đến đến sư tử giống nhau ma tộc, cầm một thanh trầm trọng vô cùng đại kiếm, sử dụng chiến đấu kỹ xảo cư nhiên là linh hoạt. Nhanh nhẹn hình, lại lấy tay văng ra họ trong tay đại kiếm, Roben không chút khách khí một cước đá vào hắn không môn đại lộ trên ngực, họ cao lớn thân hình nhất thời về phía sau bay đi. Gặp họ một cái xoay người rơi xuống đất, trôi này đại kiếm cũng oanh một tiếng cắm ở trên đất, Roben cười bế ôm quyền, cũng không quản người ta có nhìn hay không không hiểu, có nghe hay không minh bạch, đa tạ. Họ thẳng đứng lên tử, túi đầu nhìn nhìn bản thân ngực, hừ lạnh một tiếng, thân thủ đem trước ngực giấu chân vô đi xuống, truyền lệnh khiến đại nhân quả nhiên lợi hại. Tinh tế ma sát trong tiếng, họ đem cắm ở bùn đất của ngươi đại kiếm chậm rãi rút xuất ra, Roben cảm thấy trầm xuống, này họ tựa hồ còn muốn đánh. Hơn nữa trên người bắt đầu bốc hơi khởi nhàn nhạt hắc quang, xem ra muốn động thật. Họ thiếu vị, ta nghĩ chúng ta không cần phải tiếp tục tranh đấu, ta có khẩn cấp công vụ trong người, phải lập tức chạy về ma cung đi, nếu của ngươi đồng bạn chỉ chốc lát nữa lại không trở lại lời nói, ta nhất định phải lý khai, ta cũng phải muốn lưu chút khí lực, dự phòng trên đường phát sinh bất chắc. Họ nhắc tới đại kiếm, hai tay gắt gao nắm giữ, ánh mắt tập trung Roben, trầm giọng nói, ta huynh đệ A Lãng Phương Tác, hắn sẽ không đã trở lại. Sẽ không đã trở lại. Vì sao? Họ trong tay đại kiếm song mặt lưới kiếm ở ẩn ẩn tỏa sáng, hơi chút vù vù thành chấn đu dậy lên. Hắn đã chết đi. Roben tâm đầu nhất khiêu, A Lãng Phương Tác chết thời điểm, chung quanh chỉ có bản thân một người, hơn nữa trước này họ phản ứng đến xem, hắn vừa rồi là không biết A Lãng Phương Tác tình huống. Chết đi. Ngươi làm sao mà biết? Truyền lệnh khiến đại nhân họ đem này nằm chữ cắn đặc biệt trọng, ta A Lãng Phương Tác ở trong này đóng ở đã có thiệt nhiều năm. Chúng ta duy nhất tỉ thí đối tượng chỉ có lẫn nhau mà thôi. A Lãng Vương Tắc am hiểu sử dụng kỵ sĩ trường thương, nhưng là một cái không gặp nhiều nhanh nhẹn hình chiến sĩ. Ta đối hắn nhưng là thật đau đầu, đối hắn phương thức chiến đấu cũng nghiên cứu rất nhiều. Đương nhiên, hắn cũng nghiên cứu ta phương thức chiến đấu. Chúng ta hai cái, đều quen thuộc đối. Phương chiến đấu kỹ xảo. Roben hút một ngụm khí lạnh, ngàn cẩn thận vạn cẩn thận, cuối cùng vẫn là mắc như lòi. Chuyên lệnh khiến đại nhân tựa hồ đối với ta sử dụng A Lãng Vương Tắc chiến đấu kỹ xảo rất quen thuộc. Thậm chí năng dự phán ta phía dưới một động tác là cái gì, hơn nữa là thường xuyên năng, ta không thể không bội phục truyền lệnh khiến đại nhân, ta lấy cự kiếm sử dụng linh xảo hình công kích, ngài đều có thể hoàn mỹ dự phán ta sau động tác đến cùng là cái gì. Roben nhăn mày lại, hôm nay xem ra chính mình là đi không xong, này họ theo bản thân vừa rồi chiến đấu động tác bên trên, nhận ra bản thân từng đã cùng A Lãng Phương Tắc chiến đấu qua. Truyền lệnh khiến đại nhân A Lãng Phương Tắc cùng phong thú. Là ngài tự mình khống chế trở về đi bao đại kiếm hai mặt lưỡi kiếm bên trên, đã như đốt hồng bàn ủi giống nhau tản mát ra hồng quang. Mặc kệ ngươi có phải hay không thật sự truyền lệnh khiến đại nhân, nhưng là... Sát hại ma tộc chiến sĩ giả, chết. Một tiếng cuồng nộ rít gào, họ râu tóc đều dựng, một đôi ánh mắt bên trong huyết quang bắn ra bốn phía, dưới chân thổ địa bị trong thân thể trào ra cường đại lực lượng chấn tức tức vỡ vụn, Roben cảm thấy một trận cường đại kình phong thẳng áp lại đây. Chịu chết đi bao đại kiếm tản mát ra khiếp người tâm hồn hồng quang. Phốc máu tươi biểu bắn. Roben đang chuẩn bị tiếp chiến, lại bỗng nhiên trong lúc đó sững sờ ở tại chỗ, đầu óc trong nháy mắt có chút xoay không kịp, này, là chuyện gì xảy ra? Chương 682, chân thật ảo ảnh. Một cái mạo hiểm nhàn nhạt màu đen xương khói rác, theo họ trước ngực chỗ phá thể mà ra, huyết giống hẹp lưu giống nhau thẳng xuống dưới. Họ khó có thể tin nhìn bản thân trước ngực xuyên xuất ra này chỉ màu đen dài rác, miệng khanh khách vang vài tiếng, trào ra máu tươi. Trong tay cự kiếm ầm ầm ngã xuống đến trên đất. A Nha không nghĩ tới đến không hề phí công phu, ha ha này đầu đất xem ra chỉ biết xem phía trước. Roben ánh mắt nháy mắt trừng lớn, ở họ sau lưng, lộ ra một trường tất cả đều là ý cười gương mặt đến. Liền ngươi nói nhảm nhiều nhất. Ở họ phía sau, truyền đến một cái thanh âm, cùng lúc đó, một đạo bóng đen tia chớp giống như chạy trốn xuất ra, nháy mắt cuốn lấy họ cổ. Giang giác. Cờ vỡ vụn tiếng vang. Họ kia khỏa như sư tử giống như đấu đại đầu phi dậy lên. Quanh họ ngươi cao lớn đã không có đầu thân hình về phía trước ngã xuống, nện ở trên mặt đất, ở hắn phía sau, bầu trời minh ám ánh sáng vân chiếu xuống, một cái toàn thân màu đen trọng khải ma tộc chiến sĩ chính cầm một khối khăn tay nhanh chóng lau trên tay vết máu. Vì sao ta lão là can loại này công tác lại bẩn lại mệt, còn kiếm không đến cái gì công lao, phải biết rằng ta nhưng là đã hoàn thành nhiều như vậy nhiệm vụ. Nhưng vì sao sẽ không nhường ta được đến một điểm tấn chức cơ hội đâu này mà tộc chiến sĩ một mặt phiền não, lại nhải. Roben cảm giác bản thân hai cái khỏe mắt đều ở không được co rúm. Co rúm. Tập. Cả lệ ở. Roben vừa mừng vừa sợ, trước mặt này ma tộc chiến sĩ, đúng là cả lệ ở. Hắn kia thân thập phần kỳ quái màu đen trọng giáp bản thân từng đã gặp qua, lại nói cho dù chưa thấy qua, tấm này tràn đầy đáng đánh đòn tiện giống mặt Roben là tuyệt đối sẽ không nhận sai. Đối diện ma tộc chiến sĩ lập tức dừng trên tay động tác, thẳng tắp nhìn nhìn Roben, ngươi nhận thức ta. Tĩnh. Roben nhiều lần đích xác định trước mặt này ma tộc chiến sĩ không phải ở mở vui đùa, nhiều lần đích xác định trước mặt này ma tộc chiến sĩ chính là cạ lệ ở, nhưng là kia thuộc về cạ lệ ở làm cho người ta cảm thấy đáng đánh đòn trên mặt, lại mang theo thập phần nghiêm cẩn kinh ngạc. Người người quen. Cạ lệ ở sau lưng, lại lệ ra một đạo nhân ảnh. Người này ảnh cái đầu chiếu cạ lệ ở muốn thấp nhiều, nhưng là thanh âm lại rất êm hay, là cái nữ nhân. Roben lực chú ý đều đặt ở cạ lệ ở trên mặt. Nhưng là không biết thế nào, bản thân nhịn không được đã nghĩ nhiều xem vài lần tại đây cái cạ lệ ở bên người cái kia nữ nhân. Đó là một ma nữ, chính là cái đầu không cao, khuôn mặt có chút viên, thoạt nhìn vẫn là một cái tiểu tử kia nhi, bất quá kia trong ánh mắt đồng tử, lại tản ra ẩn ẩn quan mang. Mấy lần không tự giác đem ánh mắt rơi xuống cái kia ma nữ trên mặt, Roben bỗng nhiên trong lúc đó há to miệng ba. Này ma nữ lập tức nhíu nhíu mày, đối với bên người một mặt kỳ quái cùng suy nghĩ sâu xa ma tộc chiến sĩ hỏi, cạ lệ ở. Ngươi đến cùng có nhận biết hay không thức hắn? Chúng ta nhiệm vụ nhưng là không thể bị chiến sĩ khác phát giác. A hắc hắc, này à, ta đích xác không quen hắn, nhưng là giống ta cường đại như vậy mà tướng, nói không chừng đã sớm bị người lưu ý thậm chí sùng bái, hắn nhận thức ta nói, cũng không có gì ngạc nhiên. A ha ha ha, ma tộc chiến sĩ thập phần khoa trương nở nụ cười. Là ngươi làm cái gì gặp không người chuyện tình thời điểm, không cẩn thận lộ ra mặt đi này mà nữ đầy mắt hàn quang nhìn Roben, về phía trước khóa một bước, chúng ta giết hắn. Nạp. Lần. Tĩnh. Ma tộc chiến sĩ tiếng cười nháy mắt bị nghẹn trở về, mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn Roben. Ma nữ cũng thân thể run lên, trên mặt lộ ra cực độ kinh ngạc thần sắc, nhìn đồng dạng vẻ mặt kinh ngạc Roben, có chút đờ đẫn hỏi, ngươi. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Roben nhìn xem này ma nữ, lại nhìn xem cái kia ma tộc chiến sĩ, cực lực khoa tay múa chân, muốn nói ra chút gì, nhưng là lại trong lúc nhất thời không biết bản thân sửa nói chút gì. Ngươi vừa rồi bảo ta cái gì? Ma nữ trên mặt kinh ngạc thối lui, khóa trước một bước, trên mặt đã tràn đầy sát khí. Roben nhất thời sửng sốt, ngôn ngữ nháy mắt lưu loát, ta là nói. Lần, ta. Ta là Roben A, không quan sao. Ma nữ lại một lần nữa kinh ngạc, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, ngươi. Ngươi nhận thức ta còn biết tên của ta. Roben trong lòng một trận lại một trận vớ vẩn, này hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cả lệ ở vẫn là cái kia cả lệ ở. Kia cái mũi lông mi đều giống nhau như lúc, trên mặt kia đang đánh đòn tươi cười đều chút không kém, nhưng lặn lặn. Lặn rõ ràng ngâm nước. Trong ấn tượng lặn, là cái dáng người hiểu điệu, mặt ngoài có trí, xinh đẹp tuyệt luân nữ nhân, tuy rằng ma nữ nhóm mỗi một cái đều thập phần xinh đẹp, nhưng lặn lặn trên người lại mang theo một loại khí chất, kiên cường, bướng bỉnh, vĩnh không chịu thua, vĩnh không thỏa hiệp kiên nghị khí chất, này phân khí chất cùng câu nhân tâm hồn bề ngoài tồn tại ở một nữ nhân trên người, đối nam nhân có chí mạng lực hấp dẫn. Roben vô số lần nhìn thấy rất nhiều ma tộc nhìn lặn chảy nước miếng, kia. Nhưng là thật sự nước miếng A. Trước mắt này ma nữ, mi mày trong lúc đó cùng lặn có 7 phần giống nhau, lần đầu gặp lặn thời điểm kia trong mắt lạnh như băng cũng không có sai biệt. Tại đây cái ma nữ trên người vờn quanh cái loại này ngưng trọng kiên cường khí chất cũng một điểm không kém, nhưng là. Này lặn quá nhỏ. Hoàn toàn chính là một cái 14 năm tuổi tiểu cô nương bộ dáng. Lặn, ngươi có phải hay không làm cái gì gặp không người chuyện tình thời điểm? Không cẩn thận lộ ra mặt, còn ngay cả tên ma nữ bên người ma tộc chiến sĩ cô nén nghiêm mặt bên trên ý cười nhỏ giọng đối này ma nữ nói chuyện. Câm miệng ma nữ một tiếng lịch uống đánh gãy này ma tộc chiến sĩ lời nói, ta làm sao có thể phạm cái loại này cấp thấp sai lầm. Nói như vậy đích xác có đã làm gặp không được người chuyện tình ma tộc chiến sĩ một mặt hưng phấn, giống như phát hiện tân đại lục. Ma nữ không hề để ý tới cái kia ma tộc chiến sĩ dây dưa, mắt lạnh nhìn Roben, ngươi đến cùng là ai, vì sao biết đến tên. Roben thật không biết bản thân nên thế nào giải thích. Chỉ bản thân, Roben tăng thêm khẩu khí, chậm rãi nói, lặn, ta. Roben ta là Roben, không quan sao. Ma nữ trực tiếp lắc đầu, ta chưa từng gặp qua ngươi, cũng không nghe nói qua tên này. Roben hơi hơi xấu hổ, ánh mắt rơi xuống cả lệ ở trên người, cả lệ ở, không nhớ rõ ta. Cả lệ ở chấp một chút ánh mắt, cao thấp đánh giá một chút Roben, khả năng gặp qua đi, nhưng là trưởng so với ta còn xoái. Ta đây khẳng định sẽ không nhớ được, cho dù nhớ được cũng sẽ có thể quên mất, nếu nữ nhân lời nói không chừng ta sẽ nhớ được ngươi. Nay khẳng định là cả lẽ ở Roben trong lòng phi thường khẳng định điểm ấy, cũng liền cả lẽ ở cái kia tên lúc nào đều nói ra như vậy vô sỉ lời nói, sự tình gì đều có thể xả đến nữ nhân trên người đi. Trả lời ta nói, ngươi là theo nào biết đâu rằng tên của ta, bằng không, chúng ta sẽ không khách khí. Ma nữ lại một lần nữa về phía trước một bước, trong tay một màu đen trường tiên như vật còn sống giống nhau nhẹ nhàng lay động. Roben ôm đầu ở tại chỗ dạo qua một vòng, nghĩ rằng điều này làm cho bản thân nói như thế nào, này đáng chết thế giới tựa hồ hoàn toàn đều rối loạn chụp vào. À đúng rồi. Roben trong lòng sáng ngời, tay vừa lật, nhất kiện này nọ xuất hiện tại lòng bàn tay chỗ. Lặn, nếu ngươi lặn lặn lời nói, ngươi hẳn là nhận được này này nọ đi. Roben trong tay là hai quả trăng rằm hình khuyên thai, thoạt nhìn chất liệu rồi không thế nào hảo, nhưng là lại tạo hình thập phần tinh tế, mặt trên tựa hồ còn có khắc cái gì đồ án. Cái gì? Ma nữ nhíu mày nhìn thoáng qua Roben trong tay gì đó, nhất thời như bị sét đánh, lạch cạch một tiếng, trong tay trường tiên đánh rơi trên đất. Ngươi, ngươi thế nào? Làm sao có thể có này? Nơi nào? Nơi nào đến? Nơi nào đến? Này ma nữ hiển nhiên tâm thần đã bị thật lớn chấn động, bước chân không ngừng hướng về Roben. Roben tới gần, hai mắt bên trong đã chỉ có kia hai quả hạt truy. Một đạo bóng đen chắn ma nữ phía trước. Lặn, ngươi làm sao vậy? Ma tộc chiến sĩ nhẹ nhàng bắt được ma nữ bả vai, này cũng không giống bình thường ngươi. Cúc ngay ma nữ một thanh ra sức đẩy ra ngăn ở trước mặt ma tộc chiến sĩ, đó là ta mẫu thân gì đó. Ma tộc chiến sĩ bị đẩy ra, trong mắt vô cùng kinh ngạc, cái gì? Vương Phi. Ma nữ lảo đảo đi đến Roben bên người, hai tay run rẩy theo Roben cầm trong tay nổi lên kia hai quả khuyên thai, này. Này là mẫu thân, ngươi. Ngươi từ nơi này đến. Mau nói cho ta biết. Tâm tình kích động ma nữ tiến lên bắt lấy Roben quần áo, thanh âm vội vàng vô cùng, nhìn Roben trong ánh mắt. U quang bắn ra bốn phía. Đầu một nghiêng, ma nữ thân mình trực tiếp nhuyễn ngã xuống, Roben thân thủ đỡ lấy. Lặn. Ma tộc chiến sĩ lo lắng quát một tiếng, đi lên phía trước bước chân lập tức lại ngừng lại, bản thân đồng bạn đã bị đối phương ôm dậy lên. Roben ôm lấy đã ngất xỉu đi ma nữ, không khỏi cười khổ, nguyên lai ngươi như vậy hư, luôn luôn đều không có phát hiện, hoàn hảo ta phản ứng kịp thời điểm. Buông ra nàng chúng ta một trọi một công bằng một trận chiến. Ma tộc chiến sĩ gặp Roben xoay người đi, lập tức hét lớn một tiếng. Roben quay đầu dùng nhẹ nhàng ngữ khí nói, ta không thời gian cùng ngươi đánh, ta còn có việc phải làm, quan tâm của ngươi đồng bạn lời nói, cứ tới đây đi. Ở tháp canh bên trong, các lỡ ở sắc mặt âm trầm nhìn Roben, ngươi muốn thế nào? Bắt lấy ta đồng bạn, hiện tại ngươi cái gì mục đích? Roben tuyển này gian thạch thất ánh sáng phi thường sung túc, thông gió cũng không sai, ở trên giường. Nằm cái kia hấp hối ma nữ, mà cái kia tiểu lãn, bị Roben có thảm bao lấy, đặt ở mặt khác trên một cái giường, các lẽ ở bị giam cầm ở thạch thất cửa, không được tiến vào. Trạm gác ma nữ nhóm sớm đã sợ tới mức toàn bộ đều đụng đến một cái phòng ôm thành một đoàn, Roben mất không ít khí lực mới kéo vài cái lại đây hỗ trợ. Ngươi thế nào cũng sẽ âm trầm một chương mặt, này cũng không giống bình thường ngươi. Roben dùng treo gẹo khẩu khí cùng cả lẽ ở nói chuyện. Ngươi đối ta rất quen thuộc. Cả lờ ở nhìn Roben bắt đầu tại kia cái vết thương đầy người xích lục ma nữ trên người vớt ve đứng lên, không khỏi mày đại nhăn. Xem như đi, nhưng cũng khả năng không phải, hiện tại ngay cả ta đều thập phần kỳ quái. Roben nhéo nhéo này ma nữ toàn thân, lại một lần nữa xác định một chút tình huống, tiếp đón lại đây phía sau hai cái ma nữ hỗ trợ, trên tay sáng lên màu trắng ngà vầng sáng. Cả lờ ở ánh mắt nháy mắt trừng lớn, quan hệ trị liệu ma pháp. Roben phía sau hai cái ma nữ cũng dọa mặt không có chút máu. Dưới chân không tự giác lui về phía sau, một cái còn trực tiếp ném tới ở tại trên đất. Ngươi là thần tộc cả lẽ ở trong thanh âm đã tràn đầy cừu hận thấu xương. Ở bị thương ma nữ trên người độ bên trên một tầng màu trắng ngà vầng sáng, Roben không khỏi thân thủ gõ gõ bản thân trên đầu giác, đừng choáng váng, ngươi gặp qua ta như vậy thần tộc sao? Vậy ngươi thế nào? Roben buồn cười nói, ai nói cho ngươi ma tộc không thể sử dụng quan hệ trị liệu ma pháp? Là ma vương, vẫn là hắc đế đều không có đi. Cả lẽ ở nhất thời nghẹn lời, này đích xác không có gì xác định cách nói, nhưng là vô số trong năm tháng, sở hữu ma tộc đều là không thể sử dụng quan hệ ma pháp, như vậy hội đối tự thân tạo thành rất lớn tổn thương. Roben một tay nắm giữ này ma nữ bị thương đầu gối, nhất thời bảy màu ma pháp sáng rọi bắt đầu nhanh chóng chớp động, nhàn ra một bàn tay đến, Roben bắt tay thân hướng về phía cả lẽ ở, ngươi xem, ta nếu là thần tộc lời nói, làm sao có thể biết sử dụng hắc ám ma pháp? Cả lờ ở nhìn Roben trên tay nhảy lên hắc ám sắc hỏa diễm, trong lòng vô cùng nghi hoặc, này là phi thường thuần khiết hắc ám lực lượng. Này ma nữ thương cũng không khó trị, ngoại thương tốt lắm xử lý, tứ chi dập nát gân cốt diện tích cũng không tính quá lớn, chữa trị đứng lên có thể sánh bằng muốn một lần nữa sinh thành tứ chi dễ dàng hơn. Roben nắm ở ma nữ đầu gối bên trên tay cầm mở, này chỉ vừa rồi vặn vẹo không giống bộ dáng chân, trừ bỏ còn mang theo một ít máu đen ở ngoài, lại biến thành một bóng loáng thẳng tắp. Cả lờ ở kinh ngạc phi thường. Này, ngươi là thế nào trị liệu, quan hệ ma pháp, có thể trị liệu chúng ta ma tộc. Roben đã bắt tay đặt tại cái kia ma nữ bị thương mặt khác một chân bên trên. Ân, bắt đầu thời điểm đích xác không được, nhưng là ta suy nghĩ không ít biện pháp, cải tiến rất nhiều lượng, vẫn là có thể. Ha ha, ta đã nói à, trên thế giới nào có nhiều như vậy tuyệt đối chuyện tình, còn không chính là nỗ lực trình độ còn chưa đủ sao. Ngươi, đến cùng là loại người nào? Cả lệ ở hiện tại trong lòng đã tràn đầy nỗi băn khoăn. Roben nhìn cả lệ ở, nhếch miệng cười, muốn ta trả lời có thể, nhưng là... Ngươi muốn về trước đáp ta mấy vấn đề mới được. Là cái gì? Ngươi hỏi đi cả lệ ở trả lời nhưng thật ra rõ ràng. Nhìn ở một bên yên tĩnh nằm lặn, Roben hít vào một hơi, lặn. Nàng năm nay bao lớn? Cái gì? Kỳ quái thần sắc lại một lần nữa hiện lên cả lệ ở mặt, ngươi hỏi cái này để làm gì? Không có gì, chẳng qua là muốn biết. Roben thuận miệng trả lời. Nay cả lệ ở tựa hồ có chút do dự, ta biết đến chẳng phải mười phân rõ ràng, nhưng là ta suy đoán. Ngươi có thể câm miệng một cái lạnh lùng thanh âm ở thạch thất nội vang lên. Roben bắt tay theo ma nữ trên đùi lấy mở, chuyển qua nàng một cánh tay bên trên. À, là ngươi tỉnh. Tiểu lằn thẳng đứng dậy, ba lượng đem túm mở bản thân trên người quấn quýt lấy thảm. Phía sau, có cái gì vậy theo gắt gao bọc thảm bên trong rất xuất ra, lằn ánh mắt chợt lóe, vội vàng thân thủ bắt lấy. Mở ra bàn tay, tiểu lằn trong tay, là kia hai quả khuyên thai. Không nghĩ tới, ngươi có thể ngăn cản ta tinh thần công kích. Còn có thể thừa dịp này phản kích. Tiểu lằn nhẹ nhàng vuốt ve trong tay khuyên thai, ngữ điệu trầm thấp. Lằn, ngươi không sao chứ? Đứng ở cửa cả lờ ở gặp lằn đứng dậy, thân thiết hỏi một câu, mới nghĩ nhấc chân đi vào đến, đã thấy Roben ánh mắt cố ý vô tình nhìn bản thân, nhìn xem bản thân cùng lằn ở Roben cùng lằn trong lúc đó khoảng cách đối lập, cả lờ ở đem nâng lên thông thường chân lại thu trở về. Không để ý đến cả lờ ở, lằn lại một lần nữa nói, như vậy này nọ, ngươi là thế nào được đến? Ta mẫu thân ở ma cung bên trong, ta bản thân đều không thấy được. Nhìn thanh âm có chút phát run lặn, Roben than một tiếng, trong lòng đã hơi chút có quá mức. Ngươi có thể hay không trước nói cho ta, ngươi năm nay bao lớn? Roben chấp nhất hỏi vấn đề này. Còn có hai năm, ta sẽ trưởng thành, thế nào, nay có vấn đề gì sao? Roben âm thầm gật đầu, quả nhiên, chẳng phải nhận sai người vấn đề. Cả lệ ở, lửa cháy khe sâu thủ vệ giả có phải hay không sắp thay đổi? Người muốn đi sao? Cả lỡ ở sửng sốt, đối với Roben này không đầu không đuôi vấn đề hiển nhiên không có gì chuẩn bị, lửa cháy khe sâu. Gặp Roben một mặt thần bí hề hề ý cười, đã bắt đầu trị liệu cái kia ma nữ cuối cùng một cánh tay, hiển nhiên cũng không tính toán nhiều lời, đành phải hồi đáp, ta chức trách chính là nguyện trung thành ma vương đại nhân, ta nhiệm vụ ma vương đại nhân sẽ an bài, bất quá lại nói tiếp, lửa cháy khe sâu trong đó một cái thủ vệ giả thật là thật ra đi, khả năng rất nhanh sẽ thay đổi. Roben càng thêm khẳng định bản thân ý nghĩ trong lòng. Lặn từng đã cùng bản thân đề cập gặp qua cả lỡ ở chuyện tình, cả lỡ ở làm lửa cháy khe sâu thủ vệ, đã có mấy trăm năm, hắn là tiếp nhận một cái giả mua thủ vệ giả ban đi chỗ đó, cũng là theo cái kia thời điểm bắt đầu, lặn cùng cả lỡ ở hợp tác quan hệ hoàn toàn đã xong. À ta đây hiện tại có thể hay không hỏi lại một vấn đề? Roben cười cười. Chỉ cần ngươi nói cho ta, này đối khuyên thai là từ đâu tới đây? Tiểu lặn gắt gao nắm trong tay khuyên thai. Này ta hiện tại là có thể nói cho ngươi, đây là mẫu thân ngươi tặng cho ta, muốn ta chuyển giao đưa cho ngươi. Roben trả lời nhường tiểu lằn ánh mắt một trận chớp động, ta mẫu thân. Lại nói tiếp, ta muốn nghe được một chút, huyền không thành, hiện tại thế nào? Các lỡ ở cùng tiểu lằn trên mặt đều lộ ra nghi hoặc sắc, huyền không thành. Roben thở dài, xem ra, không sai biệt lắm chính là cái dạng này a này thật đúng là chứng đau. Đối ma giới chuyện tình, Roben hiểu biết thập phần hữu hạ, nghĩ. Tựa hồ năng xác định chuyện tình, cũng liền như vậy vài món, đem ma nữ khác một cánh tay chữa khỏi, Roben thở dài, thối lui bên giường, đối phía sau ngay cả cái còn như trước vẻ mặt sợ hai sắc ma nữ nói, hảo hảo chiếu cố nàng, nàng không có việc gì, nhưng là nàng bị kinh hoách, lại chạy không ít huyết, cần một đoạn thời gian tĩnh dưỡng. Hai cái ma nữ máy móc đốt đầu. Roben đi đến tiểu lằn bên người, thân thủ chọc chọc nàng viên viên khuôn mặt, tốt lắm, ngươi có thể tự do đi lại. Ngươi trong thân thể ma pháp cấm chế chẳng qua là cái ngụy trang mà thôi, cũng không có tác dụng. Lằn nao nao, ánh mắt nâng lên thời điểm, Roben chạy tới cửa. Tốt lắm chúng ta không cần lại quấy rầy người ta nghỉ ngơi, chúng ta đi bên ngoài, nói chuyện phiếm. Tháp canh bên ngoài thảo nguyên bên trên, họ thi thể còn đặt ở nơi đó không người xử lý, kia đấu đại đầu bên trên, còn như trước tràn ngập kinh ngạc cùng khó hiểu, trí tử, hắn cũng không biết bản thân là bị ai giết chết. Dừng lại bước chân, Roben chuyển qua thân. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc cả lỡ ở cùng tiểu lãn, Roben cười cười, các ngươi không cần vì ta thân phận mà cảm thấy tò mò, ta kỳ thực. Là Asua Ma Vương truyền lệnh khiến. Asua Ma Vương truyền lệnh khiến. Cả lẽ ở há to miệng ba. Asua Ma Vương truyền lệnh khiến ta đều gặp qua, không có một là gọi là Joben, cũng đều cùng ngươi trưởng không giống với. Tiếng lăn nhàn nhạt thanh âm, lại đón đầu cho Joben lấy gậy gộc. Joben nhất thời vẻ mặt xấu hổ. A này, gần, ngươi phải hiểu được, mỗi một cái quyền cao chức trọng người đều có không nghĩ làm cho người ta biết đến bí mật, ta. Là một cái ẩn thân tồn tại, ở ma trong cung, thật ít có người biết ta tồn tại. Ngươi năng chứng minh thân phận của ngươi sao? Tiểu lăn nhàn nhạt hỏi. Joben lưu mồ hôi, nghĩ nghĩ, vẫn là không có lại một lần nữa phơi bày bản thân cái kia vụng về phá đâu mánh khóe bị người. Thật xin lỗi, ta không thể, ta trên người là không có gì thân phận biểu thị, đây là tất nhiên, ta chỉ phụ trách, hướng riêng vài cái đối tượng truyền lại tin tức, người khác, không có thể biết ta tồn tại. Cả lẽ ở vướt cằm, vẻ mặt hoài nghi, lắng ngươi xem hắn. Giống không giống ta bình thường nói dối bộ dáng. So ngươi còn muốn vụng về nói dối. Tiểu lăn gọn gàng dứt khoát nói. Joben lần đầu biết, nguyên lai lằn khó như vậy đối phó. Ta nói, đều là thật sự Joben cường điệu. Lằn ánh mắt theo Joben trên mặt trở xuống tới tay bên trong khuyên thai bên trên, bất luận của ngươi nói là thật là giả, nhưng là này đối khuyên thai, cũng là thật sự. Ngươi có biết ta bộ dáng, biết tên của ta. Này cũng là thật sự. Ngẩng đầu, lằn cười cười, Joben, tài cán vì ta đem này đối khuyên thai mang theo sao. Cả lỡ ở nhất thời khoa trương nhảy dựng lên, lằn. Ngươi điên rồi, ngươi cái này tín nhiệm hắn. Câm miệng, tiểu lằn đối cả lờ ở một chút đều không khách khí. Ta cho ngươi mang theo. Joben có chút ngây người. Ân, tiểu lằn nói xong, đã hướng về Joben đã đi tới. Joben kinh ngạc nhìn tiểu lằn đi tới bản thân bên người, đem trong tay kia đối khuyên thai giao đến trên tay mình. Ân, vậy được rồi. Joben ngồi xổm xuống thân, xem tiểu lằn vành thai. Ngươi không mang qua này, còn muốn hiện bỏ thai, ta cũng sẽ không này. Không quan hệ. Mang theo là có thể, không có gì quan hệ. Tiểu lằn cười khẽ. Được rồi, Joben bước lên một quả khuyên thai. Nhìn Joben nỗ lực ở đối phó kia mai khuyên thai bên trên rườm ra cúc áo xích sắt, tiểu lằn nhẹ giọng hỏi, ta vừa rồi, thấy ngươi ở cứu cái kia ma nữ. Ân, Joben hừ hừ một chút xem như trả lời, trong tay này mai khuyên thai rườm ra trình độ vượt quá bản thân tưởng tượng, thật không do nữ nhân vì sao muốn sử dụng như vậy phiền toái gì đó. Vì sao? Cái gì vì sao? Một cái ma nữ. Đáng giá cứu trị sao? Với ta mà nói, sinh mệnh cơ hồ đều giống nhau, chỉ cần có khả năng, ta sẽ không nhường gì một cái sinh mệnh ở trước mặt ta không công trôi qua, huống chi cái kia ma nữ vẫn là chịu ta liên lụy mới bị thương, đây là cái gì khuyên thai, khó như vậy làm. Tiểu lăn mỉm cười, thân thủ đè lại Joben đảo trống này mai khuyên thai ngón tay, xem ra, thật là mẫu thân tự tay đem khuyên thai giao đưa cho ngươi. Joben vi thấy kinh ngạc, đương nhiên là như thế này. Thân thủ theo Joben trong tay cầm lại này hai quả khuyên thai, tiểu lằn ngón tay như hoa sen giống như đong đưa đứng lên, này khuyên thai thoạt nhìn thật bình thường, kỳ thực sử dụng đứng lên thật rườm rà, ma nữ nhóm mỗi một ngày, đại đa số thời điểm đều là dùng loại này nọ đến tiêu ma kham khổ thời gian, ta mẫu thân, cũng giống nhau. Ca khuyên thai cắn miệng ở cực thời gian ngắn vậy nội bị tiểu lằn mở ra. Hai tay tiến đến bản thân vành thai một bên, hơi hơi dùng sức, khuyên thai bên trên cắn lành miệng trực tiếp bó thấu vành thai, vài giọt huyết lưu xuống dưới. Lằn nhẹ nhàng đem khuyên thai mang hảo, nở nụ cười một chút, đẹp mắt sao. Joben nhìn này nho nhỏ lằn, trong lúc nhất thời không biết bản thân nên làm cái gì, chẳng qua là máy móc gật gật đầu. Loại này khuyên thai, chỉ có sử dụng ma nữ bản thân có thể dùng tối thời gian ngắn vậy mở ra, hoặc giả là bên người nàng thân cận nhất người, thì như con gái tiểu lằn mở ra mặt khác một quả khuyên thai. Này hai quả khuyên thai lấy đến thời điểm, cũng không có vết máu, ta rõ ràng biết điểm này, mẫu thân huyết hơi thở. Không ở này mai khuyên thai bên trên, ngươi cũng căn bản sẽ không mở ra loại này nọ, nó nhất định là mẫu thân bản thân cởi xuống đến, mà không phải ngươi cấp đến. Joben cái này sửng sốt, chẳng lẽ đây là ở thăm dò bản thân. Tiểu lắn đem mặt khác một quả khuyên thai cũng mang theo, thoạt nhìn có chút vui sướng, này một đôi khuyên thai là mẫu thân thích gì đó, tắm rửa cùng ngủ thời điểm đều sẽ không hái xuống, mẫu thân nói, này là mẫu thân gì đó. Nhìn tiểu lắn trong mắt đau thương cùng vui sướng, Joben trong lòng cũng không hơn gì. Này đối khuyên thai lai lịch, còn muốn theo lần đó đi gặp Hắc Đế nói lên. Hắc Đế đáp ứng rồi bản thân điều kiện, bản thân đem ma nữ nhóm mang về đến lễ vật đưa đến ma nữ nhóm thân nhân trong tay, mà đồng thời, cũng chiếm được rất nhiều ma nữ thân mọi người đáp lễ. Này đối khuyên thai, làn lằn mẫu thân, cũng chính là Asua Vương Phi hy vọng giao cho lằn lễ vật trong đó nhất kiện. Nhưng là, lằn không có muốn này đối khuyên thai, mà là để lại cho bản thân bảo quản. Lằn nói này đối khuyên thai đại biểu cho mẫu thân hy vọng bản thân năng có thể tìm được một cái ổn định an thân chỗ, mà lúc ấy đã đến đại lục một lòng chuẩn bị vì ma nữ bộ tộc làm chút sự tình lặn, quả quyết không có nhận cái này nọ. Hiện tại, nay tiểu lặn, cơ hồ là lưu lệ, đem này đối khuyên thai mang theo. Nhìn trước mặt nho nhỏ thân ảnh, dô Ben tựa hồ thấy được mấy trăm năm trước cái kia bảng hoàng bất lực ma nữ, lặn hiện tại thật là ma nữ bên trong hoàn toàn xứng đáng đứng đầu nhân vật, nhưng là lặn đến cùng vì thế trả giá bao nhiêu, dô Ben vô pháp tưởng tượng. Này kiên cường làm nhân tâm chua ma nữ, rất xinh đẹp, liền cùng mẫu thân người giống nhau. Tiểu lặn trong mắt có chút ướt át, cắn môi, nhẹ nhàng đốt đầu. Dô Ben vươn tay, nhu nhu tiểu lặn đầu, khóc đi, không có người hội cười. Hoa một tiếng, tiểu lặn đống nhiên tiến lên một bước, ôm lấy dô Ben lên tiếng khóc lớn. Đứng ở cách đó không xa cả lệ vẻ mặt không thể tin được. Nhẹ nhàng vỗ tiểu lặn lưng, dô Ben trong lòng có chút hỗn độn, này còn nhỏ tâm linh, còn xa không có bản thân nhận thức cái kia lặn cưng rán. Dô Ben đang suy nghĩ bản thân có phải hay không hẳn là nghĩ biện pháp gì an ủi một chút này tiểu lặn, hai mắt không khỏi một ngưng, chân trời. Kia quay cuồng màu xám lại một lần dũng lại đây. Tiểu lặn chính thương tâm khóc, dô Ben biết hiện tại không phải nói sự tình này nọ thời điểm, nhưng là này cảnh tượng không khỏi quá mức quái dị, nhìn thoáng qua bên cạnh cả lệ dô Ben có chút kỳ quái phát hiện, cả lệ tựa hồ đối với ngày đó một bên dùng để màu xám căn bản không có phát hiện. Nhìn không thấy. Dô Ben rất là nghi hoặc. Kia hôi mông mông nhan sắc thật giống như trầm tích máu đen giống như dễ thấy, bay nhanh cắn nuốt trong thiên địa hết thể sắc thái. Rất nhanh, che đậy toàn bộ phía chân trời màu xám đã đem thế giới cắn nuốt chỉ còn lại có này tòa tháp canh chung quanh không tính quá lớn diện tích, dô Ben phát giác không đúng. Vô luận là ở bản thân trong lòng nhỉ non tiểu lạn, vẫn là bên kia đứng cả lệ tựa hồ đều không có phát giác thế giới này ở quỷ dị biến hóa. Lặn, lặn. Dô Ben nhẹ nhàng cơ cơn lặn bé bỏng thân thể. Tiểu lặn tiếng khóc ngừng. Ngẩng đầu nhìn nhìn Dô Ben, lập tức giơ lên tay lau nổi lên trên mặt nước mắt, tụ tập một cái nước đoàn lại đây, nhanh chóng tẩy nghiêm mặt. Cả lờ ở một bên, vẫn là một mặt bất đắc dĩ, hết thảy đều thập phần bình thường. Lặn, ngươi không biết là, bốn phía có chút. Ân Dô Ben cảm thấy bản thân thật sự là không cần nhiều lời, này hai bên thế giới sai biệt quả thực vĩ đại vô cùng. Như thế nào Dô Ben? Tiểu Lan kỳ quái nhìn Dô Ben. Ác, ta chẳng qua là nói. Bên kia bầu trời vân hảo lượng, Azo Ben nói xong dùng ngón tay chỉ trên bầu trời một đoàn quang vân, kia phiến quang vân đã nhiễm bên trên màu xám, bất quá lần này nhưng thật ra không có hoàn toàn giống màu sắc rực rỡ dầu khối giống nhau dừng hình ảnh ở trên bầu trời, tựa hồ còn tại ẩn ẩn mấp máy. Tiểu Lan nghi hoặc ngẩng đầu, kia phiến quang vân có cái gì kỳ quái sao? Lượng một ít cũng hoàn toàn chính xác a. Azo Ben nuốt nước miếng, kia khối quang vân rõ ràng đã là một mảnh chỉ màu xám, tiểu Lan cư nhiên còn nói nó là lượng. Đồng nhiên trong lúc đó Dô Ben lại có một phỏng đoán, chẳng lẽ chỉ có bản thân năng nhìn đến loại này minh ám biến hóa sao? Sắc thái cấp tốc ở biến mất, thế giới có lâm vào một mảnh ám màu xám bên trong, Dô Ben mở to hai mắt nhìn, phát hiện kia màu xám đã hiện lên cả lờ ở hào không biết chuyện mặt. Lặn, ngươi lại đây. Dô Ben thân thể run lên, cả lờ ở thanh âm cư nhiên thay đổi. Máy móc, đơn điệu, không có một tia tình cảm. Cả lỡ ở nguyên lai kia tràn ngập vô lại cùng nhảy thoát hương vị thanh âm biến mất sạch sẽ. Nâng lên tay đối bên này chiêu một chút, sau đó lại bông, động tác cứng ngắc vô cùng, thậm chí cánh tay đều không có thế nào hồi cong. Ta đi cùng hắn giải thích một chút. Hoàn toàn không có phát hiện gì dị thường, tẩy sạch sẽ mặt tiểu lặn đối Dô Ben nhẹ nhàng cười cười, lui về phía sau một bước. Dô Ben trong lòng mạnh mẽ một thu, đợi một chút bay nhanh vươn tay, Dô Ben bắt được tiểu lặn tay. Kia màu xám, đã đi tới bản thân bên người. Như thế nào? Tiểu lặn quay người lại, phi thường nghi hoặc nhìn Dô Ben. Dô Ben trương vài lần miệng, lại phát không ra tiếng. Dô Ben. Tiểu lặn lại một lần nữa hỏi. Không. Không có gì. Dô Ben buông ra tay. Lặn kỳ quái nhìn Dô Ben, xoay người hướng về cả lỡ ở đi đến. Dô Ben mày dựng thẳng, nhìn kia ám xám nhan sắc mặt bên trên tiểu lặn thân thể. Trong nháy mắt, này bé bỏng thân thể động tác trở nên cứng ngắc mà mất tự nhiên, thân thể lắc lư. Đi hướng bên kia đã mặt không chút thay đổi cả lệ ở. Thế giới này, lại chỉ còn lại có bản thân một chút sát thái. Không Dô Ben rất nhanh phủ định tự bản thân cái ý tưởng, bởi vì ở bản thân sau lưng cách đó không xa, còn có một khối màu sắc rực rỡ địa phương, nơi đó, là bò thi thể. Dô Ben có chút mở mịt đi tới bò thi thể bên cạnh, nhìn đã không có đầu bò, trong lòng có một loại khó có thể ngôn dụ bị đè nén. Lặn, ngươi liền như vậy tin tưởng hắn, ngươi có biết hắn là loại người nào? Bên kia, cả lẽ ở lời nói âm truyền tới, máy móc mà lại đông cứng, hình như là thấp kém âm đọc máy móc vọng lại. Ta không biết hắn là loại người nào tiểu lặn thanh âm như nhau cả lẽ ở giống như máy móc đông cứng. Vậy ngươi làm sao có thể tin tưởng hắn cả lỡ ở hoàn toàn không có để ý Joben ngay tại một bên nghe. Ta chẳng qua là tin tưởng ta mẫu thân. Hắn nói không chừng là lừa mẫu thân ngươi tín nhiệm, nhường nàng tự hành cởi xuống này hai quả khuyên thai. Kia không có khả năng. Ngươi làm sao mà biết? Ta chính là biết. Là ngươi lý trí một điểm cả lỡ ở tựa hồ hẳn là ở tức giận, nhưng là Joben chút nghe không ra hai người đối thoại chung có chút tình cảm. Ta thật lý trí. Hai người ở tranh luận, mà tranh luận tiêu điểm Joben. Trong lòng lại một mảnh lạnh lẽo. Hết thể đều là hư ảo, hết thể đều là giả. Trên thế giới này, chỉ có ta bản thân mới là chân thật. Dô Ben lăng lăng nhìn trên đất bỏ thi thể, huyết đã đọng lại, thi thể cũng đã nghiêm túc, ở bỏ thi thể phụ cận ánh sáng lượng, cũng đang ở dần dần biến mất, biến mất. Rốt cục, thế giới này, lại chỉ còn lại có Dô Ben một người. Mơ mịt, Dô Ben lật giật mình bỏ thi thể, ở hắn sau lưng trên mặt đất, là một bãi vết máu, cũng không có bản thân kỳ vọng nhìn đến. Kia một tia trốn giấu đi sáng giỏi. Joben, ngươi đang làm cái gì? Joben cả kinh, quay đầu lại, lại phát hiện không biết cái gì thời điểm tiểu lặn đã đứng ở bản thân sau lưng, sắc mặt nghi hoặc nhìn bản thân, kia vẻ mặt như thế tươi sống, thanh âm cũng như thế êm tai. Joben nhìn đến, tiểu lặn đang đứng ở bản thân chung quanh kia một mảnh nhỏ ánh sáng bên trong. A không, không có gì, ta chẳng qua là, nghĩ đem hắn chôn. Joben đứng lên, bất động thanh sắc hướng ra phía ngoài đi rồi một bước. Tiểu lắn lại đứng ở kia màu xám thế giới chung, trong nháy mắt, trên người sáng rọi biến mất không thấy, độ bên trên một tầng cứng ngắc màu xám, trên mặt vẻ mặt cũng biến mất sạch sẽ, trong mắt ánh sáng tựa hồ cũng bị màu xám nuốt hết hầu như không còn, đứng ở nơi đó, tựa như một vị tượng sáp. Dô Ben lòng đang co rúm. Hết thảy đều là giả dối. Chôn. Dô Ben thậm chí có chút sợ hãi nghe tiểu lắn kia máy móc thanh âm. Ân. Chôn. Hán. Một cái đáng ra tôn kính chiến sĩ. Dô Ben bàn tay huy động, bên người thổ địa tạc nổi lên đại bành bùn đất, một cái đơn giản huyệt lập tức tạo hảo. Cũng tốt, hắn là ta thử luyện đối tượng, hắn chết, đối ta rất trọng yếu, chôn hắn, xem như kỷ niệm đi. Tiểu lăn một tay dẫn theo bò đầu, một tay cầm lấy bò kia cao lớn thân hình trên mặt đất kéo, đi tới huyệt bên cạnh, ở đi ngang qua Dô Ben bên người trong nháy mắt, Dô Ben nhắm hai mắt lại, Dô Ben thật sự không đồng ý lại thấy này tiểu lăn kia thật là vẻ mặt, sau đó lại đều toàn bộ biến mất. Đem họ thi thể toàn bộ quăng vào huyệt, tiểu lặn dùng bùn đất đem huyệt điền bên trên, sau lại ở thổ bao bên trên đạp một chút, đa tạ, ngươi chết đi, ta không giữ quy tắc cách. Dô Ben luôn luôn đứng ở một bên, không có hỗ trợ, Dô Ben lòng có chút loạn, thế giới này, giả dối như thế chân thật, lại chân thật như thế giả dối. Dô Ben phục hồi tinh thần lại, gặp tiểu lặn nhàn nhạt khuôn mặt tươi cười đang ở bản thân trước mặt, không khỏi hít vào một hơi, lập tức muốn về phía sau thối lui, tiểu lặn cũng đã vươn tay. Bắt được bản thân vào áo. Dô Ben ta thử luyện đã xong, ta sẽ có một đoạn thật ngắn ngủi rảnh rỗi thời gian, ngươi năng mang ta đi gặp ta mẫu thân sao? Dô Ben tâm một trận cao thấp bước lên, bay nhanh về phía sau lui lại mấy bước, tiểu lằn thoạt nhìn có chút ngoài ý muốn, tay còn cầm lấy Dô Ben đều vào áo. Dô Ben đi nhanh lui ra phía sau, nàng dưới chân không khỏi lảo đảo vài cái, kém chút ngã sấp xuống. Dô Ben, ngươi như thế nào? Dô Ben hơi hơi thở hào hẹn. Nhìn có chút bất lực mà vừa nghi hoặc lôi kéo bản thân và táo tiểu lặn, trên trán chạy xuống mồ hôi. Chỉ thấy một mặt. Tốt sao? Nhẹ giọng khẩn cầu giống như tiếng sấm giống nhau ở Joben bên tai vang. Lặn, đây là không bị cho phép, đó là tử tội. Joben mới vừa có chút nhuyễn xuống dưới tâm lại lập tức bị cả lỡ ở cứng ngắc mà máy móc thanh âm đánh tan. Không được, Joben trực tiếp cự tuyệt. Tiểu lặn trên mặt hơi hơi cứng đờ, thần sắc cảm đạm rồi đi xuống, nhưng là lại lập tức ngẩng đầu lên, sắc mặt kích động. Không cần nói, Dô Ben quát một tiếng, một tay lấy tiểu lằn đẩy đi ra ngoài, nhất thời, kia tràn đầy kích động sắc khuôn mặt ở ám màu xám trung cứng ngắc đi xuống. Dô Ben, ngươi làm sao vậy? Đủ không cần lại nói, Dô Ben giống to. Thế giới lâm vào trầm mặc, chỉ còn lại có Dô Ben ồ ồ tiếng thở dốc. Tiểu lằn cùng cả lỡ ở đều nhìn bên này, không có tiếng vang. Dô Ben lôi kéo cổ áo, nhường bản thân hô hấp càng thông thuận một điểm, thô vừa nói, này nọ giao đến trong tay của ngươi, cứ như vậy. Ta thân phận các ngươi không cần biết, hiện tại ta phải rời khỏi nơi này, các ngươi tự tiện đi. Nói xong, Dô Ben quay đầu đi, thẳng đến tháp canh. Dô Ben bây giờ còn cần một bộ bản đồ, ít nhất. Đó là nhất kiện chân chân chính chính vật chết. Ta chẳng qua là muốn gặp mẫu thân, liền một mặt, rất xa, xem một chút. Dô Ben muốn đi vào tháp canh tầng thứ nhất đại môn, lại cảm giác bản thân chân giống quán chỉ giống nhau trầm trọng, kia máy móc thanh âm là như thế chói tai, lại như thế nhường bản thân bất an. Dô Ben. Van cầu ngươi. Đông nhiên xoay người, Dô Ben trên trán gân xanh bạo đột, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đứng ở cách đó không xa, khuôn mặt cứng ngắc, thân thể cũng không động vừa động, thậm chí không có ngực hô hấp phập phồng, tượng sắp giống nhau tiểu lãn. Chân thật cùng hư ảo trọng điệp, Roben trong lúc nhất thời phân biệt không rõ. Đánh mất này ý niệm đi, ngươi hội bị xử tử, Roben nói xong, cũng không quay đầu lại đi vào tháp canh. Một đường hướng lên trên, Roben bay nhanh đi tới, tháp canh bên trong hết thảy đều đã như động lại giống nhau, ma nữ nhóm giống như hoạt động búp bê, như một đám giả dối sinh mệnh. Nhìn thoáng qua ở một tầng tòa nhà hình tháp bên trong nghỉ ngơi, cái kia bị bản thân vừa mới cứu trở về tánh mạng ma nữ, Roben không bao giờ nữa muốn nhìn nhìn lần thứ hai, quay đầu trực tiếp hướng lên trên đi đến. Ở tầng đỉnh, Roben rốt cục tìm được bản thân muốn tìm gì đó, một chương bản đồ, mặt trên coi như tường tận biểu thị này phụ cận địa hình cùng địa vực tên, đem tấm này bản đồ lung tung nhét vào trong lòng, Roben trực tiếp xoay người đi xuống lầu thê. Ở trạm gác tầng dưới chót, Roben nhìn chậm rãi đi tới tiểu lãn, lạnh giọng nói, không cần suy nghĩ này, hảo hảo tu luyện ma pháp, ngươi sẽ có thực hiện nguyện vọng một ngày. Roben sải bước từ nhỏ lằn ba bên người đi qua. Vạt áo căng thẳng, Roben ngạc nhiên quay đầu, tiểu lằn chính vui vẻ ở đối bản thân mỉm cười, một bàn tay nhẹ nhàng lôi kéo bản thân góc áo. Roben, ngươi quả nhiên không có tại thượng mặt một mình rời đi, chúng ta đi thôi. Chương 683, quần sao? Roben đầu góc có chút loạn, mới đến một ngày này tả hữu thời gian, nhưng là chuyện đã xảy ra lại nhường Roben trong đầu tất cả đều là nỗi băn khoăn. Hiện tại, Roben cùng tiểu lằn cùng với cả lỡ ở chính chống trạm gác bên trong hai cuồng phong thú phi hành. Nghe nói là hướng ở trong này tiểu lằn cùng cả lỡ ở lâm thời cứ điểm phi hành, thiếu làm lưu lại cùng sửa sang lại sau, sẽ hội A Sùa Ma Vương phía đông lãnh địa. Đúng vậy, là hai cuồng phong thú. Roben, ngươi suy nghĩ cái gì? Roben chính hơi hơi cau mày, không nói được một lời nhìn chung quanh này âm trầm u ám thế giới, tiểu lằn đầu ở Roben sau lưng xông ra. Quay đầu lại, Roben nhìn tiểu lằn, không biết bản thân hiện tại nên chút gì, làm chút gì. Cuồng phong thú lưng thật rộng lớn. Ngồi xuống hai người hoàn toàn không có vấn đề, có vấn đề là, tiểu lằn không có cùng làm nàng đồng bạn cả lỡ ở ngồi chung một cái cuồng phong thú, mà là nhảy lên Roben này chỉ. Tại bên người này phiến nho nhỏ khu vực nội, tươi sống nhan sắc ở lưu động, tiểu lằn trừng mắt đen thủi ánh mắt nhìn bản thân, 12-13 tuổi bộ dáng, xứng bên trên đỉnh một đôi khéo léo cong rác, thập phần đáng yêu. Không có gì. Roben trả lời. Tiểu lằn chớp chớp mắt, ân. Không nói liền tính, có muốn ăn hay không điểm này nọ. Nói xong, tiểu lằn đem bản thân tay nhỏ bé thân lại đây. Roben gặp tiểu lằn trong tay là một ít quả hạch quả nhân, tựa hồ ở hiện lên cuồng phong thú sau, tiểu lằn liền luôn luôn tại lột loại này quả hạch. Nhẹ nhàng lắc đầu, Roben trả lời, không xong, ta không đói bụng. Chúng ta đã phi hành một ngày, ngươi còn không có ăn qua này nọ, thậm chí cũng chưa uống qua một giọt nước. Tiểu lằn kiên trì thân bắt tay vào làm, đầy mắt kỳ quái. Roben trong lòng cười khổ, thành như này tiểu lằn theo như lời. Bản thân đã một ngày nhiều không có ăn qua này nọ, uống qua nước, nhưng là, bản thân vừa không cảm thấy đói khát, cũng không cảm giác căng khát, thậm chí ngay cả bình thường mỏi mệt đều không cảm giác, không có chút buồn ngủ. Nhìn tiểu lắn lại đem trong tay quả hạch ảnh hình người bên mình đệ đệ, Roben đành phải thân thủ chảo qua mấy hạt, cảm ơn. Tiểu lắn cong lên lông mi, thập phần đáng yêu cười cười, đem trong tay thừa lại quả nhân phóng tới Roben trước mặt, bản thân cầm lấy trong đó một viên ném vào miệng, chậm rãi ăn. Quả nhân thực cứng, có chút ngọt. Không tính là mỹ vị, nhưng là không sai. Roben ăn một viên, nhẹ nhàng đem cái khác thả xuống đến. Roben hiện tại thật sự không có tâm tình, cũng cảm giác không cần ăn cái gì. Ân, không ăn sao? Có phải hay không rất khó ăn? Nhưng là chúng ta hiện tại đồ tốt nhất chính là này, này này nọ ăn bên trên một ít sẽ thật lâu không đói bụng. Gặp Roben chỉ ăn một viên liền ngừng lại, tiểu lằn có chút kỳ quái. Roben nhẹ nhàng cười cười, ta chẳng qua là không đói bụng mà thôi, đói thời điểm ta sẽ ăn. Thoáng có chút hoài nghi nhìn Roben, tiểu lằn nha một tiếng, nghiêm cẩn ăn khởi này nọ đến. Gió, suy phất vải gấm giống như ô tóc đen, đại đại ánh mắt, trắng non đáng yêu khuôn mặt, có hô hấp, có động tác, nhấm nuốt này cứng rắn quả nhân động tác như thế cẩn thận, thậm chí ngẫu nhiên hội động động lông mi, tựa hồ là đến răng nanh. Trong lòng không tiếng động than nhẹ một tiếng, Roben dưới ánh mắt rơi xuống cưới này chỉ cuồng phong thú bên trên, màu xám thân hình, ít hội động tứ chi, kia máy móc, thong thả chớp động cánh. Vì sao này cuồng phong thú lại như thế bộ dáng, nhưng là tiểu lằn lại. Ân. Roben ngươi nhìn chằm chằm ta xem làm gì? Tiểu lằn đông nhiên ngẩng đầu, gặp Roben tựa hồ ở nhìn chằm chằm bản thân xem, không khỏi kỳ quái. Ngươi thích sao? Thật xin lỗi, ta rất nhanh sẽ trưởng thành, sẽ không là cái dạng này. Tiểu lằn dùng sức ăn trong miệng quả nhân, trên mặt biểu tình thập phần nghiêm cẩn. Roben kèm chút không nhường tiểu lằn lời nói cho sạc đến, vội vàng ho khan vài tiếng, này, đương nhiên không phải. Kia Ruben thích xinh đẹp nữ nhân sao? Hắc hắc, ta rất nhanh liền trưởng thành, sẽ biến thành một cái xinh đẹp nữ nhân nha. Tiểu Lặn cười thật vui vẻ. Ruben vi thấy vô lực. Lặn, ta có thể hay không? Hỏi ngươi mấy vấn đề. Ân. Ruben ngươi hỏi đi. Tiểu Lặn đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống, vỗ vỗ trên tay cạn, đem thừa lại quả nhân hướng Ruben bên kia đẩy thôi, đoan đoan chính chính làm tốt, một bộ nghe tư thái. Ngươi, liền như vậy tín nhiệm ta sao? Ân. Tiểu Lặn trên mặt có chút khó hiểu, Ruben ngươi nói cái gì? Ta là nói, ta. Có thể rồi không phải cái gì à sủa mà vương truyền lệnh khiến. Ân ta biết. Tiểu Lặn lập tức gật gật đầu. Ngươi có biết? Ta đương nhiên biết. À sùa ma cung truyền lệnh khiến ta đều biết nói lớn lên trông thế nào, bao gồm bọn họ ma pháp cùng đấu khí, ta đô thống thống biết, hơn nữa ma giới cho tới bây giờ liền không có gì đặc biệt truyền lệnh khiến này hồi sự, nếu gặp được cái gì chuyện trọng yếu, ma vương nhóm hội tự hành đi tìm trọng yếu nhân vật xử lý, bọn họ tốc độ có thể sánh bằng cái gì truyền lệnh khiến phải nhanh hơn. Ruben hơi hơi xấu hổ. Kia, ta đây đối với các ngươi mà nói, không phải là một thân phận không rõ nhân vật sao? Ta biết tên của ngươi kêu Ruben. Ruben cười, này chẳng qua là cái tên, hơn nữa có thể là giả. Nhưng là, này cũng không sẽ là giả. Nâng lên tay, Tiểu Lặn nhẹ nhàng vuốt ve bản thân một đôi khuyên thai. Này đối khuyên thai, ở ta lúc còn rất nhỏ ta liền mỗi một ngày đều nhìn thấy, mẫu thân tuy rằng giao cho ta này mai khuyên thai nên thế nào hóa giải, nhưng là nhưng cũng cực nhỏ cho ta xem, nói là phải chờ ta xuất giá thời điểm tặng cho ta, nhưng là không lâu sau ta liền bị phát hiện có trở thành chiến sĩ thiên phú, còn chưa kịp gặp mẫu thân một mặt. Đã bị thông thông đưa địa phương khác. Cho nên hiện tại gặp mẫu thân ngươi một mặt. Tiểu Lặn thật sâu gật gật đầu. Ấn ta. Ta chẳng qua là muốn nhìn một chút mẫu thân hiện tại thế nào. Nếu có thể, cũng. Cũng nhường nàng nhìn xem ta bộ dáng. Khả năng Tiểu Lặn trong ánh mắt có vài phần trốn tránh. Khả năng ta hiện tại đã cùng trước kia không giống với thôi. Cũng không biết, mẫu thân còn có thể hay không nhận được ta. A Tiểu Lặn thở nhẹ một tiếng. Bản thân đầu bị một cái bàn tay to đè lại. Dỗ Ben nhu nhu Tiểu Lặn đầu. Yên tâm đi. Làm mẫu thân, mặc kệ cách bao lâu, đều sẽ nhận thức bản thân con gái, nhất định. Tiểu Lặn trên mặt trồi lên vài phần đỏ ửng, tựa hồ có chút kích động, ta cũng là nghĩ như vậy, ta. Ta thường xuyên mộng mẫu thân bộ dáng, những năm gần đây, nàng vẫn là cái kia bộ dáng, vẫn là như vậy xinh đẹp, như vậy thân thiết. Nhìn có chút kích động Tiểu Lặn, nhìn bên ngoài kia màu xám thế giới, nhìn phía trước dẫn đường, hoàn toàn là một mảnh màu xám cả lệ ở. Ruben trong lòng hơi hơi vừa động. Một luồng hẹp tinh tế thần lưu theo bàn tay chạy ra, tiến nhập Tiểu Lặn thân thể. Sau đó, Ruben kinh ngạc, Tiểu Lặn là cái người sống. Bộ lông da thịt, gân cốt nội tạng, thậm chí là tinh thần thế giới. Hoàn hoàn toàn toàn một cái người sống, cùng bản thân hiện tại cưỡi này chỉ không xác tử cuồng phong thú hoàn toàn bất động. Là, Ruben, tốt lắm sao? Như vậy, ta thật khó xử. Tiểu Lặn sắc mặt đỏ lên đứng lên, bất an lắc lắc bản thân mười ngón. Ruben sửng sốt. Này mới phát giác bản thân giật mình nháy mắt không có che giấu hảo lẹn vào tinh thần lưu, đã bị Tiểu Lặn phát hiện bản thân ở tra xét nàng toàn thân. Này khả chính là có chút giải thích không rõ. Dùng tinh thần lực tinh tế trải vốt người ta tiểu cô nương thân thể, sau đó lại chạy tới xem xét người ta nội tâm. Ruben cảm giác vô số mồ hôi theo bản thân trán bên trên sông ra, chạy nhanh lấy mở đặt ở Tiểu Lặn trên đầu tay. Hơi hơi thở dốc một chút, Tiểu Lặn nhỏ giọng nói, Ruben, người quả nhiên là thích. Không phải cơ hồ là nhảy lên giống to. Bị Tiểu Lặn cái loại này vô tội, tò mò ánh mắt chằm chằm nghĩ tìm một khâu tiến vào đi. Ruben rõ ràng lưng qua thân đi, trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần. Ruben. Ruben cảm giác Tiểu Lặn theo sau lưng nằm sấp đến đầu vai của chính mình bên trên, một cô bé con có chút ngọt ngấy hơi thở chuyển tới. Nhún vai, nhưng là Tiểu Lặn cố chấp ghé vào bản thân trên vai. Ruben âm thanh buồn bực hỏi, chuyện gì? Ân. Không có việc gì. Tiểu Lặn hắc hắc cười trả lời. Ruben không khỏi chán nản, hừ một tiếng, tiếp theo nhắm mắt dưỡng thần, không tính toán cùng cô bé con loại này kiến thức. Lần theo trên bờ vai đi xuống, Ruben cảm giác thoải mái không ít, bất quá. Dạo qua một vòng, Tiểu Lặn vòng đến bản thân trước mặt, ngồi ở chỗ kia, tựa hồ tại thượng phía dưới đánh giá cẩn thận bản thân. Qua thật lâu, như trước ở đánh giá. Ruben có chút ngồi không yên. Mở mắt ra, Ruben không kiên nhẫn nói, ngươi nhìn cái gì? Ruben, ngươi giải tò mò quái. Tiểu Lặn nghiêng đầu, giống như thập phần hoang mang. Kỳ quái. Ruben trong lòng nghiêm nghị đã, kém một chút sẽ nâng lên tay đi sờ bản thân trên đầu rắc còn có hay không. Bản thân hiện tại ngoại hình đã cải biến, ngay cả bản thân đều tìm không ra một tia sơ hở. Chẳng lẽ này Tiểu Lặn nhìn ra cái gì không ổn? Kỳ quái. Nơi nào có kỳ quái? Tiểu Lãn cẩn thận nhìn Roben, tinh tế lông mi càng nhăn càng sâu, về phía trước thấu thấu, cẩn thận nhìn chằm chằm Roben, không được lắc đầu, lại không nói lời nào. Roben bị nhìn xem như đứng ngồi không yên, ngươi nhưng thật ra nói chuyện a, ta có chỗ nào không đúng sao? Tiểu Lãn ngẩng đầu, đột nhiên giơ lên tay đến, chỉ vào Roben nói, Roben, ngươi không nên trưởng thành cái dạng này. Gì? Roben lại là sửng sốt, cái gì gọi là không nên trưởng thành cái dạng này? Tiểu Lãn túi đầu, nhẹ giọng nói nhỏ, tên đối, hành vi cử chỉ cũng đối, liền ngay cả nói chuyện khẩu khí đều đối, hơn nữa, tính tình cũng một điểm không kém, chính là mặt không đúng. Lãn, ngươi đang nói cái gì? Ai? Ngươi làm gì? Đau mau buông tay. Tiểu Lãn bỗng nhiên ngẩng đầu, thẳng đánh tới, cầm trụ Roben mặt, dùng sức kéo dậy lên. Thế nào? Không có biến hóa. Tiểu Lãn phi thường nghi hoặc nhìn Roben đã bị bản thân kéo có chút xanh hồng không đồng nhất mặt. Roben bắt lấy Tiểu Lãn hai tay nhỏ bé, chịu đựng khí, trầm giọng nói, ngươi đối với ta bộ dáng, có cái gì cùng ta bất đồng giải thích sao? Tiểu Lãn có chút lăng lăng nhìn Roben mặt, ngươi lai. Roben thật là cái dạng này. Đông nhiên trong lúc đó, Tiểu Lãn lộ ra một cái sán lạn tươi cười, ta nói a Roben làm sao có thể là cái loại này ngơ ngác bộ dáng vẫn là cái dạng này đẹp mắt. Lãn, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Roben trong lòng vạn phần nghi hoặc. Lui ra phía sau một ít, Tiểu Lãn hưng trí bừng bừng theo bản thân trong quần áo lấy ra một trường trống rỗng tấm da dê, sau đó lấy ra một chi bút, tùy ý lung lay vài cái, ngòi bút nhiễm bên trên tối đen mặc sắc. Roben, ngươi không phải hỏi ta, vì sao tin tưởng ngươi sao? Tiểu Lãn túi người, bắt đầu ngoắc ngoắc vẽ tranh đứng lên. À đúng vậy, ta đã thấy của ngươi. Tiểu Lãn lời nói nhường Roben chấn động, gặp qua ta, ở nơi nào? Ở trong ngộng. Cái gì? Này, nghiêm cẩn điểm trả lời a. Tiểu Lãn lắc lắc đầu, ân, ta thật nghiêm cẩn, Roben, ta thật sự gặp qua ngươi, ta thường xuyên hội mộng mẫu thân, sau đó sẽ xuất hiện một cái ta không quen nam nhân, hắn nói tên của hắn kêu Roben, là cái thật người tốt, mẫu thân cũng nói hắn thật đáng giá tin cậy. Roben kinh ngạc vô ngôn mà chống đỡ. Ân, nghe qua là lạ, nhưng đích xác là như vậy, cho nên ta chỉ biết, lúc ấy tại kia cái trạm gác thời điểm, ngươi đi lên cầm bản đồ, nhất định sẽ không trực tiếp rời đi, nhất định hội theo thang lầu đi xuống đến. Tuy rằng ngươi nói không chính xác ta đi gặp mẫu thân, nhưng là ngươi cũng nhất định sẽ không nhẫn tâm bỏ lại ta mặc kệ, hẳn là còn có thể lo lắng ta có thể hay không nhất thời xúc động chạy về đi gặp mẫu thân, làm này đã bị trừng phạt linh tinh chuyện tình. Đến trong ngộng, La vốn là cái như vậy kỳ quái người, đôi khi nói chuyện có chút nghiêm khắc, nhưng là đối ta lại rất hảo, giống phụ thân giống nhau. Roben kém chút lại bị bản thân nước miếng sặc đến. Ân họa tốt lắm, Tiểu Lãn thập phần cao hứng chi đứng dậy. Đem bút thu dậy lên, xem Roben, này chính là ngươi trong ngộng bộ dáng. Roben có chút khó có thể tin nhìn Tiểu Lãn trong tay họa, nhưng là còn không thấy rõ, Tiểu Lãn đã đem họa lại thả xuống đến. Ân, không đúng hay không, không phải như thế vung tay lên, bút lại xuất hiện tại Tiểu Lãn trong tay, nhanh chóng ở giấy trên mặt bôi xóa vài cái, Tiểu Lãn thu hồi bút, thập phần vui vẻ đem họa giao đến Roben trên tay. Ân, cái này là được rồi. Nhìn trong tay tấm này họa, Roben sợ ngây người. Họa bên trên, là một cái tướng mạo hiền hòa, ánh mắt ôn nhu trẻ tuổi nam tử, tuy rằng họa có chút thô ráp, nhưng là mi mày trong lúc đó lại có chút sinh động. Đây là bản thân, Bạch Hà cái kia bản thân đều nhanh muốn quên bộ dáng. Tấm này đơn giản tranh chân dung đầu, có hai ma tộc như vậy dài rác, nhưng là cũng đã bị Tiểu Lãn dùng bút bôi xóa rớt, tựa hồ là cuối cùng mới sửa. Thế nào Roben? Có phải hay không rất kỳ quái, ta nghĩ như thế nào cảm thấy, tựa hồ trong ngộng Roben nên là không có rác. Nhưng là, ha ha kỳ quái mộng đâu. Này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bản thân kiếp trước, hoặc giả nói trước kiếp trước bộ dáng làm sao có thể xuất hiện tại nơi này, chẳng lẽ nơi này cùng bản thân nguyên bản thế giới hội có cái gì liên hệ? Nhưng là, loại này liên hệ vì sao sẽ xuất hiện ở Tiểu Lãn trong ngộng? Roben, ngươi làm sao vậy? Roben lập tức hoàn hồn, gặp Tiểu Lãn đang ở trước mắt mình đặt một đôi tay nhỏ bé, thần sắc có chút quan tâm. Không, không có gì. Chẳng qua là tấm này họa. Ân, Lãn, ngươi thật là ở trong ngộng nhìn thấy này Bạch Hà, a không thấy đến này Roben sao? Bạch Hà. Tiểu Lãn thập phần sâu sắc bắt đến Roben hàm hồ chữ. A, ta là nói, ngươi ở trong ngộng gặp qua ta, nói đúng là gặp qua cái dạng này ta. Roben vội vàng nói sang chuyện khác. Tiểu Lãn nhíu lại đôi mi thanh tú, đáng yêu trên mặt lộ ra vài phần suy xét bộ dáng, lại nói tiếp, Roben tựa hồ đối nói qua, hắn cũng kêu Bạch Hà. Roben cảm thấy hỗn loạn vô cùng. Roben, ngươi thế nào lại ngẩn người? Tiểu Lằn rất kỳ quái. A không có gì không có gì, á ha ha. Của các ngươi cứ điểm thế nào xa như vậy, lúc nào trở lại a? Tiểu Lằn nhìn nhìn Roben, vui vẻ nở nụ cười, trong mộng Roben cũng là cái dạng này, thường xuyên hội ngây ngốc bộ dáng, rất buồn cười, ha ha ha. Hai tay hợp ở trước ngực, Tiểu Lằn trên mặt lộ ra vài phần thành kính, không nghĩ tới trong mộng người hội thật sự xuất hiện, kia có phải hay không nói đúng là, mộng thật sự có thể thực hiện đâu. Ta cũng thường xuyên mộng mẫu thân. Roben, ngươi nói, ta nhất định có thể nhìn thấy mẫu thân, đúng hay không? Thật đúng là đơn giản ý tưởng. Nhìn Tiểu Lằn trên mặt chờ mong tô màu, Roben chỉ có gật đầu, cười nói, nhất định hội, cho dù trong khoảng thời gian ngắn không thấy được, về sau cũng nhất định hội kiến đến. Tiểu Lằn cao hứng nhảy dựng lên, tiến lên ôm lấy Roben cổ, bĩu môi khởi hồng nhuận môi ở Roben hai gò má bên trên ngọt ngấy hôn một cái, chỉ biết ngươi hội nói như vậy. Roben bất đắc dĩ cười khổ, kia, trong mộng Roben còn đối với ngươi nói gì đó. Tiểu Lằn chớp chớp mắt, hắn nói, hắn thích. Làm sao có thể? Roben trên đầu gân xanh bạo đột lại nhảy dựng lên. Tiểu Lằn khanh khách cười xong thắt lưng. Cả lẽ ở cùng Tiểu Lằn ẩn thân chỗ khoảng cách kia tòa A Lãng Vương tắc cùng họ thủ vệ chạm gác khoảng cách pha xa, cùng phong thú phi hành gần 2 ngày thời gian rốt cục bay đến nơi này. Quanh mình là một mảnh mênh mông vô bờ thảo nguyên, cỏ dại thập phần cao, so tại kia tòa chạm gác phụ cận vừa đến đầu gối thảo cao hơn rất nhiều, bình quân độ cao đều phải đến thắt lưng tế, còn có không ít địa phương thảo thậm chí so người đều phải cao hơn rất nhiều. Ẩn thân chỗ thình lình bất ngờ là ở một mảnh chỉ tới thắt lưng tế cỏ hoang bên trong. Thảo nguyên bên trên gió rất lớn, gió thổi qua thời điểm, cao thảo gấp khúc trình độ cũng khá lớn, mà hơi chút thấp một ít thảo gấp khúc trình độ so với nhỏ lại, kỳ thực đại đa số thời điểm, hai người độ cao đều không sai biệt lắm, nhưng là cao hơn thảo hội đã bị thủ vệ giả càng thêm nghiêm mật tuần tra, vẫn là nơi này tương đối an toàn đâu. Thân cao cùng thảo nguyên bên trên thảo không sai biệt lắm cao, chỉ có thể lộ ra nửa đầu. Tiểu Lằn gặp Roben có chút nghi hoặc, cười giải thích. Cả lỡ ở rời đi một khối thảm cỏ, này phiến thảo nguyên bên trên lộ ra một cái địa phía dưới nhập khẩu. Xuống dưới đi, chúng ta thu thập một chút, hơi chỉ nghỉ ngơi liền phải rời khỏi. Cả lỡ ở máy móc nói lời này, khi trước đi rồi đi xuống. À, rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút, Roben đừng thất thần, chúng ta đi. Tiểu Lằn thập phần cao hứng lôi kéo Roben tay, hướng về nhập khẩu đi đến. Kia hai cuồng phong thú, phóng ở nơi đó không thành vấn đề sao? Roben có chút lo lắng nhìn nhìn ở cách đó không xa hai phủ phục trên mặt đất cuồng phong thú, loại này ma thú liền tính là phóng tới cao nhất thảo trung đi cũng che không được kia vĩ đại thân hình. Không cần phải xen vào chúng nó, chúng ta ở trong này vẫn còn hội lưu lại một ngày, này phiến thảo nguyên thủ vệ đã bị chúng ta giết chết, ngươi không phải nói cái kia A Lãng Vương tắc cũng bị ngươi giết sao? Kia ở trong khoảng thời gian ngắn, nơi này liền sẽ không có biết ma vương người đến, không cần lo lắng. Roben đây mới cùng Tiểu Lằn cùng nhau đi vào này ẩn thân chỗ. Này ẩn thân chỗ thoạt nhìn diện tích còn không tiểu, cũng không phải rất sâu, chung quanh bùn đất còn có phách khảm dấu vết, thoạt nhìn hẳn là cả lỡ ở công lao, tuy rằng ở lòng đất nhưng là lại không biết là bị đè nén. Roben gặp có mấy cái thông gió miệng chỗ có nho nhỏ ma pháp trận ở vận chuyển, có thể là phong hệ ma pháp ở đem non tươi không khí quần quận không ngừng đưa vào tiến vào, ở ma pháp đăng quang chiếu ứng phía dưới, nơi này thoạt nhìn tựa như đại lục trời nắng giống nhau sáng ngời. Nơi này có một ít đồ ăn, ba người ăn một ít, cả lỡ ở cùng Tiểu Lằn bay nhanh thu thập nơi này hết thể này nọ, xem ra là chuẩn bị tiêu diệt dấu vết trực tiếp chạy lấy người. Ẩn thân sở tổng cộng chia làm hai nửa, một nửa cả lỡ ở sử dụng, một nửa Lằn sử dụng, nhưng là hiện tại nhiều ra một người, Lằn vốn muốn Roben đến bên mình ngủ, nhưng là cuối cùng cả lỡ ở vẫn là đem Roben tún đến bên mình. Nói lên giường, trên mặt đất phô bên trên một chương mỏng manh thảo ứng là được, Roben nghĩ nghĩ. Đi ra ẩn thân sử dụng gió ma pháp ở thật lớn diện tích bên trên góp nhặt một ít khô héo bóc ra cỏ dại lá, lung tung lấy sức gió dây dừa cùng một chỗ, dệt thành ba chương thật dày thảo ứng cầm trở về. Tiểu Lằn thập phần vui vẻ nhận, còn nói cái gì Roben thật lợi hại, cả lỡ ở gió ma pháp quả thực tựa như phệ long thú giống nhau cấp thấp linh tinh lời nói. Cả lỡ ở cũng nhận, nhưng là không nói chuyện, Roben cảm giác đến, cả lỡ ở hiện tại đối bản thân ôm có nhất định định ý, nếu không phải Tiểu Lằn lần nữa kiên trì. Cả lỡ ở tuyệt đối sẽ không đồng ý bản thân cùng bọn họ hai cái đồng hành. Nghỉ ngơi một chút, sau đó lập tức triệt cách nơi này. Có lẽ là quá mệt mỏi, nằm xuống không lâu, Roben liền nghe được cả lỡ ở hơi chút tiếng ấy. Roben một tia buồn ngủ đều không có, bởi vì căn bản là không có mệt mỏi cảm giác. Thế giới này tựa hồ hoàn toàn là giả dối, này đó lâm vào màu xám động lại thế giới chung hết thảy đều ở nhắc nhở Roben điểm này, mà hội hắc đế cũng từng nói qua nói như vậy, nhưng là... Tiểu Lằn lại muốn thế nào giải thích? Roben rõ ràng cảm giác đến, Tiểu Lằn là một cái rõ ràng người sống, hoặc giả nói là một cái rõ ràng ma tộc, nhưng bất luận là nhân loại vẫn là ma tộc hoặc là cái khác gì này nọ đều hảo, tiểu lằn cũng là chân chân thực thực tồn tại, nhưng là thế giới này cũng là giả dối. Roben có chút đau đầu. Hoảng hốt trong lúc đó, Roben trong lòng vừa động, Hắc Đế từng đã đối chính mình nói qua, này đó đặc thù người. Lấy ra kia khối Hắc Đế muốn bản thân thận trọng bảo tồn đá quý, Roben đã có chút thất vọng, khối bảo thạch này không có chút đặc biệt phản ứng, thậm chí ở gặp được A Lãng Vương tác phía trước kia vài phần kia chấp đều không có. Gặp quỷ bản thân đến cùng phải làm chút cái gì? Roben hiện tại bắt đầu nguyền rủa khởi Hắc Đế, này làm cho người ta tức giận tiểu thí hải cái gì cũng không nghĩ đối chính mình nói, sau đó còn muốn bản thân chạy đến này kỳ quái trên thế giới vội tới hắn làm việc. Ngẩng đầu lên, Roben nhìn chằm chằm này ẩn thân chỗ bằng trên đỉnh vươn đến mấy cái thảo cọng lốc. Roben minh bạch, bản thân hẳn là, thật là lại xuyên qua. Nơi này hẳn là ma giới, nhưng cũng không phải ma giới, tựa hồ có cái gì lực lượng ở chủ đạo thế giới này, kia chung quanh bắt đầu khởi động màu xám vô cùng quỷ dị, hơn nữa. Tựa hồ trừ bỏ bản thân, lần cùng cả lẽ ở đều chú ý không lớn điểm này. Ma thế giới này cơ bản tình huống, hẳn là cùng ma giới không sai biệt lắm đi, nhưng là, thời gian đã có chút không đúng. Lần bây giờ còn không có trưởng thành, cả lẽ ở cũng không phải lửa cháy khe sâu thủ vệ, hai người còn cùng một chỗ hợp tác chấp hành một ít nhiệm vụ, mà ở huyền không thành. Được rồi, theo lần cùng cả lẽ ở trong miệng bản thân biết được nơi đó hiện tại căn bản còn không có gì huyền không thành. Huyền không thành tên này, vẫn là bản thân ở nơi đó an cư sau chính thức khởi danh tự, ở phía trước sổ lần ở nơi đó ở lại, nhưng là kia tòa không chống giống tảng đá phủ không tảng đá bầy, căn bản không có cố định cùng bị đại thêm tán thành danh tự. Nếu đoán không sai, nơi này hẳn là mấy trăm năm trước ma giới, về phần cụ thể thời gian, Roben không thể nào suy đoán, cả lẽ ở đến cùng làm bao lâu thủ vệ, Roben không có hỏi qua, lần ngay lúc đó tuổi. Người ta là nữ tính, bản thân thế nào năng đuổi theo đến hỏi tuổi. Bất quá hoàn hảo. Lằn không có tham gia qua 1.000 năm trước người ma đại chiến, nói cách khác lằn tuổi này ở 1.000 tuổi trong vòng, hơn nữa theo đủ loại dấu hiệu cho thấy, lằn kỳ thực là thật trẻ tuổi, đương nhiên đó là tương đối ma tộc đã lâu sinh mệnh mà nói, hẳn là có 3-400 tuổi, hoặc là 4-500 tuổi đi, cũng có khả năng là 5-600 tuổi. Roben không khỏi thở dài, nay một hàng hồ, 2-300 năm liền trôi qua. Thật không biết, nếu bản thân ở trong này ngây ngốc cũng đủ thời gian dài, kia đến lúc đó có thể hay không có một cái Roben xuất hiện tại nơi này. Hắc Đế nói muốn bản thân cẩn thận làm việc, phải cẩn thận này đó đặc thù người, tránh đi bọn họ sau, bản thân mới là an toàn, nhưng là cái gì là đặc thù người, này đó đặc thù người lại đặc thù ở nơi nào, hết thể cũng không biết. Này khối đá quý nói là hội chỉ dẫn bản thân tìm được cái kia bản thân người muốn tìm, nhưng là, tựa hồ nó luôn luôn đều không có gì biến hóa. Tiểu lằn kia tươi sống sinh mệnh cũng không theo giải thích, còn có cái kia kỳ quái mộng. Cư nhiên sẽ có bản thân vẫn là Bạch Hà thời điểm bộ dáng, này quả thực chính là không có khả năng chuyện tình. Hết thể đều là hỏng bét. Hắc hắc, Roben ngươi thế nào còn không ngủ? Roben phiền chán lật ra cái thân, lại phát hiện tiểu lằn cũng không có ngủ, đang từ thảo ứng bên trên chi đứng dậy, sắc mặt cứng ngắc nhìn bản thân. Cái này ngủ. Roben lại bay qua thân mình. Nhẹ nhàng đạp âm thanh đi tới bản thân sau lưng, Roben cảm giác một đôi tay nhỏ bé bắt được bản thân ống tay áo. Roben bất đắc dĩ lại chuyển qua thân, làm gì? Hiện tại buồn ngủ, chúng ta lập tức liền phải rời khỏi. Tiểu lằn giống như không có nghe đến Roben lời nói, nheo lại mắt, nhỏ giọng nói, Roben, ngươi nói với ta, đang ngủ thời điểm, có thể nhìn đến ngôi sao, có phải hay không thật sự? Ta chưa nói qua, ê ngươi đừng kéo ta. Ẩn thân sở mặt đất cửa ngầm bị mở ra, tiểu lằn hưng phấn lôi kéo Roben tay chạy xuất ra. Ngôi sao ở nơi nào? Tiểu lằn đầy mắt ngạc nhiên nhìn bầu trời. Roben nhìn đến, chỉ có đầy trời giống như đọng lại dầu khối một loại ánh sáng vân. Ở ma giới, làm sao có thể có ngôi sao, chỉ có ở đại lục thời điểm, ở ban đêm tài năng nhìn đến ngôi sao, còn muốn tìm được ánh sáng không phải đặc biệt cường địa phương, giống một ít thành phố lớn, ban đêm là nhìn không tới ngôi sao. Đại lục, tiểu lằn nghi hoặc sai lệch nghiêng đầu. Ân, đại lục, ngươi không nghĩ đi đại lục sao? Đại lục, là ma giới chỗ nào sao? Tiểu lằn nhỏ giọng hỏi. Ha ha. Đại lục đương nhiên không phải ma giới chỗ nào, đại lục chính là đại lục, ngươi cũng đừng nói ngươi không nghe nói qua đại lục. Roben cảm giác được thập phần hào cười. Tiểu lằn nghi hoặc nắm lấy chào đầu, nhưng là... ta thật sự không nghe nói qua. Roben không khỏi trên mặt thần sắc cứng đờ, tiểu lằn thần sắc thập phần nghiêm cẩn, hoàn toàn không giống như là ở mở vui đùa. Chậm rãi, Roben ngồi xổm xuống thần, nhìn thẳng tiểu lằn ánh mắt, nghiêm cẩn hỏi, lằn, nơi này, là ma giới đúng hay không? Đúng vậy, tiểu lằn gật đầu. Kia, ngươi có biết thần giới sao? Đương nhiên tiểu lằn lập tức nhăn mày lại, thần giới là này đó thần tộc ở lại địa phương, bọn họ nhiều thế hệ cùng chúng ta là địch, chúng ta nhất định phải tiêu diệt bọn họ. Dỗ Ben hơi hơi nghi hoặc, nếu biết thần tộc cùng thần giới chuyện tình, nhưng là đại lục. À đúng rồi, nhân loại biết đến đi. Biết ta, là này đó lấy lòng nha thần tộc, không có gì lực lượng thật giận chủng tộc. À người nọ loại ở tại làm sao? Ở tại thần giới A tiểu làn tựa hồ rất kỳ quái Dỗ Ben vấn đề này. Dỗ Ben ngây ngẩn cả người, nhân loại. Lúc nào chạy đến thần giới đi? Lại nói tiếp, trong ngộng Dỗ Ben nhưng thật ra cùng nhân loại trưởng rất giống đâu, nhưng là... Dỗ Ben hắn là không đồng dạng như vậy, hắc hắc. Hơn nữa nguyên lai thật sự Dỗ Ben là dài cái dạng này làn thập phần vui vẻ nhìn Dỗ Ben. Không có đại lục. Nhân loại ở tại thần giới. Dỗ Ben nuốt nuốt nước miếng, vậy ngươi có biết hay không lửa cháy khe sâu? Đương nhiên biết ta. Dỗ Ben ngươi thế nào tổng hỏi kỳ quái vấn đề, lửa cháy khe sâu có thể là chúng ta rất trọng yếu một chỗ. Dỗ Ben lập tức hỏi, kia lửa cháy khe sâu bên trong có phải hay không có một không gian thật lớn truyền tống trận? Tiểu Lằn trên mặt lộ ra kinh ngạc sắc, Dỗ Ben ngươi đang nói cái gì? Nơi đó, là chúng ta trọng yếu tế đàn chỗ A. Tế đàn Dỗ Ben trong lòng run lên. Kia tế đàn, không phải cũng có truyền tống công năng sao? Dỗ Ben trong lòng đống nhiên có này ý tưởng. Tiểu Lằn khanh khách nở nụ cười, Dỗ Ben. Ngươi lại vờ ngớ ngẩn, tế đàn như vậy trọng yếu địa phương, làm sao có thể sẽ có truyền tống công năng, nếu địch nhân đều thông qua nơi đó xông tới chẳng phải là thật phiền toái. Dỗ Ben ngốc lập đương trường. Lửa cháy khe sâu không có cái kia đại hình ma pháp truyền tống trận, nói cách khác không có thông hướng đại lục thông đạo. Dỗ Ben không biết ở ma giới còn có chỗ nào có như vậy đại hình truyền tống trận, nhưng là nhất định sẽ có, hơn nữa còn không ít, bất quá chỉ sợ, đã đều là kết quả này. Này ma giới, không có đại lục khái niệm. Lần. Vậy ngươi nói cho ta, các ngươi, nha không phải chúng ta ma tộc cùng thần tộc, vì sao muốn tranh đấu đâu? Tiểu Lằn nhăn mày lại, bước tiến lên cẩn thận nhìn nhìn Dỗ Ben, nói, Dỗ Ben, ngươi có phải hay không không ăn cái gì lại không uống nước, còn nghỉ ngơi không tốt, có chút không thoải mái, ngươi thế nào lão là hỏi cái này chút kỳ quái vấn đề? Dỗ Ben nghiêm sắc mặt, Lằn, trả lời ta, này đối ta rất trọng yếu. Tiểu Lằn trên mặt tất cả đều là nghi hoặc, bất quá vẫn là nói, lý do lời nói. Chúng ta cùng thần tộc tranh đấu đã có không biết bao nhiêu năm tháng, bọn họ giết chúng ta tộc nhân, ta cũng giết bọn hắn tộc nhân, này tựa hồ. Đã không có gì lý do, chúng ta không giết bọn hắn, bọn họ sẽ giết chúng ta. Như thế thô giáp giải thích. Dỗ Ben càng ngày càng sâu cảm giác được thế giới này quá dị. Dỗ Ben, ngươi, có phải hay không bị bệnh? Sắc mặt hảo khó coi. Tiểu Lằn vươn tay nhỏ bé, đè lại Dỗ Ben cái chán, một mặt thân thiết. Dỗ Ben cười cười, bắt Tiểu Lằn tay. Không có việc gì, chẳng qua là ta hứa hỏi một chút để mà thôi. Tiểu Lằn tả hữu nghiêng đầu nhìn xem Dỗ Ben, bất đắc dĩ quơ quơ đầu, tính, dù sao la vốn là như vậy kỳ quái, cũng không có gì ngạc nhiên. Quay đầu lại đi, Tiểu Lằn trong thanh âm lại tràn ngập hưng phấn, Dỗ Ben, ngôi sao có thể hay không xuất ra? Là cái dạng gì tử? Thật sự cùng ngươi nói tốt như vậy xem sao? Dỗ Ben bất đắc dĩ ngẩng đầu, ma giới. Không có ngôi sao. Vì sao hội không có? Tiểu Lằn quay đầu lại, có chút không cam lòng bộ dáng, người rõ ràng nói cho ta đang ngủ thời điểm vụng trộm đứng lên lời nói, sẽ nhìn đến trên trời có rất nhiều sáng lấp lánh gì đó, kia cảnh tượng, so gì này nọ đều phải xinh đẹp. Ta cũng không nói gì quá a. Dỗ Ben trong lòng cười khổ. Ta nếu nói qua, vậy ngươi nhất định cũng thí nghiệm qua, nhìn không tới, không phải sao? Tiểu Lằn ngẩng đầu nhìn nhìn trời không, lẩm bẩm nói, ta. Đây là lần đầu tiên đang ngủ thời điểm chạy đến. Lần đầu tiên. Từ trước đều là huấn luyện, lại huấn luyện, sau đó ăn cơm, ngủ, lại huấn luyện. Tiểu Lằn quay đầu, hắc hắc cười cười, nếu dám ngủ thời điểm chạy đến, là sẽ bị nghiêm khắc xử phạt, khả năng còn có thể không có đồ ăn ăn, đến lúc đó huấn luyện không có khí lực, khả năng vừa muốn bị xử phạt, như vậy liền xong đời a. Mới 12-13 tuổi non nớt thanh âm, làm cho người ta thương tiếc. Lần này xuất ra là tới chấp hành một cái đặc biệt nhiệm vụ, cũng liền là của ta thử luyện, ta cùng cả lệ ở đã ở ma giới đi rồi một vòng lớn. Hoàn thành không ít chuyện tình, đây là cuối cùng một cái nhiệm vụ, giết chết cái kia chạm gác bên trong họ tiếu vệ, ta nhiệm vụ liền tính là viên mãn hoàn thành, có thể trở về nhận thăng cấp, hắc hắc Dỗ Ben, ta còn không có trưởng thành, tiểu thành vì chính thức ma nữ chiến sĩ, thật rất giỏi đi. Tiểu Lằn hai tay chống nạnh, ngẩng đầu đỡ ngực, vẻ mặt đắc ý. Ân, ngươi là thiên tài, ngươi hội trở thành ma giới tối chịu người chú ý ma nữ. Ân, nay cũng không phải không nghĩ tới, ha ha. Tiểu Lằn vuốt bản thân đầu. Không tốt ý nở nụ cười, bất quá. Dỗ Ben, ma giới vì sao hội không có ngôi sao đâu? Tiểu Lằn tựa hồ đối vấn đề này thập phần chấp nhất. Dỗ Ben vô pháp trả lời. Người ta ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm nhưng là dè dặt cẩn trọng, một điểm sai lầm cũng không dám ra, hiện tại nhiệm vụ hoàn thành mới dám chạy đến xem ngôi sao. Roben, ngươi thế nào năng hiện tại lại nói cho ta ma giới không có ngôi sao, ngươi rõ ràng nói sẽ có. Roben bị tiểu lằn cầm lấy vào áo, trước sau lay. Được rồi, kia. Ta mang ngươi xem, sau liền muốn trở về nghỉ ngơi, đã biết sao? À thật sự. Ở nơi nào ở nơi nào? Chúng ta đi kia xem. Ân. Roben ngươi ở làm gì? Tiểu lằn gặp Roben trên tay trồi lên một đạo tử quang, chậm rãi ở giữa không trung vẽ phát thảo ma pháp trận. Roben ngươi rất lợi hại, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy phức tạp ma pháp trận. Tiểu lằn nhìn Roben tùy ý ở giữa không trung ngoắc ngoắc vẽ tranh, chỉ chốc lát công phu, một cái hoa văn cùng đường cong thập phần phức tạp ma pháp trận đã xuất hiện tại bản thân trước mặt. Nhưng là, nơi này đại phiến ghi lại cùng nhau ký hiệu là cái gì? Vì sao? Còn có một mảnh phiến, này ma văn có phải hay không rất thô, còn có. Roben không kiên nhẫn gõ một chút tiểu lằn đầu, tốt lắm vấn đề nhiều như vậy. Ma pháp trận này ta cũng liền sử dụng qua một lần, không phải rất quen thuộc, cho nên có bôi xóa cũng là theo lý thường phải làm. Câu. Bôi xóa. Tiểu lằn nhất thời ngốc lập đương trường, bản thân vẫn là lần đầu nghe nói, vẽ ma pháp trận thời điểm họa sai lầm rồi còn có thể bôi xóa, ma pháp trận là thập phần chính xác gì đó, kém một chút đều không được, đừng nói bôi xóa. Cái kia, Roben. Tuy rằng không biết là cái gì ma pháp trận, nhưng là chúng ta một lần nữa họa một cái tốt lắm. Nếu như vậy là bôi xóa lời nói. Ta xem ma pháp trận này tựa hồ cũng không phải thật phức tạp. Ân, hoàn thành Roben lui ra phía sau một bước, nhìn nhìn bản thân họa xuất ra trừ bỏ bôi xóa chính là bôi xóa ma pháp trận, vừa lòng gật gật đầu, đúng vậy, chính là hắn. Tiểu lắn lo lắng thập phần rõ ràng viết ở trên mặt, này. Hoàn thành. Ân, tốt lắm, hiện tại nhắm mắt lại. Nhắm lại. Ánh mắt. Ừ, mau một điểm. Nha mang theo không yên, tiểu lắn vẫn là nhắm hai mắt lại. Roben gặp tiểu lằn nhắm hai mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng điểm một chút đứng ở giữa không trung ma pháp trận. Ma pháp trận như nước sóng giống như nhộn nhạo mở ra. Tốt lắm, mở mắt ra đi. Tiểu lằn trên mặt mang theo nghi hoặc, mở mắt, vừa rồi rõ ràng gì đặc biệt cảm giác đều không có, cái kia ma pháp trận. A, một tiếng thét kinh hãi, tiểu lằn hoàn toàn đứng ở tại chỗ. Này, đây là cái gì? Roben cùng tiểu lằn giống nhau ngẩng đầu nhìn bầu trời, này, chính là tinh không. Tiểu lằn vô cùng kinh ngạc há to miệng ba, ánh mắt trừng lưu viên. Lặng lặng gió đêm suy phất thảo nguyên bên trên, dài thảo tư ma, yên tĩnh côn trùng kêu vang âm thanh cao thấp nối tiếp, thâm trầm trong bóng đêm, tựa hồ có lấm tấm nhiều điểm ánh sáng ở màn đêm chung như ẩn như hiện. Bầu trời, ngang như mực giống như bóng đêm, vô số đầy sao chế đầy thiên hà, giống như một cái lộng lẫy cảnh trong mơ. Ma thần đại nhân đang bên trên, ma thần đại nhân đang bên trên, này. Nay tiểu lằn đầy mắt tinh quang, kích động không kềm chế được. Roben Roben này. Này chính là ngôi sao sao. Có phải hay không có phải hay không? Tiểu lằn dùng sức lôi kéo Roben ống tay áo, bay nhanh hỏi. À thật là cái gì? Cái kia lôi kéo Roben ống tay áo, tiểu lằn điểm chân, dùng ngón tay đẩy trời lộng lẫy tinh không. Cái kia là ngân hà, là ngôi sao nhóm ra. Roben nở nụ cười. Ngôi sao nhóm ra thật lớn nhìn ngang phía chân trời rộng lớn ngân hà, tiểu lằn hưng phấn kêu lên. Roben Roben mau nhìn, thật lớn ngôi sao, chẳng lẽ là ngôi sao mẫu thân sao? Ân, cái kia là ánh trăng, ngôi sao mẫu thân kêu ánh trăng. Ân đúng vậy, hoa, thật khá mẫu thân. Tiểu lằn hai tay hợp ở trước ngực, vẻ mặt khát khao. A Roben Roben cái kia, ác, tiêu thất, cái kia là sao băng, lại nói tiếp, ở sao băng còn không có biến mất phía trước yên lặng ưng thuận tâm nguyện lời nói, là hội thực hiện, thật sự, ân. Là thật. A là sao băng tiểu lằn chạy nhanh bay nhanh nhỏ giọng niệm đứng lên cái gì? A. Tiêu thất tiểu lằn vẻ mặt hề bại. Lại là một viên tiểu lằn lại kêu lên. Roben yên lặng nhìn đầy trời ngôi sao, này không biết khoảng cách bản thân có bao nhiêu sao xa xôi quần sao, lại không biết chịu tải bao nhiêu người, bao nhiêu sinh mệnh giấc ngộng. Chương 684, ánh sáng nhạt. Thiền màu xám thế giới chung, Roben mang theo duy nhất một điểm sáng giỏi, đáp ở cuồng phong thú bên trên phi hành. Tiểu lằn cuộn mình thân mình. Yên tĩnh ngủ ở Roben trong lòng, ngày hôm qua lòng tràn đầy hưng phấn tiểu lằn lôi kéo Roben tại kia phiến thảo nguyên bên trên chạy ra thật xa, tựa hồ là muốn càng rõ ràng xem một chút ngày đó một bên xinh đẹp màu bạc ánh trăng. Mãi cho đến tiểu lằn buồn ngủ mỏi mệt ngủ sau, Roben mới thu hồi hảo cảnh, cả lẽ ở từ lúc một bên chờ, đối này, không có phát biểu gì ngôn luận, nhưng Roben vẫn là tại kia máy móc động tác cùng không có gì cảm tình biểu lộ trên mặt, thấy được bất mãn. Tiểu lằn cầm lấy Roben tay. cho dù ngủ say cũng kéo không ra. Dỗ Ben hiện tại có chút không biết nên làm cái gì bây giờ, ma vương cũng không có cho bản thân gì cụ thể chỉ thị, chẳng lẽ liền như vậy trên thế giới này sinh sống sót, cùng đợi trên người kia khỏa đá quý phát ra cái gì ánh sáng đến không thành. Tiểu lắn liền vào trong ngực đang ngủ say xưa, Dỗ Ben giống nhau luôn luôn không có nghỉ ngơi, nhưng vẫn đều không có gì buồn ngủ, nhẹ nhàng dùng tay kia thì nắm lên tiểu lắn đen thùi tóc dài, nhẹ nhẹ từng đợt, đều như thế chấn thật. Nếu nơi này là tình huống cùng mấy trăm năm trước ma giới thập phần giống nhau lời nói, kia bản thân cho dù về tới ả sủa ma vương trên lãnh địa cũng không làm nên chuyện gì, hắn rồi không quen bản thân, nơi này hắc đế lại càng không hội nhận thức bản thân, thậm chí còn bản thân đi đến ma giới mấu chốt tính nhân vật cả lệ ở, hắn đều không quen bản thân. Hiện tại, bản thân ở ma giới hoàn toàn là một cái kỳ quái không nên xuất hiện người xa lạ mà thôi. Nhìn xem cầm lấy chính mình tay gắt gao không tha tiểu lãn. Có lẽ đối với này nho nhỏ lằn là cái ngoại lệ đi. Cuồng phong thú gào thét về phía trước phi hành, này màu xám thế giới thật giống như cho tới bây giờ đều sẽ không thay đổi giống nhau. Dỗ Ben chậm rãi chuyển động bắt tay vào làm chung kia khỏa đá quý, khối bảo thạch này không có chút khác thường, tiến đến trước mắt nhìn một cái, bên trong có một chút đỏ tươi gì đó, hẳn là chính là kia giọt hắc đế huyết. Dỗ Ben kỳ thực luôn luôn cũng không là thật minh bạch, làm gì muốn đem bản thân huyết như vậy chính thức phong tại đây cái bên trong. Bản thân tùy tiện giọt hai giọt không thì tốt rồi. Thật khá đá quý a. Dỗ Ben sửng sốt, một đôi trắng như tuyết tay nhỏ bé ôm lấy bản thân trong tay đá quý. Dỗ Ben, tặng cho ta. Tiểu lằn thập phần vui vẻ ngồi dậy. Không phải Dỗ Ben đầu đại, vội vàng đem đá quý thu trở về. Ân, không cần như vậy keo kiệt sao. Ngươi một người nam nhân, cầm như vậy xinh đẹp đá quý làm cái gì? Còn không phải muốn tặng cho nữ nhân. Tiểu lằn bắt đầu đối Dỗ Ben đôn đôn dậy. Dỗ Ben không khách khí chọc chọc lằn cái chán, ngươi a vẫn là cái nhỏ bé đâu. Nhưng là ta rất nhanh sẽ là một cái xinh đẹp nữ nhân liền cùng mẫu thân giống nhau tiểu lằn dương dương tự đắc cái mũi, vẻ mặt tự hào. Con nhỏ quỷ đại. A nha, Dỗ Ben, liền nhìn một cái a cũng sẽ không thiếu một khối, ta ngay tại đây, còn có thể cầm chạy trốn không thành. Dỗ Ben bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy nhìn một cái, này này nọ với ta mà nói rất trọng yếu, biết không? Ân tiểu lằn lập tức cam đoan. Nhìn đem khối bảo thạch này ở trong tay qua lại thưởng thức tiểu lãn, Dỗ Ben có chút kỳ quái, khối bảo thạch này không có gì đặc biệt nhan sắc, hơn nữa cũng không nghĩ kim cương như vậy xinh đẹp, kỳ thực thoạt nhìn chính là một viên coi như không có trở ngại đá quý, nhưng là tiểu lãn cầm trong tay, đầy mắt ngạc nhiên, giống như thập phần thích. Ngươi thích khối bảo thạch này? Ân, Dỗ Ben, ngươi muốn tặng cho ta? Tiểu lãn lập tức hưng phấn đứng lên. Ân, không phải. Dỗ Ben có loại cảm giác vô lực. Nhìn quen là nghiêm túc thậm chí có khi hơi lạnh mạc gương mặt, hiện tại đối mặt này nhỏ bé, còn mang theo vài phần ngây thơ tiểu cô nương, Dỗ Ben có điểm vô kế khả thi cảm giác. Từ khi rời đi mẫu thân, liền không thế nào nhìn thấy vật như vậy, huấn luyện, nghỉ ngơi, lại huấn luyện, lại nghỉ ngơi. Bất quá, cho dù là ở mẫu thân nơi đó, tựa hồ cũng không có lớn như vậy đá quý. Tiểu lắn lại nhìn nhìn, đem đá quý đệ về tới Dỗ Ben trên tay. Không nhìn nhìn lại sao? Dỗ Ben nhưng thật ra có điểm ngoài ý muốn. Tiểu lằn lắc đầu, không xong, này, là Dỗ Ben trọng yếu gì đó, chúng ta mỗi người, đều có bản thân quý trọng gì đó, tuyệt đối, không thể mất đi gì đó. Tiểu lằn hắc hắc cười, một đôi khuyên thai lóe ánh sáng nhạt. Dỗ Ben đem đá quý thu hảo, nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi phải muốn ta đi theo ngươi trở về, nhưng là ta hồi đi làm cái gì đâu. Ta cũng thật không phải ả sủa ma vương cái gì chuyên trúc truyền lệnh khiến. Tiểu lằn gật đầu, ân, này ta biết, nhưng là, ta tuyệt đối không thể cho ngươi rời đi. Về phần trở về sau, ta còn chưa nghĩ ra. Chưa nghĩ ra. Vậy ngươi vì sao không nhường ta rời đi đâu? Tiểu lằn nghĩ nghĩ, hỏi ngược lại, Dỗ Ben có cái gì thế nào cũng phải muốn đi địa phương sao? Dỗ Ben ngẩn ra, này. Nhưng thật ra không có. Tiểu lằn lập tức vui vẻ nở nụ cười, kia không thì tốt rồi, dù sao ngươi không có địa phương đi, liền cùng ta trở về tốt lắm tổng hội có biện pháp, hơn nữa. Sờ sờ bản thân khuyên thai, tiểu lằn nhẹ giọng nói, ngươi mang theo mẫu thân khuyên thai. Nhất định cũng cùng ta có rất lớn quan hệ mới đúng, ta ở trong ngộng cũng thường xuyên nhìn thấy ngươi, bất luận nghĩ như thế nào, đều không thể liền như vậy ly khai, ngươi cũng không có gì riêng địa phương đi, nói không chừng, chúng ta liền sẽ không còn được gặp lại. Theo sinh ra đến bây giờ, chỉ có mẫu thân là thân cận người, còn có. Chính là ngươi, không nghĩ tới. Cư nhiên năng nhìn thấy sống, thật giống như là nằm mơ giống nhau, a không. So nằm mơ đều phải nhường ta cao hứng, sống Dỗ Ben càng đẹp mắt, cũng càng ấm áp. Sống. Dỗ Ben nhức đầu, được rồi, phía trước lằn nhìn thấy đều là chết hảo. Chuyện của tôi rất nét. A, tiểu lằn một tiếng thét kinh hãi, tựa hồ nhớ tới cái gì, vội vàng hỏi, dỗ Ben, ngươi còn không có nhắc đến với ta, ngươi là thế nào được đến ta mẫu thân khuyên thai đâu. Dỗ Ben động động lông mi, làm suy xét trạng, sau đó nhe răng nở nụ cười một chút, này nhưng là bí mật nha, hiện tại không thể nói cho ngươi. Tiểu Lân nhìn một cái dỗ Ben, đống nhiên nói, dỗ Ben, ta nghĩ muốn một mặt gương. Dỗ Ben hơi hơi kỳ quái, bất quá vẫn là lập tức ngưng kết tốt lắm một mặt băng kính, giao cho Tiểu Lân. Tiểu Lân cầm lấy gương, tỉ mỉ nhìn trong gương bản thân, sau đó lại nhìn xem dỗ Ben, sau lại tỉ mỉ nhìn xem bản thân. Ngươi đang làm cái gì? Dỗ Ben bị xem mạc danh kỳ diệu. Tuy rằng chúng ta ma nữ đứa nhỏ nhất định đều là ma nữ, nhưng là cũng sẽ kế thừa một ít phụ thân đặc thù. Ân. Dỗ Ben, chúng ta có phải hay không rất giống? Dỗ Ben cầm kém chút đánh rơi trên đất, bản thân cùng trước mặt Tiểu Lằn có điểm nào nhất giống? Hai hàng lông mày gợn lên, Tiểu Lằn gắt gao ôm trong tay băng kính. Dỗ Ben, ngươi chẳng lẽ là cha ta? Dỗ Ben té xỉu. Ta cuối cùng là mộng đến mẫu thân, trừ bỏ mẫu thân chính là ngươi. Hơn nữa ngươi còn mang theo mẫu thân khuyên thai, còn đối ta tốt như vậy này. Tiểu Lằn vẻ mặt vui sướng, cái này hết thể đều nói thông. Nơi nào nói thông? Dỗ Ben lại nhảy dựng lên. Tiểu Lằn trên mặt lại lộ ra hoảng sợ sắc, nhưng là, ta là ở ma cung sinh ra, cái kia thời điểm mẫu thân đã là vương phi, chẳng lẽ mẫu thân? Hê hê của ngươi tiểu trong óc đến cùng đều chứa cái gì ngạc nhiên cổ quái gì đó. Dỗ Ben không thể không chạy nhanh đánh gãy Tiểu Lằn vẻ mặt kinh ngạc đoán rằng. Mẫu thân nàng thật sự là lợi hại. Dỗ Ben kém chút lại té xỉu. Tuy rằng mất thiệt nhiều khí lực đến giải thích bản thân tuyệt đối không có khả năng là Tiểu Lằn phụ thân, nhưng là Dỗ Ben rõ ràng ở Tiểu Lằn trong ánh mắt thấy được vài phần ỷ lại. Xem xuất ra, ma giới thập phân đại, Dỗ Ben theo Lằn cùng cả lỡ ở khống chế kia hai cuồng phong thú một đường hướng phía đông nam hướng phi hành, tránh được sở hữu thôn trấn thành thị, chỉ tại không người cuồng dã đi tới, trên đường còn gặp mấy sóng không rõ thân phận ma tộc chiến sĩ. Bất quá cũng may phát hiện kịp thời điểm, đều né đi qua. Cứ như vậy bất chi bất giác, hơn 10 ngày thời gian trôi qua, mười mấy ngày nay, Tiểu Lằn tựa như theo đuôi giống nhau dán Dỗ Ben, bất luận Dỗ Ben làm cái gì đều phải đi theo Dỗ Ben, thậm chí ngủ thời điểm đều sẽ vụng trộm lưu lại đây. Hôm nay, Dỗ Ben bỗng nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một tòa thành thị, mà cả lẽ ở lần này không có tránh đi, chẳng qua là ở khoảng cách thành thị còn rất xa địa phương, hạ xuống rồi cuồng phong thú. Chúng ta muốn vào thành sao? Dỗ Ben có điểm nghi hoặc hỏi Tiểu Lằn. Ân, chúng ta gì đó không nhiều lắm, trở về còn muốn một ít thời gian, ở trong này tiếp tế tiếp viện một ít tất yếu gì đó, nơi này là một cái trung lập ma vương thế lực phạm vi, chúng ta liền tính bị phát hiện thân phận cũng không thành vấn đề. Tiểu Lằn lôi kéo Dỗ Ben ống tay áo, vẻ mặt thập phần vô cùng thân thiết trả lời. Kia cuồng phong thú Dỗ Ben gặp cả lỡ ở nhảy xuống cuồng phong thú sau chỉ để ý rời đi, căn bản không có lý hội hắn cuồng phong thú. Này hai cuồng phong thú là có biết ma vương bên kia ấn ký, tuy rằng chúng ta bại lộ bộ dạng cũng không có nguy hiểm, nhưng là hội không duyên cớ lọt vào ghi hận, ở trong này bông ra này hai cuồng phong thú, chúng nó hội bản thân bay trở về đi, cái kia thời điểm chúng ta đã đi xa hơn, cũng không có người sẽ biết chúng ta đoạt này hai cuồng phong thú. Kia! Chúng ta về sau muốn không được sao? Tiểu Lằn cười, chúng ta đương nhiên là ở thành trấn bên trong lại mua hai cuồng phong thú. Đi rồi non nửa thiên thời gian. Dỗ Ben một hàng tiếp cận vài ngày nay duy nhất đi ngang qua thành nhỏ trấn, nhưng là này thành trấn hết thảy, nhường Dỗ Ben trợn mắt há hốc mồm. Màu xám thế giới, màu xám thành trấn, màu xám ma tộc ở chung quanh đi lại, liền như cương thi giống nhau, là tốt rồi là một tòa ở vũng bùn mới đào ra thành trấn. Thành trấn tuy rằng không tính quá lớn, nhưng là đã có rất nhiều ma tộc ở lại, lui tới, nguyên bản nên có vẻ thật náo nhiệt, nhưng là vốn nên thập phần phức tạp giao hàng âm thanh lại tựa hồ ước tốt lắm giống nhau một cái tiếp theo một cái. Mang theo cổ quái nhịp, vốn nên dòng người toàn động, chật trội không chịu nổi ngã tư đường, từng cái ma tộc tuy rằng đều đi không nhanh, nhưng là Dỗ Ben lại năng phát hiện, rất ít có ma tộc hội có thể tránh né khác ma tộc, thật giống như mọi người đều ước tốt lắm muốn đi như thế nào giống nhau, cơ hồ không có va chạm, không có thôi đẩy. Hết thảy, chính xác quỷ dị, giống như một cái bên trên dây cót thành trấn. Cả lỡ ở rất nhanh lẫn vào trên đường kia màu xám dòng người, biến mất không thấy. Dỗ Ben, chúng ta đi thôi. Tiểu Lằn lôi kéo Dỗ Ben ống tay áo, hướng một bên tha đi. Chúng ta đi kia. Đương nhiên là đi mua cuồng phong thú, cả lỡ ở đi mua đồ ăn cùng dược phẩm linh tinh gì đó. Chúng ta mua xong cuồng phong thú, sau đó đến ngoài thành chờ hắn. Dỗ Ben nắm Tiểu Lằn tay, ở phố người trên lưu trung đi tới, thỉnh thoảng va chạm cùng thôi đẩy nhường Dỗ Ben lại một lần nữa tin tưởng, bản thân cùng thế giới này không phải nhất thể. Đi rồi không bao lâu, Dỗ Ben bị đưa một cái cửa hàng phía trước. Nhà này cửa hàng mặt tiền cửa hàng rất lớn, hơn nữa bên trong địa phương cũng là lộ thiên, Dô Ben ở bên trong thấy được bên trên chăm chỉ cuồng phong thú. A ha ha, ngươi lại tới nữa a, ngươi thúc thúc ở nơi nào? Không có cùng ngươi cùng nhau tới sao? Nha! Vị này là... Mới vừa đi vào nhà này cửa hàng, một cái loa đầu cao lớn ma tộc lập tức đón đi lên, tựa hồ ở thân thiết cùng tiểu lằn đánh tiếp đón. Đại thúc, ta thúc thúc đi mua đường gì đó, ta liền cùng phụ thân lại đây lại mua hai cuồng phong thú. Dô Ben banh mặt, tận lực trang giống cái phụ thân. Nha đây là phụ thân ngươi a, ha ha đến bên trong đi chọn đi, chọn tốt lắm liền nói cho ta. Ở cửa hàng tận cùng bên trong địa phương, Dô Ben cùng lằn ở chọn lựa cuồng phong thú. Nhà này chủ tiệm các ngươi nhận thức. Dô Ben nhỏ giọng hỏi. Ta cùng cả lẽ ở đến lúc đó, ở trong này mua qua cuồng phong thú, nhà này chủ tiệm thật nhiệt tình, giá cũng công đạo. Tiểu lằn cười tủm tỉm trả lời. Nha. Dô Ben quay đầu nhìn cái kia chọc ở cửa, một khối sống đầu gỗ dường như cao lớn ma tộc. Hắn đang ở tiếp tục dùng cái loại này khô cằn máy móc thanh âm cùng cái khác ma tộc nói chuyện, cái khác ma tộc cũng lấy đồng dạng ngữ điệu trả lời. Trong điếm thỉnh thoảng sẽ có cuồng phong thú bán đi, cái kia cao lớn ma tộc thu mê mọi giới thông hành tiền, nói xong cảm tạ lời nói, như trước. Khô cằn. Cương thi giống nhau hành động cứng ngắc ma tộc tới lui lui đi lại, thiên đi cương thi giống nhau cuồng phong thú, trả thù lao, rời đi, cái kia cao lớn ma tộc máy móc lặp lại những lời này. Hết thảy. Giống như đều ở dựa theo tối tăm bên trong nhịp ở hoạt động. Tiểu Lan rất nhanh chọn lựa tốt lắm hai cuồng phong thú, Dô Ben hơi chút tra xét một chút, này hai cuồng phong thú cùng phía trước kia hai giống nhau, chẳng qua là không xác tử mà thôi, ở trong cơ thể, chỉ có như vậy một chút khả năng so con kiến nhiều bên trên một ít ý thức. Trên đường cái chợt trội thật, mua xong cuồng phong thú sau, sở hữu khách nhân đều đem cuồng phong thú khiên đến một bên một cái không lớn đất trống bên trên, trực tiếp cất cánh. Ở giữa không trung nhìn này tòa thành trấn. Cảm giác được càng làm cho người ta trong lòng kỳ quái, kia âm u màu xám bao trùm ở sở hữu sự vật bên trên, giống như đây mới là thế giới này vốn sắc thái. Chúng ta đi thôi, tiểu lằn vô vô cuồng phong thú lưng, cuồng phong thú tê giống lên một tiếng, hướng về thành nhỏ trấn ngoại bay đi qua. Dô Ben, ngươi có phải hay không thật am hiểu sử dụng tinh thần hệ ma pháp? Dô Ben chính cau mày nhìn này máy móc thành thị, nghe tiểu lằn đặt câu hỏi không khỏi cười, ta chẳng phải thật am hiểu, tinh thần ma pháp, có thể là các ngươi ma nữ sở trường. Tiểu lằn thật nghiêm cần nói, nhưng là, ta còn cho tới bây giờ đều không có gặp qua như vậy chân thật ảo cảnh, hơn nữa, chẳng qua là dựa vào đơn thể lực lượng tùy tiện liền phát động, ít nhất, ta hiện tại gặp qua sở hữu ma nữ, bao gồm sư phụ của ta, đều không có nảy phân lực lượng. Ha ha, chỉ cần nắm giữ cái kia ma pháp trận, đều là thật dễ dàng gì đó, hơn nữa ma pháp trận này vốn liền là các ngươi ma nữ làm được, ta bất quá là mượn một chút mà thôi. Tiểu lằn quay đầu lại nhìn Dô Ben, vẻ mặt hạnh phúc nhớ lại. Kém một chút, liền phân không ra cái gì là chân thật, cái gì là hư ảo. Chân thật. Cùng hư ảo sao? Dô Ben âm thầm bất đắc dĩ lắc đầu. Dô Ben, ngươi, có thể hay không, ân, có thể hay không? Gặp tiểu lằn một mặt do dự, Dô Ben hỏi, cái gì? Ngươi có chuyện muốn ta hỗ trợ sao? Tiểu lằn chậm rãi gật đầu, ân, ta nghĩ. Nói a, nàng giúp ta nhất định bang. Tiểu lằn trên mặt lộ ra vài tia đỏ ửng. Dô Ben, vậy ngươi có thể hay không dạy ta ma pháp? Dô Ben trừng trừng mắt, sờ sờ bản thân lông mi, ngươi nói. Cái gì? Tiểu lằn lập tức túi đầu, ta biết, yêu cầu này hơi quá đáng, bản thân ma pháp đều là bản thân vất vả tu luyện hơn nữa hoàn thiện, là không có khả năng dễ dàng hướng người khác lộ ra một ít kỹ xảo cùng pháp môn, nhưng là, ta chẳng qua là hy vọng, một chút, ta chẳng qua là hy vọng Dô Ben năng dạy ta một chút. Dô Ben thật khó xử nắm tóc, nhưng là, các ngươi ma nữ ma pháp cùng khác ma tộc đều không giống với, các ngươi chủ yếu tu luyện tinh thần hệ ma pháp, cho dù có ma pháp khác cũng là cùng tinh thần hệ gắt gao tương quan, nhưng là ta đối với tinh thần hệ ma pháp, trên cơ bản không có gì nghiên cứu. Tiểu lằn trong mắt lập tức tràn đầy sùng bái, Dô Ben ngươi cho dù như vậy đều có thể một mình sử dụng như vậy lợi hại ảo cảnh. Ta là nói, ma pháp này chẳng phải ta sử dụng, chẳng qua là dập khuôn người khác ma pháp trận, bản thân cải tiến một chút sau đó phát động. Tiểu lằn xem ra đã kích động vạn phần. Dô Ben, ngươi có thể cải biến ma pháp trận hơn nữa. Còn có thể như vậy hoàn mỹ phát động. Thế nào cảm giác càng nói càng loạn. Dô Ben ngược lại không phải nghĩ chối từ, mặc kệ thế giới này là cái dạng gì, mặc kệ trước mặt này tiểu lằn là chân thật người sống vẫn là một cái ảo ảnh, nhưng là, tiểu lằn đối với mâu thân cảm tình lại là chân thật, có được chân thật cảm tình, giả dối, cũng sẽ biến thành chân thật đi. Nhưng là, Dô Ben đối tinh thần ma pháp cơ hồ chính là không biết gì cả. Tuy rằng cũng có thể sử dụng tinh thần lực tiến hành đơn giản công kích, nhưng là kia chẳng qua là tối trụ cột gì đó mà thôi, ma nữ nhóm có thể dùng tinh thần làm được rất nhiều không thể tưởng tượng chuyện tình, điểm này nhường Joben theo không kịp. Joben tiểu lằn tiến lên hai tay gắt gao bắt được Joben vào áo, ngươi dạy ta ma pháp đi van cầu người ta nghĩ muốn mau chóng cường đại đứng lên, ta trở thành một cái cường đại chiến sĩ, liền có thể năng tùy thời nhìn thấy mâu thân chỉ cần ngươi dạy ta ma pháp, ta cái gì đều nguyện ý làm. Joben ngạc nhiên, trở nên cường đại, có thể nhìn thấy bản thân mẫu thân sao? Ta nhớ được, các ngươi ma nữ chiến sĩ, là trung thân không được cùng thân nhân gặp nhau cùng câu thông. Tiểu lằn trên mặt vẻ hưng phấn nhất thời ảm đạm rất nhiều, ánh mắt cũng buông đi xuống, nhỏ giọng nói, đích xác. Là cái dạng này, nhưng là phàm là việc tổng hội có ngoại lệ, chỉ cần ta biến cũng đủ cường đại, chỉ cần lực lượng của ta có thể đột phá trói buộc, ta nghĩ. Này đó chết quy định, khẳng định hội buông lỏng. Nguyên lai chẳng qua là đơn thuần nguyện vọng. Joben thở dài. Hơn nữa, chúng ta ma nữ, thật vất vả. Ta nghĩ nếu ta năng cũng đủ cường đại, ta có thể nhìn thấy mẫu thân của ta, kia sẽ có nhiều hơn ma nữ nguyện ý nỗ lực biến cường. Đến lúc đó, các nàng cũng có thể nhìn thấy bản thân thân nhân, ta như vậy ma nữ, liền sẽ không giống như bây giờ hơn đi. Hai người trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc. Tựa hồ là bỗng nhiên cảm thấy chính mình nói lời nói có chút trầm trọng, tiểu lăn ngẩng đầu, sáng lạng cười, thật sự là thật có lỗi, nói này đó không nên nói lời nói. Ta còn là không cần Joben dạy ta ma pháp, ngươi thoạt nhìn cũng không giống thật am hiểu bộ dáng, muốn biến cường lời nói, liền nhất định phải bản thân nỗ lực mới được, ỷ lại người khác, kết quả là luôn không thành. 12-13 tuổi cô bé con, nói ra nói như vậy. Joben thân thủ xoa xoa tiểu lần đầu, lần, ngươi thật kiên cường, từ trước. Tương lai đều là ngươi hội trở thành một cái rất giỏi ma nữ, ta cam đoan. Thực thật có lỗi, ta không có thể giúp ngươi. Tiểu lần bay nhanh lắc lắc đầu, không có Joben. Người ở ta bên người, cũng đã trợ giúp ta rất nhiều, ta ở huấn luyện thời điểm, còn có không ít đồng bạn, các nàng rất nhiều đều chịu không nổi nghiêm khắc huấn luyện chết đi, từ thủy tới chung đều không có bất luận kẻ nào đến xem các nàng, biết chết mất thời điểm, cũng chỉ là thi thể bị qua loa vùi lấp. Có một chút hoàn thành huấn luyện thành vì ma nữ chiến sĩ, sau đi rớt, hẳn là bị phân phối đến chỗ nào đi chấp hành nhiệm vụ thôi, nhưng là cũng thường xuyên sẽ có ma nữ chiến sĩ trở lại chúng ta huấn luyện sở đến, các nàng hoặc là cùng chủ nhân cùng nhau trở về. Hoặc là chính là cùng ma nữ chiến sĩ bởi vì nhiệm vụ mà quay về đến. Bất luận là giống chúng ta này đó còn không có trở thành chiến sĩ ma nữ, vẫn là đã trở thành chiến sĩ rồi có chủ nhân ma nữ, các nàng bên người. Đều không có thân nhân, nhưng là ta không giống với. Joben trên trán lưu mồ hôi phát hiện tiểu lắn lại cười tủm tỉm nhìn về phía bản thân. Lắn, ta đã nói qua, ta không phải của ngươi phụ thân. Ừ, bất quá không sai biệt lắm tiểu lắn vẻ mặt hạnh phúc mỉm cười. Joben vô lực. Mẫu thân là sẽ không làm ra cái loại này sự tình đến, như vậy nhất định hội bị xử tử. Hơn nữa mẫu thân chẳng qua là một cái phổ thông ma nữ, căn bản không có biện pháp tránh thoát ma vương tra xét, phụ thân ta là. Đình chỉ câu chuyện, tiểu lắn lại nhếch môi, lộ ra hai hàng tiểu bạch nha, Joben thúc thúc, ngươi xem này xưng hô thế nào. Joben. Tiểu lắn chính thông suốt phóng khoáng đối với Joben nói xong cái gì, mà Joben ánh mắt, đã nhìn phía phương xa, trên mặt lộ ra kinh ngạc sắc. Giống như một vòng mặt trời đỏ đang ở chân trời dâng lên, quang chậm rãi xé rách phía chân trời kia thâm trầm u ám, thế giới có bắt đầu hoán phát ra sinh cơ. Joben ngươi ở nhìn cái gì? Đang cùng Joben nói chuyện tiểu lắn đỗng nhiên phát hiện Joben có chút phân tâm, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn phương xa, không khỏi kỳ quái. Bị tiểu lắn lời nói bừng tỉnh, Joben vội vàng cười, không có gì. Ân. Joben, ngươi đá quý ở sáng lên tiểu lắn đỗng nhiên trong lúc đó chỉ Joben ngực. Joben sửng sốt. Túi đầu nhìn lên, quả nhiên bản thân ngực quần áo ẩn ẩn lộ ra một tia ánh sáng đến. Đây mới nhớ tới, vừa rồi đem tia khỏa đá quý cho tiểu lằn nhìn, thu hồi đến thời điểm bản thân cũng không có bỏ vào không gian giới chỉ, mà là suy vào quần áo chung, hiện tại sáng lên, đúng là khối bảo thạch này. Bay nhanh đem khối bảo thạch này lật ra đến, Joben không khỏi vừa mừng vừa sợ, khối bảo thạch này bên trong về điểm này màu đỏ, chính tản mát ra tuy rằng mỏng manh, nhưng cũng tuyệt đối chân thật quan mang. Thật giống như A Lãng Vương tác đột kích phía trước bản thân nhìn thấy ánh sáng giống nhau. Có phản ứng Joben hưng phấn kêu lên. Hắc đế nói qua khối bảo thạch này hội chỉ dẫn bản thân tìm được người kia, chẳng lẽ hắn hiện tại ngay tại đây phụ cận không thành. Joben bay nhanh ở bốn phía tìm tòi, nhưng là nhìn đến, lại chỉ có một cái rối gỗ giống nhau ma tộc cùng không còn sinh khí kiến trúc, hết thảy cùng vừa rồi đều không có chút biến hóa. Joben ánh mắt không khỏi rơi xuống theo chân trời dũng tới được kia hải triều giống nhau sắc thái bên trên. Joben, Joben, ngươi làm sao vậy? Không cần luôn ngẩn người nha, hội thực biến thành ngốc tử. Lặn, ngươi trước đi ngoài thành cùng cả lỡ ở hội cùng, ta đi ra ngoài một chút, thật mau trở về đến. Tiểu Lan gặp Joben đứng dậy, cuống quýt cầm trụ Joben ống tay áo. Joben, người muốn đi đâu? Lúc nào thời điểm trở về? Joben nhìn ngày đó một bên không ngừng quay cuồng sát thái, trở lại nhẹ nhàng vô vô Tiểu Lan mu bàn tay, đừng lo lắng, chẳng qua là bỗng nhiên nhớ tới đến có chuyện muốn làm, muốn đi xử lý một chút, thật mau trở về đến. Nói xong, Joben dùng ngón tay điểm điểm Tiểu Lan thủ bị, một điểm tinh quang phóng đi vào, ta ở ngươi trên người để lại tinh thần ấn ký, chỉ cần không phải đặc biệt xa, ta đều sẽ tìm được của ngươi. Tiểu Lan nhìn nhìn mu bàn tay mình, đây mới chậm rãi buông lỏng ra Joben quần áo, kia, ngươi sớm một chút trở về. Joben mới phải rời khỏi, lại phát hiện quần áo lại là căng thẳng, Tiểu Lan lại một lần túm ở bản thân vào áo, Joben, ta cũng không thể được cùng ngươi cùng đi. Joben cười, ngươi giúp không được gì, hơn nữa cả lại ở nếu phát hiện ngoài thành không có người chờ hắn lời nói, hội xuất ruột, nghe lời, tốt sao? Tiểu Lan thất vọng rút lại tay, kia, chúng ta là ở chỗ này chờ ngươi trở về. Ân, đã biết. Hai chân một hồi, Joben theo cuồng phong thú bên trên trực tiếp bay lên, buôn chân trời kia bay nhanh dũng tới được sắc thái mà đi. Xa xa đi xem một chút, thật giống như còn muốn lại điên cuồng thổi quét lại đây giống nhau. Sở hữu ảm đạm màu xám đều bị tẩy trừ không còn, bầu trời một lần nữa chớp động, đại địa khôi phục sinh cơ, thế giới lại một lần nữa chia làm hai nửa. Joben đón này cuồn cuộn mà đến sinh cơ mà đi, ánh mắt cẩn thận tìm tòi hết thể có thể gì đó, thập phần rõ ràng, tuy rằng này lăn lộn tươi sống nhan sắc phô thiên cái địa. Nhưng là tối trung tâm phương hướng cũng là buôn này thành trấn mà đến. Joben bay ra thành trấn, ở khoảng cách thành trấn cách đó không xa địa phương ngừng lại, Joben cảm giác đến, ở tiền phương tựa hồ có cái gì vậy lại đây, nhìn thoáng qua bản thân trong tay đá quý, này khối đá quý chính tản ra nhàn nhạt màu đỏ sáng rọi, so vừa rồi tựa hồ mãnh liệt một ít. Tươi sống sắc thái cuồn cuộn mà qua, tĩnh mịch giống nhau thành trấn giống như bỗng nhiên trong lúc đó hoàn toàn bị rửa một phen, kia khô vàng sắc tường thành, trên tường thành tiên minh cơ sĩ. Thành trấn phụ cận thủ vệ khôi giáp bên trên sáng long lanh phản quang. Joben ẩn ẩn năng nghe thấy thành trấn bên trong truyền đến từng trận huyên náo âm thanh, giao hàng, thiết khí va chạm, phong tương cổ động, xe vận tải cùng luân áp qua đá phiến mặt đất, thậm chí là này đó cuồng phong thú tê giống. Cái kia bên trên dây cót giống như cứng ngắc thành thị, sống. Chân trời ẩn ẩn xuất hiện vài cái điểm đen, Joben meo lại mắt cẩn thận phân biệt một chút, tổng cộng có 3 cái, tựa hồ là tam đầu cuồng phong thú. Không bao lâu, ba cái điểm đen đã gần, Joben thấy rõ sở, là ba cái ma tộc, đáp cuồng phong thú cũng làm cho phảng thường cao lớn rất nhiều, thoạt nhìn phong trần mệt mỏi. Tam đầu cuồng phong thú nhanh như điện chớp cấp tốc phi hành mà đến, nhưng mà ở thành trấn ở ngoài, toàn bộ đều ngừng lại. Nỗ lực giữ chặt tam đầu cuồng phong thú ma tộc, toàn bộ đều dùng cảnh giác ánh mắt đánh giá khởi trước mặt này ngăn lại đường đi tên đến. Hai bên trái phải ma tộc thoạt nhìn hẳn là hộ vệ, mà trung gian một cái lão niên ma tộc đã râu tóc hoa râm, là cái độc nhãn. Hiện tại đang dùng kia duy nhất một con mắt cao thấp không ngừng nhìn quét Joben. Ngươi trẻ tuổi, ta nha chưa từng gặp qua ngươi, không biết ngươi tới đến ta thành trấn, ngăn lại ta đường đi là muốn làm cái gì? Trung gian lão niên ma tộc lên tiếng. Joben ngó liếc mắt một cái bản thân trong tay đá quý, như trước tản ra nhàn nhạt màu đỏ sáng rọi, cũng như trước không thế nào mãnh liệt. Joben trong lòng có chút không có yên lòng, nhưng là lại không giống buông tha cơ hội. Xin hỏi, ngài là? Joben khách khí hỏi. Làm càn ngươi là loại người nào, dám ngăn lại vẹn đở thành chủ đường đi. Gặp Joben cư nhiên đến hỏi thăm tính danh, hai bên hộ vệ nhịn không được hét lớn dậy lên. Trung gian lão ma tộc cười phất phất tay ngăn lại hai lần hộ vệ quát mắng, người trẻ tuổi, ngươi ngăn lại ta về nhà đường, vì tới hỏi hỏi tên của ta sao. Nguyên lai người này là nơi này thành chủ. Joben bay nhanh nhớ kỹ này vẹn đở thành chủ hòa hai cái hộ vệ bộ dạng. Tên của ta là vẹn đở, là này tòa thành nhỏ thành chủ, phương xa bằng hữu. Ngươi tới đến chúng ta này không có tranh chấp thổ địa bên trên, tìm ta có chuyện gì sao? Lão vẹn đở trong mắt tinh quang lóe ra, nói lên nói đến nhưng thật ra tương đối hiền hòa. Nguyên lai là vẹn đở thành chủ, ta đây thật sự là đường đột. Joben vội vàng được rồi cái lễ. Ha ha ha, lão vẹn đở nở nụ cười, nơi này là trung lập địa vực, không có gì tranh đấu. Rất nhiều nguyên bản ở phương xa bằng hữu đều đi tới nơi này, ta cũng gặp qua không ít hướng ngươi như vậy khốn đốn không chịu nổi, bất quá không quan hệ, nỗ lực chút. Sẽ tìm được sự tình làm, này cho ngươi. Joben sửng sốt, này lao ma tộc tay bắn ra, giống nhau này nọ quẳng lại đây, theo bản năng nhận lấy, cũng là một quả lóe ô kim sắc màu tiền. Nơi này thủ vệ rất lợi hại, không cần nghĩ cướp đoạt người khác gì đó, bằng không sẽ bị quăng vào đại lao, nghĩ phải rời khỏi lời nói mượn này đó tiền đi mua một đầu cuồng phong thú cùng một ít ăn uống gì đó, nếu nghĩ lưu lại lời nói, ha ha, sẽ đến ta phủ bên trên nhận lời mời hộ vệ đi, ta nhìn ngươi tựa hồ còn có chút thực lực. Joben không khỏi đứng ở tại chỗ, Đây là thế nào cái cách nói? Lão vẹn đờ mang theo hộ vệ theo Joe Ben bên người gào thét mà qua, vào thành đi, lưu lại Joe Ben một người ở tại chỗ sững sờ. Hơn nửa ngày, Joe Ben nắm bắt trong tay ô kim tệ, mặt khác một bàn tay kết một mặt tinh thể băng xuất ra, trong gương mặt là một cái khuôn mặt tuấn dật, nhưng là trên người lại có chút dơ bẩn, tóc cũng rối bời, thoạt nhìn thập phần thê thảm ma tộc. Joe Ben này mới ý thức đến, bản thân cũng đã chạy đi chạy mười mấy ngày, nhưng là bản thân không biết đói khát căng khát, cũng không biết là mệt mỏi, trong lòng luôn luôn nghĩ sự tình, bản thân dáng vẻ cũng cho tới bây giờ đều không có thu thập qua, hiện tại thoạt nhìn tựa như một cái nghèo túng khất cái giống nhau. Cũng thật khó cho cả lỡ ở cùng tiểu lắn vài ngày nay đối bản thân hình tượng một lời chưa phát. Joe Ben quay đầu, lão vẹn đở cùng kia hai cái thủ vệ đã lọt vào trong thành không biết cái gì địa phương, biến mất không thấy, nhìn xem trong tay này khối đá quý, như trước tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Nghĩ nghĩ, Joe Ben lắc đầu, lại đem đá quý xùy vào trong dạ, hướng thành trấn bay đi. Cả tòa thành trấn náo nhiệt phi phạm, vô số ma tộc chen ở trong này. Ngươi quả thực khó có thể tưởng tượng tại như vậy không lớn một cái thành trấn chung cư nhiên sẽ có nhiều như vậy ma tộc cuộc sống. Thật vất vả tìm một nhà cửa hàng quần áo, Joe Ben dùng hết vẽn đờ cho bản thân ô kim tệ mua hai bộ vừa người quần áo, sau đó bị tìm về một đống lớn phổ thông kim tệ, sau chạy đến ngoài thành một cái không có người địa phương, đem toàn thân quần áo bẩn khởi, tụ một cái đại môn bóng nước nhảy đi vào, môn bóng nước chung quấy dòng nước đem Joe Ben hướng rửa xe giống nhau xuyến một lần, Joe Ben nhảy ra, vài đạo thanh quang hiện lên. Xử lý bản thân hôn độn tóc, hong khô thân thể, bộ bên trên quần áo mới. Buôn tiểu làn tinh thần ấn ký bay đi qua. Trực giác, Joe Ben không cho rằng này lão vẹn đở chính là hắc đế muốn bản thân tìm người kia. Nơi này đá quý không có gì ánh sáng không nói. Hơn nữa phía trước ở gặp được A Lãng Phương Tắc thời điểm, khối bảo thạch này chớp động qua đồng dạng sáng giỏi. Nhưng là A Lãng Phương Tắc chết đi. Joe Ben bỗng nhiên trong lúc đó có một đoán, hắc đế cùng chính mình nói qua, rời xa này đó đặc thù người bản thân chính là an toàn. Hiện tại đến xem, trên cái này thế giới tối đặc thù, không vượt ngoài chính là ở yên lặng cùng linh động trong lúc đó xoay chuyển, A Lãng Vương tắc chết đi, thế giới một lần nữa lâm vào ưu ám, họ cũng đã chết, thế giới cũng lâm vào ưu ám, mà hiện tại, Joe Ben tin tưởng là vẽn đờ hoặc là hắn kia hai cái hộ vệ cho này một khối khu vực mang đến sinh cơ, này có tính không? Là đặc thù người. Joe Ben định rời đi, đến càng nhiều địa phương đi nhìn một cái, dù sao này vẽn đờ là thành chủ, tìm hắn là thập phần hảo tìm. Kia hai cái hộ vệ diện mạo cũng nhớ xuống dưới, nói không chừng bản thân có thể trên thế giới này tìm được càng nhiều gì đó, càng thêm phù hợp hắc đế nói người kia người, đồng thời, cũng là nghị xác minh một chút bản thân đoán rằng, Joe Ben hiện tại thập phần muốn gặp đến này đó đặc thù người, hắc đế tuy rằng không nói thẳng, nhưng là ý tứ thật minh bạch, bản thân có thể rõ ràng phân rõ này đó cái gọi là đặc thù người. Và Joe Ben ngươi đi làm gì? Nhìn hoàn toàn mới hình tượng xuất hiện tại bản thân trước mặt Joe Ben, tiểu lẳng cao hứng hoan hô nhảy nhót. Vây quanh Joe Ben không ngừng đảo quanh, Joe Ben, nguyên lai ngươi là kẻ có tiền, cái này quần áo cũng không tiện nghi. Tiểu lằn cầm lấy Joe Ben bộ đồ mới sam, trong mắt tất cả đều là khôn khéo. Ân, ta chiếm được vẽn đở thành chủ tặng, phải đi mua kiện quần áo, nha quên cho các ngươi dẫn theo Joe Ben vô chán, xoay người đi. Không cần, liền tính là mua, cũng không cơ hội xuyên. Tiểu lằn đem Joe Ben kéo lại. Chúng ta bình thường mặc đều cũng có quy định, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cũng phải ẩn nấp bộ dạng. Lần này ta trở về giao hàng nhiệm vụ, chính là chính thức ma nữ chiến sĩ, cũng sẽ có tân nguyện trung thành đối tượng, tóm lại. Hẳn là không có mặc quần áo mới cơ hội, ta xem này đó tuổi lớn hơn một chút ma nữ nhóm đều là xuyên một cái bộ dáng. Ngươi đợi một chút, ta lập tức sẽ trở lại. Joe Ben đẩy ra tiểu lằn tay, cấp tốc bay đi. Nhìn trước mắt thật dày một sấp, phổ thông quý trọng, đóng gói đơn giản bìa cứng các loại quần áo, tiểu lằn không khỏi há to miệng ba, ngươi. Ngươi đi đem người ta điếm đều mua xuống đến không thành. Joe Ben hắc hắc cười cười, không sai biệt lắm đi, dù sao không là của ta tiền, ta liền cơ hồ mỗi dạng mua nhất kiện, nhất định có người thích. Tiểu lằn dè dặt cẩn trọng cầm lấy nhất kiện quần áo, lăng lăng nhìn nhìn, trên mặt chán ra sán lạn ý cười. Ngoài thành một cái ẩn nấp trên núi sau lưng, mấy khỏa cây thấp che phía dưới, Joe Ben chính rửa lưng vào một cái cuồng phong thú ngồi, ý đồ cùng nó câu thông, nhưng là... Nay chỉ cuồng phong thú tuy rằng đã rất sống động, hơn nữa tinh thần cấu thành tựa hồ cũng phức tạp một ít. Nhưng vẫn là rồi cũng không đủ có thể đủ câu thông trí tuệ cùng ý chí, Joe Ben nỗ lực nửa ngày chỉ phải buông tha cho. Ở cuồng phong thú một mặt khác, thỉnh thoảng truyền đến tiểu lằn hô to gọi nhỏ âm thanh, xem ra là ở thay quần áo đổi bất diệt nhạc hồ. Joe Ben, ngươi xem thế nào? Một đạo hồng sắc thân ảnh nhảy tới Joe Ben trước mặt. Đây là một thân đỏ thấm quần áo, rộng bao tay áo, Joe Ben nhưng thật ra cảm thấy có chút giống hán phục, kích thước lưng áo dùng màu trắng đai lưng bó khởi, vì gió thổi qua. ống tay háo phiêu đãng, rất là có một phen ý vị. Tiểu Lằn chính thử nha, hắc hắc cười, cùng đợi Joben phát biểu ý kiến. Rất xinh đẹp, Joben cười tủm tỉm trả lời. A nha Joben, những lời này ngươi đều nói thiệt nhiều lần. Tiểu Lằn lập tức mặc kệ. Joben đành phải cười khổ, nhưng thật sự liền là như thế này. Kia một thân tối xinh đẹp. Ân Joben thâm tư thuộc lự sau, giống như đều tối xinh đẹp. Joben, cả lỡ ở trở về thời điểm, chính thấy đem tóc dài thúc ở sau lưng, một thân đỏ thấm ống tay áo, giống như bươm bươm giống nhau ở không trung phi vũ. Tiểu Lằn này ở cùng Joben cười đùa không ngừng. Lằn, quần áo là từ đâu đến? Joben sửng sốt, quay đầu lại đi, gặp này tươi sống cả lỡ ở trên mặt như trước không có gì biểu tình. Là ta mua trở về, Joben lập tức trả lời. Cả lỡ ở nhữ nhữ mày, không có nói nữa, chẳng qua là đi lên phía trước, đem một bao này nọ đặt ở Joben cùng Tiểu Lằn phía trước, ăn cái gì đi, sau chúng ta xuất phát. Ở trả lời ma cung phía trước, đem quần áo cởi. Nhìn cả lỡ ở hướng về mặt khác một cái cuồng phong thú mà đi, đem một vài thứ phóng tới cuồng phong thú trên lưng, Tiểu Lằn thẻ lưỡi, ta đương nhiên biết, lại không cần ngươi nhắc nhở. Joben nhức đầu, ta cảm thấy, cả lỡ ở cũng là hảo tâm. Ta quản hắn có phải hay không hảo tâm. Tiểu Lằn cầm lấy đặt ở trước mặt kia bao đồ ăn, mở ra đến rất là thích thú ăn dậy lên. Joben, ta đã nghĩ tốt ngươi trở về thân phận. Tiểu Lằn vừa ăn này nọ, một bên thanh âm mơ hồ đối Joben nói. Ân, cái gì thân phận? Joben đại cảm thấy hứng thú. Chính là không có thân phận, ngươi là một cái ở Bít Ma Vương trên lãnh địa lưu lạc ma tộc, đối lập cách Ma Vương thống trị có rất nhiều bất mãn, ở Thiên Lam Thảo Nguyên lưu lạc thời điểm muốn tập kích bọn họ thiếu vị, chúng ta vừa vặn gặp được, sau đó thuyết phục ngươi trở về, vì A Sùa Ma Vương hiệu lực, cứ như vậy. Lưu lạc ma tộc. Joben nghĩ nghĩ, này thân phận nhưng thật ra thật thích hợp bản thân, không quen vô cớ, chung quanh lưu lạc cũng không dễ dàng tra tìm chi tiết. Ân, lúc ấy ta cùng cả lỡ ở nhưng là tận mắt gặp cái kia họ muốn giết ngươi. Chúng ta nhưng là sẽ không đối nguyện trung thành ma vương đại nhân nói dối. Có phải hay không, cả lỡ ở ở. Cả lỡ ở ở cách đó không xa yên lặng ăn này nọ, không có hé răng. Tiểu Lằn quay đầu lại, sáng sủa cười, ngươi xem, hắn đồng ý, chúng ta hai cái làm chứng. Ngươi hẳn là sẽ thành cho chúng ta người. Chương 685, chịu thẩm. Tiểu Lằn dọc theo đường đi phi thường cao hứng, quấn quýt lấy Joben hỏi đông hỏi tây, có đôi khi còn có thể hỏi Joben một ít về ma pháp chuyện tình. Joben này thuần tự học nghiêng mới đúng thành ma pháp một ít giải thích, nhường Tiểu Lằn luôn nghe trợn mắt há hốc mồm, liền ngay cả cả lỡ ở phía sau cũng sẽ thấu lại đây, vẻ mặt cổ quái nghe Joben nói chuyện, dùng cả lỡ ở nói mà nói. Đây là ở phòng ngừa Joben đối Tiểu Lằn truyền thâu cái gì không khỏe mạnh cùng bất lợi vu thành trưởng. Tư tưởng. Joben tùy thời đều ở lưu ý bản thân trên người kia khỏa đá quý biến hóa. Hiện tại Joben xác định khối bảo thạch này hội đối một ít người có phản ứng, hơn nữa còn không phải một cái, nhưng là ở trên đường trở về, đã trải qua vài tòa thành trấn, thậm chí có phồn hoa đại hình ma tộc đô thị, nhưng là khối bảo thạch này lại không còn có lại phát qua quang. Theo ma giới Bắc Bộ Thiên Lam Thảo Nguyên xuất phát sau. Trải qua gần một tháng thời gian, Joben rốt cục cùng cả lỡ ở cùng Tiểu Lằn về tới ma giới phía đông từ Ả Sùa Ma Vương không chế khu vực nội. Joben vụng trộm nếm thử qua sử dụng không gian cửa, nhưng là lại phát hiện, này ma giới tựa hồ đối không gian ma pháp có thật lớn hạn chế, làm cự ly ngắn không gian di động cơ hồ đã là bản thân cực hạn, không gian cửa như vậy chuyện tình tựa hồ là vô pháp thực hiện. Tốt lắm, chúng ta đã tiến vào an toàn khu, chúng ta kế tiếp có thể làm truyền tống trận ở một tòa thành thị phía trước. Cả lỡ ở giáng xuống cuồng phong thú, nói ra Joben hơi hơi ngoài ý muốn lời nói. Truyền tống trận. Joben rõ ràng nhớ được bản thân không gian ma pháp hoàn toàn mặc kệ dùng. Có vấn đề gì sao? Cả lỡ ở quay người lại, cứng ngắc gương mặt bên trên tựa hồ mang theo vài phần không vui. Không có. Joben tức thời trả lời. Đã trở lại đâu Tiểu Lằn dọc theo đường đi đều cao hứng phấn chấn, nhưng là hiện tại bỗng nhiên trong lúc đó tựa hồ cảm xúc thấp mới hạ xuống, Joben có chút kỳ quái. Cả lỡ ở đi ở phía trước, thanh âm đã nhẹ nhàng lại đây, đem tiêu kiện quần áo cởi ra đi, lặn, ngươi đã không cần nó, ngươi rất nhanh chính là một cái ma nữ chiến sĩ. Joben có chút tiếc nuối nhìn Tiểu Lặn, cái này đỏ thấm áo dài là Tiểu Lặn thích nhất nhất kiện quần áo, vài ngày nay cơ hồ đều là mặc nó, giờ chẳng sợ một chút đều phải lập tức dùng ma pháp thanh lý sạch sẽ, mỗi ngày Tiểu Lặn tựa như một cái màu đỏ tiểu bươm bướm giống nhau hưng phấn nơi nơi bay tới bay lui. Tiểu Lặn ngẩng đầu, đối với Joben lộ ra mỉm cười. Không có quan hệ, ta sẽ hảo hảo lưu giữ cái này quần áo, luôn luôn lưu giữ, tuy rằng về sau khả năng liền không có cơ hội mặc, nhưng ta còn là hội lưu giữ. Lắc đầu, Tiểu Lằn chạy tới cuồng phong thú sau lưng, một trận tất tất tắc tắc thanh âm sau, Tiểu Lằn chạy xuất ra, kia kiện đỏ thâm áo dài đã không thấy, lại thay kia thân hành động tiện lợi ngắn nhỏ màu đen đóng gói đơn giản. Dô Ben, chúng ta đi thôi, ta thử luyện đã xong, nhưng là ngươi. Khả năng mới vừa mới bắt đầu. Dô Ben nhất thời sửng sốt, cái gì bảo ta thử luyện mới vừa mới bắt đầu. Tiểu Lằn không trả lời, chẳng qua là hướng về phía Dô Ben hắc hắc cười, nhưng là ta nghĩ nếu là Dô Ben, nhất định là không thành vấn đề. Cái gì không thành vấn đề? Ta ngay cả vấn đề là thế nào đến cũng không biết ngươi nói đến cùng là có ý tứ gì. A nha Dô Ben, ngươi vấn đề thế nào nhiều như vậy, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết ta. Ngươi nhất định là ở đánh cái quỷ gì chủ ý. Hắc hắc, bị ngươi đoán được, nhưng là ta không nói cho ngươi là cái gì. Tiểu Lằn cao hứng ở phía trước một bính nhảy dựng đi tới. Dô Ben thật sự không nghĩ tới, Lằn hồi còn nhỏ, sẽ là như vậy một cái khó chơi tiểu nha đầu. Tòa thành thị này thoạt nhìn mùi thuốc súng pha đùng, nơi nơi đều là khoác thật dày áo giáp, hai mắt hung quang lộ ra ngoài ma tộc, vị đại binh khí lưng ở trên lưng, trên đường người đi đường thật chen, thỉnh thoảng năng nghe được binh khí chạm vào nhau thanh âm. Dô Ben theo cả lỡ ở cùng Lằn đi rồi một đoạn, liền gặp hai khởi ở trên đường từng đôi chém giết ma tộc, cũng không biết là vì cái gì. Nói lên như vậy công nhiên tranh đấu, chẳng những cũng không bị chúng quanh thủ vệ ngăn lại, ngược lại này đó thủ vệ còn có thể ở vòng luẩn quẩn ở ngoài lớn tiếng trầm trồ khen ngợi hô quát, bốn phía cũng là vây quanh thiệt nhiều ma tộc ở lớn tiếng trợ uy. Tuy rằng ma tộc không nhất thiết có bao nhiêu sao tà ác, nhưng là hiếu chiến này hạng nhất bên trên, lại là phi thường ham thích. Hoàn hảo, trên đường cái đánh nhau xem ra là bị hạn chế thủ đoạn, dô Ben một đường đi qua, cũng không có gì không có mắt ma pháp hoặc giả cái khác cái gì vậy bỗng nhiên trong lúc đó đánh đến trên đầu. Một đường an an toàn toàn cùng cả lỡ ở cùng tiểu lắn vào một tòa cao lớn kiến trúc đại môn. Cả lỡ ở cùng tiểu lắn đều có chứa bản thân thân phận chứng minh vật có thể là gì gì đó, chỉ cần cất giấu tin tức là có thể, sau chỉ có dùng bản thân tinh thần lực kích phát, mới sẽ xuất hiện này đó tin tức. Ở đại môn nội kiến trúc cửa, cả lỡ ở cùng tiểu lắn thuận lợi thông qua nơi này thủ vệ nghiệm chứng, Dô Ben tự nhiên là không có loại này này nọ. Đối mặt hai cái nhìn bản thân, cứng ngắc trên mặt không có chút thiện ý thủ vệ. Dô Ben cảm thấy có chút đột nhiên, cả lỡ ở cùng tiểu lằn ai có thể cũng không có nói cho bản thân, nơi này là cần giấy thông hành minh. Dô Ben, lần sau không cần ở loạn quăng này nọ theo tiểu lằn nhỏ giọng, một cái tiểu bài tử đã đánh mất lại đây. Dô Ben tiếp được, hai cái thủ vệ ánh mắt lập tức rơi xuống này khối bài tử bên trên. Gặp hai cái thủ vệ tựa hồ đã bắt tay phóng tới binh khí bên trên, Dô Ben kiên trì, đem bản thân tinh thần lực đưa vào một ít đến này khối tiểu bài tử bên trong. Nhất thời, Từng đợt thanh quang từ nhỏ bài tử bên trên phóng xuất ra, ở không trung hình thành một loạt sắp xếp văn tự, Dô Ben cơ hồ một cái đều xem không hiểu, là ma văn. Học tiểu lằn bộ dáng, Dô Ben đem này đó văn tự hình chiếu phóng tới hai cái thủ vệ phía sau một khối vĩ đại tấm bia đá bên trên, này tấm bia đá bị thanh quang chiếu rọi địa phương nhất thời cũng là một trận thanh quang lóe ra, phản xạ ra càng nhiều ma tộc văn tự, tựa hồ muốn có một chút mơ hồ hình ảnh. Hai cái thủ vệ nhìn Dô Ben, gật đầu cho đi. Kia là cái gì vậy? Choi Nu. À toài đi ở kiến trúc nội cao cao hành lang dài trùng, Dô Ben nghi hoặc hỏi Tiểu Lằn. Tiểu Lằn cười hắc hắc, nhỏ giọng nói, đó là sử dụng truyền tống trận ghi lại thạch, mỗi một cái sử dụng truyền tống trận ma tộc đều sẽ có ghi lại, lần đầu tiên sử dụng trước càng là muốn đệ trình rất nhiều tư liệu mới được, về sau là có thể trực tiếp nghiệm chứng thân phận của ngươi, loại này ghi lại thạch tốt lắm phục chế. Ta đây này này nọ, Dô Ben giơ lên trong tay cái kia tiểu bài tử. Bản thân đương nhiên là không có đã làm nơi này truyền tống trận. Đương nhiên là giả. Giả. Nói nhỏ chút, chúng ta ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, đương nhiên hội có một chút tiện lợi, nếu ngay cả một tảng đá đều lừa bất quá, kia chẳng phải là nửa bước khó đi, kỳ thực mỗi một ngày không biết có bao nhiêu người giấu giếm thân phận đi qua truyền tống trận, bất quá này cũng không có biện pháp, số lượng nhiều lắm, căn bản tra bất quá đến. Đi qua hành lang dài, đi tới một mảnh thập phần rộng lớn đình viện bên trong, này một đại phiến đình viện bên trong không có gì bài trí, chỉ có mấy chục cái lớn lớn nhỏ nhỏ ma pháp trận khắc họa ở độ cao rất thấp, giống như tế đàn giống nhau đá phiến trên bậc thềm. Ở mỗi một cái ma pháp trận chung quanh, đều có vài cái ma tộc đứng ở một bên rác bên trên, ở lớn nhất cái kia ma pháp trận chung quanh, thậm chí đứng mấy chục cái ma tộc. Cả lờ ở đi ở phía trước, đi tới một cái loại nhỏ ma pháp trận phía trước, cùng chung quanh vài cái ma tộc trong đó một cái nói lên nói đến, bắt đầu một đoạn keo kiệt khách hàng cùng cố chấp lái xe về tiền xe tranh luận. Này vĩ đại trong đình viện tuy rằng không phải đặc biệt chật chội, nhưng là nhưng cũng một điểm cũng không chống trải, không hề thiếu ma tộc tới lui lui đi lại. Dô Ben gặp không ít ma tộc đem tiền giao cho ở ma pháp trận bên cạnh một cái ma nữ, sau đó đều có thể đi vào ma pháp trận đi, sáng rọi trận lóe, đột nhiên biến mất. Đây là dô ben tại đây màu xám thế giới chung nhìn thấy duy nhất cái khác nhan sắc. Nhìn xem bên mình, truyền tống trận thật nhỏ, cơ hồ không có người cưới, chỉ có cả là ở một người ở cùng truyền tống trận bên cạnh ma tộc có kẻ mà cả, tuy rằng động tác cứng ắc, thanh âm máy móc, nhưng là nghe qua nhưng cũng rất có thú. Tiểu lằn chạy tới cái kia hẳn là lấy tiền ma nữ trước mặt, tựa hồ ở cùng nàng nói xong cái gì, dô ben gặp cái kia ma nữ ánh mắt trừng đại đại, thỉnh thoảng khoa tay múa chân cái gì, thoạt nhìn tựa hồ thật bộ dáng giật mình. Tốt lắm, chúng ta đi thôi, cả lỡ ở rốt cục hồi qua đầu đến. Tiểu lằn theo trong túi lấy ra vài cái tiền, phóng tới cái kia ma nữ trong tay, dô ben xem rõ ràng, tiểu lằn tiếp theo thân thể che, đem một quả tiền nhét vào cái kia ma nữ quần áo nếp nhăn bên trong, sau đó mới rời đi. Nay truyền tống trận chất lượng, thật sự không thế nào hảo. Dô Ben cảm giác được một trận thiên toàn địa chuyển, ở thủy tinh hồ ngồi truyền tống trận thời điểm so này cần phải vững vàng hơn. Cơ hồ là một dao ngã xuất ra, Dô Ben một cái lảo đảo, hoàn hảo không có ngã sắp xuống, ngay sau đó trong lòng va vào cái gì vậy, Dô Ben ôm lấy vừa thấy mới phát hiện là tiểu lãn. Đông. Dô Ben quay đầu, cả lệ ở chính ôm đầu theo trên mặt đất đứng lên. Cả lệ ở, ta đã sớm đối ngươi đã nói, không cần như vậy keo kiệt. Cái kia truyền tống sư khẳng định là cố ý tiểu lằn sửa sang lại bản thân quần áo, lớn tiếng oán giận. Lần sau nhất định làm thịt hắn cả lỡ ở đi ra truyền tống trận. Dô Ben phóng tầm mắt vừa thấy, nơi này xem ra là một cái chuyên môn để đặt truyền tống trận truyền tống tràng, chẳng qua là thoạt nhìn so bên trên một tòa thành thị có thể bận rộn hơn, vĩ đại trong đình viện chật ních đủ loại kiểu dáng ma tộc. Dô Ben thậm chí gặp được một đầu độ cao ước chừng có mấy chục thước cao vĩ đại ma thú. Mà này chỉ ma thú trên lưng đeo hàng hóa ước chừng có nó hai cái như vậy cao, thoạt nhìn hẳn là này đầu ma thú chủ nhân cái kia ma tộc, đang ở kịch liệt cùng trong. Đinh viện lớn nhất truyền tống trận bên cạnh cái kia ma tộc tranh luận cái gì, dô Ben thật sự là không biết hắn là thế nào đem lớn như vậy gì đó làm vào. Ồn ào náo động, hỗn độn, làm nhân tâm phiền thành thị ồn ào âm thanh. Lại là một cái tươi sống thành thị. Chúng ta đến ma cung sao? Đi ra cái kia vĩ đại truyền tống tràng. Dô Ben có chút nghi hoặc đánh giá bản thân trước mặt này thành thị, ở ma giới thời điểm, bản thân thường xuyên nhất đi ma giới thành thị chính là ở Asua Ma Vương Ma Cung phía trước kia một tòa, tuy rằng đến bây giờ bản thân cũng không biết kia tòa thành thị đến cùng tên gọi là gì, nhưng là tốt xấu cũng là ở bên trong dạo qua rất nhiều vòng, nếu là kia tòa thành thị lời nói, Dô Ben cảm thấy bản thân ít nhất hẳn là nhận thức một vài thứ mới đúng, nhưng là Dô Ben không có tìm đến bất kể bản thân quen thuộc đánh dấu tính kiến trúc, hơn nữa trong trí nhớ kia tòa thành thị tựa hồ cũng không có như vậy truyền tống tràng. Tiểu lắn nhìn hết nhìn đông tới nhìn tây Dô Ben, nơi này đã là ma cung trong phạm vi, nhưng là khoảng cách ma cung đại điện còn có rất xa khoảng cách đâu, nơi này là ma cung tương ứng một cái thành thị, cũng là chuyên môn vì bồi dưỡng chiến đấu ma nữ mà kiến tạo thành thị. Nay toàn lắn trong miệng bồi dưỡng chiến đấu ma nữ thành thị lại có vẻ so lúc trước gặp qua thành thị đều phải chật chội, đều phải náo nhiệt, nơi này nơi nơi đều là ma nữ. Trong không khí phiêu đãng một cỗ nhường nam nhân nhiệt tình bừng bừng phân chấn nữ nhân hương vị, bất quá. Trên đường cái lại rất thiếu năng nghe được ma nữ nhóm kia thập phần mềm mại đáng yêu thanh âm, đại đa số, đều là nam tính ma tộc tục tẳng tiếng hô. Ma nữ nhóm đại đa số đều là cúi đầu, đi theo nam tính ma tộc mặt sau, không nói được lời nào, ngẫu nhiên năng thấy mặc khảo cứu ma nữ, cũng đều là cao mày, thông thông đi qua. Dô Ben bắt đầu còn có chút tân kỳ, nhưng là tiếp theo, không khỏi cũng nhăn mày lại, ngay tại bản thân bên người. Chính đi qua một đại đội ma nữ, này một đội ma nữ đại khái có 3-40 cái, xếp thành hai hàng, trên người cháo đơn giản vải thô áo choàng, trên tay cùng trên chân đều thuyên xích sát, ở đội ngũ phía trước, đi tới một cái bụng lớn phệ nệ, diện mạo xấu xí nam tính ma tộc. Nô lệ Dô Ben trước tiên nghĩ tới này từ. Dô Ben, ngươi có vẻ là lần đầu tiên nhìn thấy này. Chính ngưng mi nhìn này một đội ma nữ đi qua, bên người tiểu lắn bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, Dô Ben vội vàng chuyển qua thân. Nơi này không phải chuyên môn vì bồi dưỡng ma nữ chiến sĩ thành thị sao? Này đó ma nữ là chuyện gì xảy ra? Tiểu lằn ngó liếc mắt một cái này đó đi qua ma nữ, nhẹ giọng nói, các nàng là người thất bại. Người thất bại? Đúng vậy, chúng ta ma nữ một khi bị phát hiện có trở thành chiến sĩ thiên phú sau, sẽ bị trước tiên đưa đến các bồi dưỡng ma nữ chiến sĩ trong thành thị đi. Đây là cưỡng chế tính, không có lựa chọn đường sống, nhưng là chẳng phải mỗi một cái có tiềm chất ma nữ đều sẽ trở thành chiến sĩ, mà trên thực tế, đại đa số ma nữ đều không có trở thành chiến sĩ, bị tuyển rút ra, cuối cùng thăng cấp thành ma nữ chiến sĩ, khả năng ngay cả 1/4 cũng không đến. Dô Ben trên mặt lộ ra kinh ngạc sắc, kia cái khác ma nữ. Ngươi xem đến chính là kia cái khác ma nữ chung một phần, chúng ta có ở nghiêm khắc huấn luyện chung vứt bỏ tánh mạng, có bởi vì chịu không được mà chạy chạy, đương nhiên như vậy 100% sẽ bị trào trở về, trải qua thống khổ tra tấn sau xử tử, lại có, chính là trải qua nghiêm khắc huấn luyện, sống đến cuối cùng, nhưng không có thông qua cuối cùng khảo hạch, hoặc là chết ở khảo hạch chung, hoặc là trở về nhận tân vận mệnh, đương nhiên, cũng có thể buông tha cho khảo hạch, trực tiếp buông tha cho, chỉ có thể ở khảo hạch thời điểm, mới có quyền lợi buông tha cho tân vận mệnh. Tiểu Lan tràn đầy chán ghét nhìn thoáng qua cái kia phía trước đội ngũ đi tới nam tính ma tộc, này thành thị ma nữ chỉ có không đến 1/4 hội trở thành ma nữ chiến sĩ, mà sống sót đã có tiếp cận 3/4, đi ra ngoài trở thành chiến sĩ ma nữ, bị đưa đến nơi đây đến, cơ hồ có một nửa ma nữ sẽ bị an bày đến ma tộc trong quân đội đi. Quân đội. Roben nháy mắt mấy cái, trực tiếp trở thành binh lính. Không, các nàng không có thông qua khảo hạch, không có tư cách trở thành ma tộc binh lính lên chiến trường, mà là trở thành khác ma tộc binh lính đồ chơi. Roben nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Tiểu Lằn chuyển qua thân đi, ma tộc chiến sĩ lực lượng tương đối cường đại, phổ thông binh lính càng là dã man, phổ thông ma nữ không có gì lực lượng, cũng không chịu được bọn họ trà đạp tàn phá, mà này đó ma nữ tuy rằng không có cuối cùng trở thành chiến sĩ, nhưng là lại vô luận là thân thể cường độ vẫn là tinh thần cường độ ở trải qua huấn luyện sau đều vượt xa quá phổ thông ma nữ, cho nên thế nào? Thế nào năng như vậy? Roben quả thực có chút khó có thể tin, này rõ ràng chính là cưỡng chế tính quân gian. Không có gì không thể, hết thảy đều là quy tắc, này quy tắc đã không biết chấp hành bao nhiêu năm tháng, chúng ta ma nữ vận mệnh, cũng liền là như vậy. Chúng ta đi thôi, trở về giao hàng ta nhiệm vụ, ta chính là một cái chính thức ma nữ chiến sĩ, yên tâm, ta sẽ không bị đưa đến loại địa phương đó đi. Roben có chút đờ đẫn bị tiểu lằn lôi kéo ở trên đường đi tới, chưa bao giờ từng có, Roben cảm thấy thế giới này là như thế không công bằng. Ma nữ nhóm. Vì sao sẽ có như thế đãi ngộ, này quả thực chính là một loại chủng tộc bên trên vô tình hãm hại. Ở một tòa có trang viên cùng cỡ đỉnh viện kiến trúc đại môn phía trước, Roben ba người dừng bước. Cửa, có hai hàng ma nữ thủ vệ, vừa thấy tiểu lằn xuất hiện, lập tức đón đi lên. Lằn, ngươi rốt cục đã trở lại, thử luyện chuyện tình thế nào. Tiểu lằn ngọt ngào cười, có các tỷ tỷ nghĩ ta lúc ấy hảo hảo hoàn thành thử luyện, trở về gia nhập các ngươi. Sở hữu ma nữ trên mặt lập tức lại là kinh ngạc lại là vui sướng, lôi kéo tiểu lằn tay này ma nữ nhịn không được ôm lấy tiểu lằn, ma thần đại nhân đang bên trên, còn không có trưởng thành tiểu thành vì chính thức chiến sĩ này thật đúng là nhường chúng ta khó mà tin được, lằn, ngươi về sau nhất định năng trở thành một cái rất giỏi ma nữ. Tốt lắm, có chuyện về sau rồi nói sau, chúng ta còn muốn đi vào chuẩn bị báo cáo nhiệm vụ lần này, mở ra đại môn đi ở một bên cả ở gặp ma nữ nhóm lôi kéo tiểu lằn nói cái không hoàn. Không khỏi một ít không kiên nhẫn, bắt đầu thúc giục. Vẻ mặt vui sướng cùng khoan khoái ma nữ nhóm sắc mặt nhất thời biến đổi, cả lệ đừng tưởng rằng ngươi lằn lằn hợp tác, chúng ta sẽ đối với ngươi nhiều hơn dễ dàng tha thứ, nếu lần này không phải mặt trên ý tứ, chúng ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi hiệp trợ lằn hoàn thành nhiệm vụ lần này. Cả lệ bất đắc dĩ nhún nhún vai bàng, vẻ mặt vô tội, ta mỹ nữ nhóm, lằn đã cùng ta hợp tác thật lâu, lần này mấu chốt tính nhiệm vụ tự nhiên là ta đi. Các ngươi thế nào ngay cả này đều cảm thấy không ổn à? Ma nữ nhóm đem đối cả lỡ ở không tín nhiệm hoàn toàn đều viết ở trên mặt, ai biết ngươi là dùng xong biện pháp gì mới đã lừa gạt mặt trên, lấy được cùng ma nữ hợp tác quyền lợi, cho tới bây giờ chúng ta đều là cùng bản thân tỷ muội hợp tác. Cả lỡ ở vẻ mặt vô tội, cũng không phải ta chủ động xin, là ma vương đại nhân trực tiếp chỉ định ta đến, ngươi cho là ta nguyện ý mỗi một ngày đều đến gặp các ngươi xem thường, mỗi ngày vào cửa đều phải tiêu tốn một hồi cơm thời gian đến nghe các ngươi lời nói lạnh nhạt. Hư lạnh một tiếng, ôm lằn ma nữ không hề để ý tới cả lệ quay đầu nhỏ giọng cùng lằn nói chuyện, lằn, ngươi lần này vừa ra đi chính là 3 tháng, cả lệ hắn, có hay không đối với ngươi hạnh kiểm xấu. Cả lệ dựng thẳng lỗ thai, vừa nghe lời này lập tức khí nhảy lên chân đến, ngươi làm ta là người như thế nào? Ta là sắc trung đói quỷ sao? Liên tính là ngươi cũng không nhìn xem lằn nghĩ ở bộ dáng, ta sẽ thích như vậy một cái muốn bộ ngực muốn ngông không ngông tiểu nha đầu. Của ngươi xấu xa đều viết ở trên mặt của ngươi ôm lằn ma nữ căn bản bất hòa cả lại ở khách khí. Tiểu lằn che miệng, vui vẻ nở nụ cười, lằn sợ tỉ tỉ, không có chuyện tình, dọc theo đường đi chúng ta nhưng là đã trải qua không ít khó khăn, cả lại ở còn đã cứu ta một lần đâu, ngươi không cần như vậy đối hắn hung dữ, hơn nữa hắn xuẩn giống phệ long thú giống nhau, căn bản không phải đối thủ của ta. Cái kia bị lằn gọi là lằn sợ ma nữ thu thu lằn khuôn mặt, ha ha cười không ngừng, quỷ nha đầu, chỉ biết ngươi thông minh nhất. Thoạt nhìn, lằn ở trong này thật đúng là được hoan nghênh à, so sánh đứng lên, làm tiểu lằn hợp tác cả lại ở liền thê thảm một điểm. Lằn, một cái người là ai? Ta thấy ngươi trở về thời điểm, nắm tay hắn. Roben lỗ thai giật giật, linh mẫn nghe được cái kia lạn sở ma nữ ở hướng lằn hỏi thăm bản thân tình huống. Tiểu lằn lập tức theo lạn sở trong lòng nhảy xuống tới, vài bước chạy đến Joben bên người, cầm lấy Joben tay đi đến trước đại môn, đối với sở hữu ma nữ giới thiệu nói, đây là ta thúc thúc, tên gọi Joben. Joben chán bên trên mồ hôi một trận cuồng lưu, các lẽ ở bên kia cũng là tất cả bất đắc di thẳng khí. Thúc, thúc thúc. Sở hữu ma nữ toàn bộ đều sững sờ ở tại chỗ. Joben thật sự là không biết hiện tại nên cùng này gần 20 cái ma nữ nói chút gì hảo. Sở hữu ma nữ đều vẻ mặt hoảng sợ nhìn bản thân, kia thần sắc, vô cùng quái dị. Gọi là lản sở ma nữ chậm rãi tiến lên, cầm ở tiểu làn bả vai, ở tiểu làn tiếng kinh hô trùng, trực tiếp đem nàng kéo lại, sau nhanh chóng lui về phía sau. Lản, ngươi điên rồi cái gì thúc thúc, ngươi phải biết rằng, của ngươi phụ thân là lản sở vẻ mặt khẩn trương. Tiểu làn cau mày, nhu nhu bị kéo đau bả vai, thở dài, bỏ qua rồi lản sở tay, có chạy chậm về tới Joben bên người, cười hì hì nói. Đây là ta nửa đường bên trên nhặt được thúc thúc, rất lợi hại nha, các ngươi nhưng đừng muốn đánh nhau hắn chú ý, hội bị thương. Ma nữ nhóm kém chút té xỉu. Đối với tiểu lắn nửa đường nhặt hồi đến một cái thúc thúc, ma nữ nhóm có chút đau đầu, nơi này là không thể cho không cho phép ai có thể xuất nhập, nhưng là ở tiểu lắn nhóm nhéo cứng rắn phao dưới, ma nữ nhóm cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi, ở cẩn thận kiểm tra một lần Joben trên người không có gì vi phạm lệnh cấm gì đó, lại thu đi rồi Joben không gian giới chỉ sau, rốt cục phóng Joben đi vào. Đi ở đại đình viện bên trong, tiểu lằn nhỏ giọng nói, Joben, thực xin lỗi, làm hại ngươi không có không gian giới chỉ. Joben cười cười, không có việc gì, dù sao hiện tại cũng dùng không đến, đợi đi ra ngoài thời điểm cầm lại đến là được. Joben hiện tại nhưng thật ra không thế nào lo lắng chính mình không gian giới chỉ, kia bên trong cũng không có gì đặc biệt trọng yếu gì đó. Hơn nữa liên tiếp đế quốc học viện Hắc Ám Thư viện thông đạo ở trong này đã tiêu thất, trong giới chỉ gì đó rất có hạn. Duy nhất nhất kiện không thể vứt bỏ gì đó chính là hắc đế cho bản thân kia khỏa đá quý, này có thể đá quý còn suy ở bản thân trong lòng. Lúc ấy ma nữ nhóm kiểm tra rồi nửa ngày, không có kiểm tra ra cái gì đặc địa phương khác đến, đây mới trả lại cho bản thân. Gặp Joben rồi không thế nào để ý, tiểu lằn vui vẻ nở nụ cười. Joben, ta lập tức sẽ trở thành chính thức ma nữ chiến sĩ, ngươi nhất định phải ở một bên hảo hảo nhìn giờ khắc này, đây chính là ta trong sinh mệnh thập phần trọng yếu một cái thời khắc. Ân. Đã biết nhất định hội hảo hảo nhìn, muốn hay không dùng ma pháp băng châu đem một hồi tình cảnh chứa đựng đứng lên, hảo lưu giữ ngươi về sau nhìn một cái. Tiểu lắn lập tức vẻ mặt kinh hỉ, Joben, ngươi biết sử dụng ma pháp băng châu. Joben cười cười, trên tay nhiều điểm màu làm quang hoa chớp động, một hạt nho nhỏ hình tròn băng châu xuất hiện tại đầu ngón tay bên trên. Thật là lợi hại này cần phải là thủy hệ ma pháp tu luyện đến rất cao sâu trình độ tài năng sử dụng ma pháp, Joben ngươi nguyên lai lợi hại như vậy. Còn có thể tinh thần hệ ma pháp. Còn có thể hắc ám ma pháp. Nhìn tiểu lằn vẻ mặt sùng bái, Joben thuận thế thật khoa trương cười to ba tiếng, tiểu nha đầu, ngươi không biết chuyện tình còn khá. Joben bộ dáng không khỏi đem tiểu lằn chọc cười. Ngươi nào? Ở trong này lớn tiếng ồn ào. Joben bên này này cùng tiểu lằn cười vui vẻ, một cái lạnh như băng thanh âm truyền vào lỗ tai. Joben bị này thanh âm đâm dùng mình một cái, này thanh âm nghe được trong lỗ tai, thật giống như mang theo sắc bén băng mảnh vỡ nước đá tới đến xích lục trên thân thể giống nhau. Giáo viên tiểu lắn lập tức ngừng nhỏ giọng, nghiêm nghị mà đứng, túi thấp đầu xuống đi. Joben kinh ngạc quay người lại, phát hiện ở cách đó không xa một cái bồn hoa bên cạnh, không biết cái gì thời điểm đã đứng một cái ma nữ, này ma nữ đang dùng xích lục trần trụi đối địch ánh mắt nhìn bản thân. Cao thấp đánh giá này ma nữ hai mắt, Joben nhưng thật ra không phát hiện có cái gì không ổn địa phương, nhưng là tựa hồ có chút kỳ quái cảm giác tổng trong lòng trước lượn lờ không đi, cái mũi là cái mũi, ánh mắt là ánh mắt, cánh tay chân cũng đều thập phần cân xứng. Thân thể mặt ngoài có trí, mặc bó sát người áo ra, mười phần một cái gợi cảm mỹ nhân, nhưng là... Lằn, hắn là ai vậy? Là ngươi dẫn hắn vào này ma nữ bước khai bước chân. Joben không khỏi đồng tử rụt lui, rốt cục biết vì sao bản thân cảm giác được kỳ quái, này ma nữ. Thế nào giống như người máy giống nhau? Đi ngang qua rất nhiều làm thành thị, kia ám màu xám bao phủ dưới, sở hữu ma tộc đều như là cương thi giống như không có sinh khí, động tác cứng ngắc, hoặc giả nói tiêu chuẩn, nhưng là hiện tại. Tại đây cái rõ ràng trong thành thị, này ma nữ cư nhiên. Giống như nhất bộ người máy giống nhau, đạp bước động bước chân, thân mình quỷ dị đong đưa, tứ chi thập phần cứng ngắc trong người trước sau lưng lắc lư. Joben bỗng nhiên cả kinh, này ma nữ nhìn như cứng ngắc thong thả bước chân, lại chỉ đi rồi vài bước, liền đi tới bản thân trước mặt. Giáo viên, thực xin lỗi là ta tự tiện làm chủ, là ta dẫn hắn vào tiểu lán lập tức tiến lên, ngăn ở Joben cùng này ma nữ phía trước, thật sâu bung đầu, tựa hồ ở nhận sai. Gần gũi phía dưới. Joben càng là cảm thấy này ma nữ quỷ dị. Một cái rõ ràng. Cứng ngắc búp bê. Này ma nữ trên mặt không có chút biểu tình, chỉnh khuôn mặt cơ bắp tựa hồ đều đọc lại, chỉ có miệng cùng con mắt tựa hồ còn có thể khép mở. Ruben giống như cảm thấy này mà nữ động liên tục con mắt cũng là giống lão đồng hồ giống nhau, một cách hoạt động để mắt trâu. Hắn là ai vậy? Này ma nữ gắt gao nhìn chằm chằm Ruben. Giáo viên, hắn là một cái cùng ta có rất đại quan hệ người, cho nên ta đem hắn mang đến. Tới gặp chúng ta trở thành ma nữ chiến sĩ nghi thức tiểu lặn bay nhanh giải thích. Rất lớn quan hệ. Thân nhân. Bằng hữu. Này ma nữ cúi đầu, một thanh đệ lại tiểu lặn bả vai. Lặn, ngươi hẳn là minh bạch, ngươi là một cái ma nữ, lập tức muốn thành vì chiến sĩ ma nữ, ngươi cần chẳng qua là một cái chủ nhân, hoặc là đối với ngươi nguyện trung thành đối tượng trung thành. Giáo viên, ta minh bạch, nhưng là... Bất kể cái gì. Này ma nữ lời nói âm bên trong tràn đầy nghiêm khắc. Lần này thử luyện hắn cũng giúp ta không ít việc, ta. Giáo viên ta chẳng qua là muốn cho hắn đến xem mà thôi. Này ma nữ cầm lấy tiểu lặn tay chậm rãi buộc chặt, lặn, ngươi trước nói cho ta. Nơi này tên, đến cùng là ai, kêu cái gì, là làm cái gì. Vì sao? Ta ở hắn trên người không cảm giác chút ma pháp dao động, hắn hoàn đều không hay ma pháp sao. Hắn. Ta gọi Ruben, lặn lặn. Thúc thúc ngươi có thể hay không trước buông ra nàng. Ngươi không phát hiện ngươi bắt nàng rất đau sao? Ruben rõ ràng thấy này ma nữ cầm lấy tiểu lặn đầu vai tay đã hám sâu đi vào, không khỏi ra tiếng. Thúc thúc. Này ma nữ trong mắt lập tức tràn ngập kinh ngạc. Nhưng là rất nhanh, ma nữ trong mắt kinh ngạc biến thành cười nhạo. Người trẻ tuổi, ngươi tốt nhất nói thật, nơi này chẳng phải lùn tun địa phương, nơi này hết thảy, từ ta cân nhắc quyết định, nếu của ngươi trả lời không thể làm ta vừa lòng, ngươi khả năng hội biến thành một khối lạnh như băng thi thể. Giáo viên Ruben không có nói dối. Hắn so với ta lớn tuổi, ta mới gọi hắn thúc thúc hắn là một cái lợi hại lưu lạc ma tộc, theo bít ma vương trên lãnh địa lại đây, chúng ta chấp hành nhiệm vụ thời điểm hắn đang ở cùng cái kia họ chiến đấu, hắn giúp chúng ta không ít việc. Này ma nữ đồng tử cấp tốc co rút lại một chút, bít ma vương lãnh địa, lưu lạc ma tộc, có vấn đề gì sao? Ruben cảm thấy này ma nữ nhìn bản thân ánh mắt có chút chán ghét, lại nói tiếp, bản thân liền ngã tại kia cái thiên lam thảo nguyên bên trên, cũng không có thân phận. Cũng là đích xác xem như cái lưu lạc ma tộc, này thân phận tựa hồ phù hợp nhất bản thân thực tế tình huống. Bít ma vương lãnh địa ma tộc chạy đến chúng ta nơi này đến, là vì cái gì? Ruben nhíu mày, người trước buông ra nàng. Nha chẳng lẽ là vì này tiểu ma nữ? Ma nữ ánh mắt lộ ra hàn quang, vẫn là. Đây là một lần tỉ mỉ an bày, ngươi kỳ thực, là bít ma vương gian tế. Giáo viên không phải Ruben hắn không phải tiểu lằn lo lắng kêu lên. Ta không hỏi ngươi này, ma nữ trong thanh âm tràn đầy lạnh như băng. Đem hắn bắt lại, trước quăng đến trong đại lao đi ngốc một lát ta sẽ tự mình thẩm vấn này. Ma nữ cầm lấy tiểu lặn lui ra phía sau một bước, Ruben tả hữu nhìn, ở bồn hoa, cái ao, còn có phụ cận kiến trúc trong bóng ma, đã đi ra bên trên trăm tên ma nữ, đem bản thân vây kín ở tại trung gian. Ruben không nghĩ tới sự tình hội biến thành cái dạng này, vốn tưởng đến xem tiểu lặn vô cùng cao hứng trở thành một cái ma nữ chiến sĩ, sau đó hảo hảo chúc mừng một phen. Sau tốt nhất năng làm tới một cái phương tiện đi lại thân phận, sau đó hảo hảo đi tìm cái kia cái gì hắc đế muốn bản thân lấy được tín nhiệm người, nhưng là hiện tại. Nhìn thoáng qua bản thân cổ áo, theo này góc độ năng nhìn đến trong quần áo đá quý ánh sáng, đá quý theo tiến vào thành thị sau liền luôn luôn là như thế này hơi hơi phát ra quang, hiện tại như trước là, Ruben hiện tại xác định, cái kia thành chủ tuyệt đối không phải bản thân người muốn tìm, ở trong này cũng có một nhường đá quý có phản ứng người, chẳng qua là không biết ở nơi nào. Nhìn ma nữ nhóm càng ép càng gần, tiểu lằn bay nhanh ở cùng nàng lao sư nói cái gì, nhưng là hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Ruben gãi gãi đầu, cuối cùng cảm thấy, chuyện này tựa hồ còn phải bản thân đến giải quyết, cả lẽ ở tên hôn đản đó đã chạy đến rất xa địa phương đi xem náo nhiệt. Ta nghĩ, nếu ngươi hôm nay đối ta có một chút tổn thương lời nói, à sùa ma vương khả năng sẽ không cao hứng. Ruben ôm bả vai, rất là nhàn nhã nhìn bốn phía dựa vào tới được ma nữ nhóm. Lằn giáo viên hơi hơi sửng sốt, bất quá tục mà cười. Không thích nghe hắn nói bậy, hắn là bít ma vương bên kia người, bắt hắn phản kháng lời nói, sắt. Ruben bất đắc dĩ lắc đầu, lớn tiếng nói, từng cái, đều là ngốc tử ta đích xác là từ thiên lam thảo nguyên đến, nhưng là vì vậy, à xua ma vương, hắn sẽ không thích người hiện tại như vậy làm. Làn giáo viên cứng ngắc trên mặt, hai dòng lông mi tựa hồ cao, người nói cái gì? Ruben lão thần khắp nơi nói, ta là một cái tự do ma tộc, cuộc sống cũng tương đối vất vả, ta đối lập cách ma vương thống trị có rất nhiều bất mãn. Ở Thiên Lam Thảo Nguyên lưu lạc thời điểm, liền tập kích bọn họ ở nơi đó chẳng gác, vừa vặn gặp đi chấp hành nhiệm vụ lặn cùng cả lệ ở. Nói thật ta luôn luôn nghĩ tới nơi này, bởi vì nơi này à sùa ma vương thực lực cường đại, hơn nữa cùng bít ma vương là đối đầu, bất quá. Ta không có dẫn tiến. Dỗ Ben dùng ngón tay chỉ cả lỡ ở cùng tiểu lãn, nhưng là lần này cơ hội tới, có ả sủa ma vương thủ hạ hai cái chiến sĩ xuất hiện tại ta trước mặt, ta đương nhiên hy vọng năng đi theo bọn họ tới nơi này, cũng hy vọng bọn họ dẫn tiến ta, bằng không. Ta một cái chi tiết đều không rõ ràng lắm biết ma vương thế lực trong phạm vi ma tộc, căn bản không dám bước vào này phiến thổ địa. Một tự một hồi, Dỗ Ben nói, ta là đến tìm nơi nương tựa này khối thổ địa chủ nhân, hướng hắn cống hiến sức lực, mà ngươi đang ở ngăn cản chuyện này. Làn giáo viên nhìn Dỗ Ben, thanh âm như trước lạnh như băng, tựa như ngươi theo như lời, của ngươi chi tiết không rõ, cho nên ta mới muốn hảo hảo thẩm vấn. Dỗ Ben ha ha cười, vẻ mặt trào phúng nói, này chẳng lẽ chính là ả sùa ma vương ý chí? Đối đai khác thổ địa đến tìm nơi nương tựa hắn chiến sĩ, chính là như thế thái độ. Đối đai hướng hắn mạng nhỏ trung thành dũng sĩ, chẳng lẽ dùng chính là đại lao cùng roi ra? Ngươi không rõ ràng lắm ta chi tiết. Ngươi không rõ ràng lắm ta chi tiết dựa vào cái gì muốn đem ta liên quan vào đánh lao thẩm vấn. Chẳng lẽ mỗi một cái đến đầu thành ma tộc chiến sĩ đều phải tiên tiến đại lao sao? À xùa ma vương. Nói vậy không phải như vậy cho rằng. Có một chút Dỗ Ben là rõ ràng, gì thế lực, đặc biệt có đối đầu thế lực, đều là hội hoan nên đối đầu người làm phản tới được, cho dù làm phản người không có tác dụng gì, nhưng là đối với đối phương một loại trầm trọng đả kích, bên mình hảo hảo đối đãi này đó làm phản người, còn có thể thu mua nhân tâm. Mà tương đối phương nhân tâm sẽ dao động. Dỗ Ben liền không tin, à sủa ma vương hội đem này đó đến tìm nơi nương tựa hắn ma tộc lần lượt cái trước đều phía dưới vào trong đại lao đi thẩm vấn một lần có phải hay không gian tế, sau đó lại đề xuất lấy lễ tướng trở. Dỗ Ben tiếp tục lớn tiếng nói, ta tuy rằng là một cái vô danh tiểu tốt, nhưng là ta chẳng phải bản thân chạy tới, ta cũng không khả nghi, ta thậm chí có à sủa ma vương chiến sĩ vì ta dẫn tiến, nhưng là ngươi. Ngươi liền là như thế này đối đãi đến tìm nơi nương tựa ả sủa ma vương chiến sĩ ngươi ở chặn giống ta sao như vậy muốn đến tìm nơi nương tựa ả sủa ma vương chiến sĩ đi tới đường, ngươi ở. Vô hình suy yếu ả sủa ma vương lực lượng. Đỉnh đầu chụp mũ khấu đi qua, làn giáo viên ánh mắt tựa hồ hơi hơi lóe lóe. Dỗ Ben xem đình viện ở ngoài, ngươi xem, hiện tại chúng ta khoảng cách trên đường cái còn rất gần, rất nhiều tộc nhân đều năng thấy chúng ta, bọn họ sẽ nói ngươi xem cái kia ma tộc bị tha đi rồi. Giống như chính là vừa mới tiến đi cái kia sinh gương mặt, hắn kêu cái gì đấy, hình như là Dỗ Ben đúng không, nhưng là thế nào bị ma nữ nhóm tha đi rồi, chẳng lẽ là liên quan vào đánh trong lao đi, hắn không phải đến tìm nơi nương tựa ả sủa ma vương chiến sĩ sao. Dỗ Ben rất sống động bắt đầu diễn nổi lên một người tiểu phẩm. Đùn làn giáo viên một tiếng lịch uống, bung ra cầm lấy lẳng cánh tay, chậm rãi đi rồi đi lên. Ngươi trẻ tuổi, ngươi thật có thể nói, bất quá. Hy vọng thực lực của ngươi cũng cùng của ngươi nói giống nhau xinh đẹp làn giáo viên trong mắt bắn ra hàn quang. Giáo viên xin đợi đợi, hắn thật là đến tìm nơi nương tựa chúng ta lưu lạc chiến sĩ. Vậy nhường chỗ ngồi vị ma vương tôi tớ ta, đến kiểm tra đo lường một chút, tiểu tử này có hay không trở thành ma vương đại nhân chiến sĩ tư cách một tiếng lịch uống, làn giáo viên hóa thành một đạo hư ảnh, trực tiếp đánh về phía Dỗ Ben. Thật sự là khó chơi Dỗ Ben trong lòng oán giận một tiếng, bất quá kỳ thực đã sớm làm tốt giao chiến chuẩn bị. Không khí mạnh mẽ chấn động, một đạo vặn vẹo ở Dỗ Ben trước mặt bắn một chút, làn giáo viên thân ảnh đạn pháo giống nhau đánh vào mặt trên, phát ra một tiếng vĩ đại tiếng vang, bóng người lại bị bắn trở về. Ở không trung một trận quay cuồng, có chút chật vật dừng ở trên đất, lảo đảo một chút, làn giáo viên suýt nữa ngã sấp xuống. Trung quanh ma nữ không khỏi trên mặt lộ ra giật mình sắc. Không khí thuẫn. Là ma pháp sư. Làn giáo viên trong mắt tất cả đều là kinh ngạc. Dỗ Ben nhếch môi cười cười, a thật sự là thật có lỗi, ta quên nói. Ta kỳ thực là cái ma pháp sư. Nguyên lai là như vậy, vậy rất tốt làm làn giáo viên bày ra một cái rất là cổ quái cách đấu tư thế, trong ánh mắt thả ra ưu quang. Dỗ Ben không khỏi nhiều hơn cẩn thận, ma nữ tinh thần ma pháp là tương đối quỷ dị, hơi bất lưu thần sẽ ở bất chi bất giác trung bị công kích, thật giống như lần đầu tiên cùng làn giao thủ thời điểm, bản thân bị tinh thần công kích trì trệ tâm thần đều căn bản không có phát hiện giống nhau. Ngươi trẻ tuổi, nếu ngươi chống đỡ bất quá lần này công kích, cũng liền chứng minh ngươi không gì hơn cái này. Ma vương đại nhân cũng không cần như vậy yếu đuối chiến sĩ, ngươi nhậm chức bằng ta xử lý đi. Dỗ Ben gật đầu, a, có thể. Dỗ Ben, ngươi tiểu lằn khẩn trương. Câm miệng lằn giáo viên một tiếng lịch uống đánh gãy lằn lời nói, trong mắt đã nổi lên lửa giận, lằn, ngươi tìm đến một cái cuồng vọng tự đại ngu xuẩn. Ác. Như vậy trắng ra nếu nói đến ai khác là ngu xuẩn, có phải hay không có điểm? Thất lễ. Dỗ Ben lửa cháy đổ thêm dầu. Một tiếng ông vang, tiểu lằn không khỏi bưng kín lỗ tai. Mánh liệt tâm bạo âm thanh đâm lỗ thai sinh đau, trước mặt cách đó không xa giáo viên đã lại một lần nữa liền xông ra ngoài. Dỗ Ben bĩu môi, thật nhanh tốc độ, chẳng trách đến lần này mà nữ cận chiến đấu lực như vậy cường hãn, nguyên lai cũng là có như vậy một cái giáo viên, này ma nữ tốc độ so A Lãng Phương Tắc phải nhanh nhiều, hơn nữa không phải cái loại này nhẹ nhàng mau, mà là hoàn toàn dựa vào lực lượng tính dễ nổ tiến lên lực. Trung quanh mặt đất bị cường đại đạp bên trong đạp dập nát, Dỗ Ben con mắt bay nhanh rung động, cơ hồ đều đuổi không kịp trước mặt Tả Hữu Thành kia chấp hình hướng về bản thân hướng tới được này ma nữ bóng dáng. Vâng! Giống như một viên đạn pháo đánh lên Dỗ Ben, vĩ đại tiếng nổ mạnh trung, bị lằn giáo viên mang lên cường đại gió áp trực tiếp đem chung quanh mặt đất tạc lên trời, giống như một đạo cuồng phong thổi qua, sở hữu khói bụi bùn đất cùng hòn đá đều theo lằn giáo viên lực đánh vào bị mang cấp tốc vọt tới Dỗ Ben sau lưng, và cùng một chỗ hai người lập tức theo khói bụi trung lộ xuất ra. Dỗ Ben trên tay lóe nhàn nhạt kim quang ánh sáng màu mang, đã đem lằn giáo viên song trưởng gắt gao khấu ở tại trước ngực. Lằn giáo viên trong mắt ú làm vinh dự phóng, ngươi không phải ma pháp sư. Kỳ thực, ngươi cũng không tính nói sai. Dỗ Ben cười gật đầu, một bành hồng quang đã cấp tốc sáng lên. Ầm vang, một tiếng đất rung núi chuyển tiếng nổ mạnh vang, hết thể lại một lần bị tạc lên trời. Ở trong thành ma tộc nhóm toàn bộ đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn kia đống toàn thành chủ kiến trúc phía trước thăng lên vĩ đại ánh lửa cùng khói đặc, trong lúc nhất thời trợn mắt há hốc mồm, không biết đã xảy ra sự tình gì, ngay cả tinh tế toái toái bị thổi tới được bùn đất đánh vào trên mặt đều không có phát hiện. Một đạo nhân ảnh theo nổ mạnh trung tâm bị bắn đi ra ngoài. Giáo viên tiểu lằn một tiếng kêu sợ hãi, này đạo nhân ảnh đã ngã rơi trên đất, vĩ đại lực đánh vào tiếp theo trận quay cuồng, trực tiếp đụng vào một đống kiến trúc bên trong, chỉ để lại một cái nhường tiểu lằn vẻ mặt đờ đẫn đại động. Chương 686, họa là từ ở miệng mà ra. Tiểu lằn vô cùng kinh ngạc quay đầu nhìn Dỗ Ben, hiện tại tiểu lằn rốt cục phát hiện, bản thân nên lo lắng tựa hồ không phải Dỗ Ben, mà là bản thân giáo viên. Gặp tiểu lằn lăng lăng nhìn bản thân, Dỗ Ben nở nụ cười một chút, đừng lo lắng, người giáo viên khả năng đều không có bị thương, này thật đúng là cái khó chơi đối thủ. Khoảng cách nổ mạnh trung tâm gần nhất Dỗ Ben rõ ràng biết, ở bản thân siêu cấp lớn bạo viêm hỏa cầu nổ mạnh phía trước, này phản ứng cực kỳ minh mẫn ma nữ đã trước một bước tránh thoát bản thân trói buộc, về phía sau bay ngược lấy giảm bớt tổn thương, chẳng qua lực đánh vào quá mức cường đại, nàng cuối cùng vẫn là bị thổi bay đi ra ngoài, bất quá Dỗ Ben cảm thấy nàng hẳn là không chịu cái gì thương. Giao giao. Một trận thổ chuyên hóa lịch bốn phía ngã xuống trong thanh âm, làn giáo viên sắc mặt âm trầm theo cái kia phá khai đại trong động đi ra, trên người tuy rằng tất cả đều là cho bụi, quần áo cũng tổn hại không ít, nhưng là tựa hồ tổng thật không có bị thương, trên người ngay cả một tia vết máu đều không có. Phi. Hói ra một ngụm mang huyết nước miếng, này ma nữ nhìn Dỗ Ben trong ánh mắt tất cả đều là lạnh lạnh hàn khí, không nghĩ tới tuổi còn trẻ liền bắt đầu ma vũ song tu, cuối cùng khẳng định là chẳng ra cái gì cả, nhất sự không thành. Đa tạ quan tâm, bất quá ta thế nào tu luyện, vẫn là ta chính mình sự tình. Dỗ Ben hòa khí trở về một câu, ánh mắt đã bay nhanh tại đây cái ma nữ toàn thân cao thấp một lần nữa đánh giá một phen. Cùng vừa rồi so sánh với, hiện tại này ma nữ thoạt nhìn mới thuận mắt hơn, toàn thân cứng ngắc cũng đã biến mất, nâng lên tay mạt khỏe miệng vết máu động tác thập phần lưu loát, rốt cuộc tìm không thấy vừa rồi máy móc cảm giác. Hừ, có một chút bản sự liền tự cho là đúng, xem ra hôm nay ta muốn hảo tâm vội tới ngươi bên trên một khóa. Này ma nữ nói xong, chậm rãi chầm phía dưới thắt lưng, lại bày ra một cái cách đấu tư thế. Dỗ Ben chú ý tới, này tư thế vừa ra, này ma nữ thân thể thập phần rõ ràng đã xảy ra một ít biến hóa, tựa hồ trên thân thể có cái gì vậy động vài cái, sau cả người lại khôi phục vừa rồi cái loại này cứng ngắc tư thái. Đây là cái gì cổ quái? Dỗ Ben trong lòng buồn bực. Nếu ngươi năng đả bại ta nói, ta cam đoan ngươi sẽ ở A Sủa Ma Vương trên lãnh địa mưu một cái thật không sai chức vị, nếu ngươi không thể lời nói. Dỗ Ben nghĩ rằng, nếu không thể lời nói, cho dù không bị sát, chỉ sợ cũng là trọng thương bị nâng đi ra ngoài đi. Trong lòng cân nhắc một chút, Dỗ Ben cảm thấy tự bản thân sao mò kim đáy bể giống nhau tại đây quảng đại ma giới bên trong tìm một người, thật sự là phí sức, khối bảo thạch này đối nào đó người tựa hồ thật là có phản ứng, nhưng là giống như loại cảm ứng này cũng thập phần hữu hạn, hơn nữa nếu người này xen lẫn ở trong đám người lời nói, bản thân cũng chưa không rõ đến cùng là người nào cùng đá quý có cảm ứng, thật giống như hiện tại. Tòa thành thị này hết thể bình thường, cũng không bị kia đọng lại màu xám thế giới cắn ướt, đá quý cũng có một chút cảm ứng, nhưng là bản thân lại không biết cái kia cùng đá quý có cảm ứng người hiện tại đến cùng ở nơi nào, có lẽ chính là trước mặt này ma nữ, cũng nói không chừng ở vừa rồi. Đã cùng bản thân ở trên đê, tường cái bỏ lỡ sát bên. Bản thân ở trong biển người tìm kiếm, không bằng bản thân biến dễ thấy một ít, để cho người khác đều có thể nhìn đến phương tiện, nếu hắc đế nói người kia đích sắc cũng đủ đặc thù lời nói. Nhất định cũng sẽ chú ý tới bản thân. Một chữ cũng chưa cổ họng, làn giáo viên theo tại chỗ thẳng tắp nhảy lên đến giữa không trung, ánh mắt đã tập trung Dỗ Ben. Dỗ Ben hơi hơi buồn bực, nhảy như vậy cao làm gì, nếu đều nhìn đến bản thân thi triển ma pháp, còn nhảy như vậy cao, ở không trung lại thế nào lợi hại cũng là không có trên mặt đất trốn tránh phương tiện, biến thành bia ngắm sông có chỗ tốt gì không thành. Cũng lời quản nhiều như vậy cổ quái, đánh qua lại nói, Roben bàn tay to một trường, năm ngón tay bên trên vô sắc quang hoa thay nhau chớp động, băng thương hỏa cầu, gió nhận thổ đâm, trong nháy mắt sở hữu loại nhỏ ma pháp bùng nổ thức buôn trên bầu trời ma nữ đánh tới. Ở đây ma nữ không khỏi lại là sửng sốt, gặp qua ma pháp nháy mắt phát động, nhưng là chưa từng gặp qua năng với tay nháy mắt phát động mấy trăm cái loại nhỏ công kích ma pháp. Đối mặt hạt mưa giống như đánh út lại ma pháp, làn giáo viên trên mặt nửa điểm dao động đều không có, hai mắt nhìn chằm chằm Roben, đột nhiên phát ra hét lớn một tiếng. Hoàn toàn không phù hợp bản thân lẽ thường, làn giáo viên căn bản không có trải qua gì động lực thôi động, thậm chí đều không có gia tốc quá trình, người đã giống như một đạo bầu trời đánh xuống đến tia chớp, thẳng đến Roben mới hạ xuống. Trái tim đen u ám. Nay cũng quá đột nhiên đi, ngay cả cái chuẩn bị tư thế đều không có. Roben miễn cưỡng nâng lên song trường, trên tay kim quang đại thịnh, không đợi hai tay vén cùng một chỗ, phanh một tiếng trầm đủ, chìm vào vài tòa đại sơn áp lực đãn đện ở Roben trên người. Kiên trì không đến bán giây, Roben bị áp lực cực lớn thẳng áp về phía sau ngược lại đi, ầm ầm nằm ở trên đất, bị đâm cho phía sau lưng đá phiến mặt đất tổn tổn vỡ vụn. Làn giáo viên hai mắt phóng xạ dày đặc hàn quang. Một chân liền giẫm nát Roben song trưởng bên trên, thân thể cực độ quỷ dị, thoạt nhìn giống như có một loại mơ hồ cảm giác, đã đem Roben đạp đến trên mặt đất, thân thể lại như trước còn vẫn duy trì nói cho phi hành tư thế, tà tà đứng ở Roben trên cánh tay, cùng Roben cánh tay tiếp xúc chân trên mặt, không được hướng ra phía ngoài phụt ra trái tinh. Roben kinh hãi không hiểu, cho tới bây giờ đều không có gặp qua đối thủ như vậy quỷ dị đối thủ, loại này bùng nổ thức tốc độ quả thực làm người ta liễu lưới. Theo như vậy cao bầu trời thẳng truy xuống dưới, căn bản không thấy được một chút ít chuẩn bị động tác, thậm chí phía trước ngay cả đấu khí cùng ma pháp quang mang đều không có. Hơn nữa này lực lượng. Roben cảm giác giống như có 10 đầu cự long ngồi xổm cánh tay của mình bên trên. Phanh lôi quang nổ bắn ra. Sở hữu ma nữ bị đột nhiên thả ra cường quang đâm ánh mắt một trận sinh đau, không khỏi đều theo bản năng nhắm hai mắt lại, một mảnh trắng bệnh ánh sáng lượng chung lại truyền đến hai tiếng trầm trọng đả kích âm thanh, đợi ma nữ nhóm cảm giác sáng rọi nhược đi xuống. Lại một lần nữa mở to mắt thời điểm, Roben cùng làn giáo viên đã rất xa tách ra, cho nhau lạnh lùng đối diện. Roben ngực có một dấu chân, hơn nữa thoạt nhìn quần áo đã bị này một cước trực tiếp đá thoái, phía dưới lộ ra một cái tiên hồng sắc cấn ký, hiển nhiên này một cước trầm trọng vô cùng. Làn giáo viên thoạt nhìn so Roben còn muốn chật vật một ít, một đầu tóc dài đã bị điện cùng cùng ngược lại dựng thẳng, hai chân giày hóa thành cho bụi, một cẳng chân bên trên ống quần đã bị xé rách, tuyết trắng da thịt bên trên có một đen thủi dấu tay. Còn tại mạo hiểm khói nhẹ. Ở vừa rồi Roben cảm giác muốn bị áp thành thịt bánh thời điểm, sử dụng uy lực cường đại lôi hệ ma pháp, trực tiếp đánh vỡ làn giáo viên, còn thuận tiện điện điện nàng 10 cái đầu ngón chân, nhưng là ngay tại Roben đứng lên, nổ bắn ra lôi quang còn vô cùng chói mắt thời điểm, làn giáo viên lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ lại vọt trở về. Một cước đá cái rắn chắc, Roben thật sự đã trúng một chút, bất quá Roben cũng không thiệt thòi, kinh sợ dưới, Roben lóe lôi quang tay bắt được làn giáo viên cẳng chân. Bất quá Roben mới muốn phát động cường đại lôi hệ ma pháp đem đối phương điện ngất xỉu đi thời điểm, lại theo đối phương trên đùi truyền đến một cỗ kỳ quái lực lượng, Roben cảm giác bản thân chảo quả thực là một cái điên cuồng chuyển động đá mài, mãnh liệt chấn động lập tức nhường bản thân buông lỏng tay ra, mà đối phương cũng nhất thời bước ra trở ra. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó, song phương trao đổi nhất chiều, thoạt nhìn ai cũng không có chiếm được tiện nghi, nhưng là Roben trong lòng minh bạch, tình huống hiện tại, bản thân đã chiếm cứ ưu thế. Này một cước lực đạo cương mãnh, nhưng là còn không đến mức nhường có sát người ma pháp hộ thuẫn trong người bản thân thu trọng thương, nhưng là bị bản thân lôi ma pháp điện qua cái kia ma nữ liền không giống với, này lôi đình oai cũng không phải là tốt như vậy hóa giải. Kia đôi chân, đặc biệt kia chỉ bị bản thân chảo qua chân, chỉ sợ một hai thiên trong vòng đều sẽ có chết lặng cảm giác. Roben vô vô bản thân ngực, kia khối bị mãnh liệt kinh lực sinh sôi chấn vỡ quần áo phiến phiến bay xuống, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy cũng có được như vậy cường đại gần người vật lộn năng lực ma nữ, thực hoảng sợ. Gặp Roben bị bản thân trùng trùng một cước chính giữa ngực, lại giống như không có gì chuyện giống nhau nói giỡn, làn giáo viên không khỏi nhíu mày, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy sở học như vậy hỗn loạn ma tộc chiến sĩ, ngươi thoạt nhìn đã không giống như là ma pháp sư, cũng không giống chiến sĩ ngươi có thể dùng thân thể cứng rắn kháng ta công kích, còn có thể sử dụng ma pháp, hơn nữa là các loại ma pháp. Roben hắc hắc cười cười, nếu đây là khích lệ lời nói, ta đây liền vui vẻ tiếp nhận rồi, không biết hai chân đã chết lặng ngươi còn muốn hay không tỉ thí đi xuống. Ta nghĩ ta hiện tại mưu cầu một cái an thân chỗ, hẳn là không tính là rất chuyện khó khăn thôi. Tên của ta hội gia nhập đến đề cử của ngươi danh sách bên trong, mặc kệ ngươi là sinh, vẫn là chết. Hai chân tựa hồ một trận mơ hồ rung động, Roben nhìn thấy lặn giáo viên lòng bàn chân phía dưới đá phiến trong khoảnh khắc hóa thành bột phấn, hơn nữa còn phụt ra ra vô số lôi quang. Không gặp đến đấu khí cùng ma pháp sử dụng, này ma nữ liền như vậy vô cùng đơn giản đem bản thân trói buộc nàng lôi ma pháp bức ra bên ngoài cơ thể. Roben không khỏi đối này ma nữ thực lực lại lần nữa đánh giá một lần. Mỉm cười, Roben bình vươn bắt đầu, ngón trỏ đại trường, ta đến nơi đây không có chút tác ý, chẳng qua là nghĩ đến ạt sủa ma vương lãnh địa cuộc sống mà thôi. Nếu may mắn có thể được đến lọt mắt xanh, kia về sau chúng ta khả năng vẫn là chiến hữu, hoàn toàn không cần phải như vậy cho nhau đánh đánh giết giết, không bằng chúng ta cứ như vậy quên đi, ngươi xem thế nào. Nhìn Roben cổ quái tư thế, làn giáo viên sống giật mình còn hơi hơi có chút chết lặng bàn chân, xem ra. Ngươi cũng không có một cái ma tộc chiến sĩ nên có tôn nghiêm cư nhiên ở trong chiến đấu cầu hòa. Roben trong lòng nói thầm ta vốn liền không phải cái gì ma tộc chiến sĩ, trong miệng nói đến, ta chẳng qua là luận sự mà thôi. Chúng ta cho nhau tổn thương không có gì tất yếu, liền tính chiến đấu có rồi kết quả, cũng không có người bị thương, nhưng là đánh hỏng rồi hoa hoa thảo thảo, luôn không tốt. Ở trong đình viện, ma nữ nhóm đã rời khỏi rất xa khoảng cách, Roben cùng làn giáo viên trải qua giao phòng, vài lần mãnh liệt nổ mạnh thêm vố hỏa hoa tia chớp, mặt đất sớm đã bị phá hư hoàn toàn thay đổi, mặt cỏ bùn hoa, cái ao pho tượng đều đập nát không biết bao nhiêu. Không thành vấn đề. Này đó ngươi về sau đều có thể chung ngươi nguyện trung thành thù lao đổi trở về làn giáo viên lại không hề điểm báo trước cấp tốc vọt lại đây. Trước thời hạn hà khấu tiền công. Roben trên đầu không tự chủ được bính ra một gân xanh đến, bản thân hận nhất chính là này, tốt nghiệp đại học sau cho cái kia chết mập mạp làm người làm công, muốn chịu mệt nhọc không nói, còn muốn thường xuyên bị khấu tiền lương, thậm chí tháng sau đều sẽ bị khấu. A Roben tiểu lắng đống nhiên trong lòng có chút bất an. Luôn luôn đều khí thế nhẹ nhàng Roben giống như bỗng nhiên trong lúc đó lộ ra sát khí. Roben không có chuẩn bị ma pháp, thân thể ra hắn ra, tinh thần ti đã hoàn toàn ngoại phóng, nếu đối phương là một cái cận chiến hình ma nữ, vậy hết thể hảo nói. Tật phong giống nhau lược đến Roben phía trước, siêu cao tốc độ thậm chí tha thân thể đều có chút vặn mẹo, bạo phong giống như xoay tròn mấy chu, một đạo bóng đen vung hướng về phía Roben đầu, toàn bộ động tác không chút nào rông dài dây dưa, mau thậm chí Roben hiện tại đều còn không có gì phản ứng đường sống. Hắc ám nháy mắt buông xuống, bao gồm tiểu lặn ở bên trong, sở hữu ma nữ không khỏi quá sợ hãi, giáo viên. Giữa không trung một đạo hắc quang nuốt sống lặn giáo viên, này tia chớp giống nhau ma nữ chỉ một thoáng biến mất vô tung vô ảnh. Roben trở lại, thân thủ, nắm chặt. Một cái da thịt trắng nõn, nhưng là lại dính không ít cho bụi mắt cá chân rơi xuống Roben trong tay, thật giống như là này chỉ mắt cá chân bản thân rơi xuống Roben trong tay giống nhau. A giáo viên tiểu lặn không khỏi lại phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hắc quang chớp động, làn giáo viên vẻ mặt ngạc nhiên có lộ ra thân hình. Nguyên làn giáo viên nhìn cầm lấy bản thân Roben, cứng ngắc trên mặt có khắc không gì so sánh nổi kinh ngạc. Theo y học góc độ mà nói, của ngươi mắt cá chân thập phần hoàn mỹ Roben cười cười, nắm này chỉ mắt cá chân tay hơi hơi dùng một chút lực, thanh thúy cốt cách nước tiếng vang truyền xuất ra. Làn giáo viên hai mắt nháy mắt phóng đại, trên mặt kinh ngạc đã biến thành hoảng sợ. Lung tung làn giáo viên vẫn duy trì một cái thế công dùng hết tư thế bay ra thật xa, một dao ngã ở trên đất. Ân, ta nghĩ cái này, không cần lại tỉ thí thôi Roben vỗ vỗ tay, tin tưởng tràn đầy lộ ra tươi cười. Làn giáo viên trên mặt đất quay cuồng vài vòng, trực tiếp thuận thế đứng lên, Roben không khỏi mày nhảy nhảy, ánh mắt nhìn thẳng bản thân vừa rồi trảo qua kia chỉ mắt cá chân, ngươi. Tốt nhất không cần cậy mạnh, của ngươi kia chỉ chân đã bị ta kéo chặt đứt, như vậy rất đau không nói, thương thế cũng sẽ tăng thêm. Làn giáo viên đứng ở tại chỗ, ánh mắt bên trong kinh ngạc như trước, không nghĩ tới. Hôm nay nơi này cư nhiên đến cái khó lường nhân vật. Của ngươi chân Roben gặp lặn giáo viên tựa hồ muốn cất bước đi đường, chạy nhanh ra tiếng nhắc nhở. Ta thua, ngươi là cái cường đại ma tộc chiến sĩ, ta sẽ trực tiếp hướng ma vương đề cử của ngươi. Roben ngạc nhiên nhìn này ma nữ vô vô bản thân trên người cho bụi, yên lặng ly khai, kia chỉ chân thật giống như hoàn toàn không có chịu qua thương giống nhau, nhưng là Roben rõ ràng nhớ được, bản thân đã thật có chừng mực đem kia chỉ chân cho kéo chặt đứt, bất quá chỉ cần lập tức trị liệu lời nói. Rất nhanh sẽ khang phục, nhưng là... Ê! Của ngươi chân chặt đứt ta có thể trị Roben không khỏi hô to. Làn giáo viên dừng bước chân, quay đầu nhìn Roben liếc mắt một cái, không để ý đến, ta bản thân hội xử lý. Làn, ngươi trong chốc lát đến đại điện đến, ta sẽ cho ngươi cử hành tấn chức nghi thức. Giáo viên, của ngươi chân tiểu làn thoạt nhìn có chút quan tâm bản thân giáo viên. Không có quan hệ. Quay đầu lại nhìn Roben liếc mắt một cái, nếu ngươi đả bại ta, vậy ngoại lệ một lần. Ngươi cũng có thể lại đây quan khán lặn tân chức nghi thức. Nói xong những lời này, này ma nữ cũng không quay đầu lại ly khai, xem Roben một trận ngẩn người, ánh mắt luôn luôn chăm chú vào này ma nữ mắt cá chân bên trên, thẳng đến nàng biến mất ở một cửa nội. Roben ngươi rất lợi hại. Ngay tại Roben sững sờ thời điểm, Tiểu Lằn đã đánh tới, cầm lấy Roben vào áo, vẻ mặt hưng phấn, ngươi cư nhiên có thể đánh thắng sư phụ của ta Roben, ngươi có biết giáo viên đã bao lâu đều không có bị bại sao? 100 năm vẹn vẹn 100 năm giáo viên đến nơi đây bắt đầu bồi dưỡng ma nữ tới nay, đã 100 năm đều không có bị bại. Bốn phía nguyên vốn định ở Roben bị thua sau đêm này cuồng đồ quăng ra ngoài cửa lớn ma nữ nhóm hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nghĩ tới bỗng nhiên trong lúc đó nhảy ra một người tuổi còn trẻ có thể đả bại nơi này trưởng chuyện người. Vân vân, lần, người giáo viên chân chặt đứt, nàng Roben phục hồi tinh thần lại, vội vàng để lại dắt bản thân và táo lại bính lại nhảy tiểu lãn. Ân, ngươi không cần lo lắng, hoặc giả nói ngươi không cần đi lo lắng, giáo viên chân chặt đứt, nhưng là giáo viên hội bản thân xử lý. Đây là làm một cái ma nữ chiến sĩ thiết yếu tài năng đừng nói là chân chặt đứt, chính là chỉnh chân đều không có, cũng phải muốn giống một cái chiến sĩ giống nhau. Rõ ràng vừa rồi còn như vậy quan tâm bản thân giáo viên thường, hiện tại lại đến đối chính mình nói giáo. Roben, vừa rồi là chuyện gì xảy ra ta thế nào không có xem minh bạch ngươi là thế nào đả bại giáo viên. Tiểu Lằn dùng sức lay Roben thân thể, trên mặt hết sức hiếu kỳ. Roben cười cười, không có gì, chẳng qua là một ít tiểu kỹ xảo mà thôi. Sư phụ của ngươi đích sắc rất lợi hại, nhưng là tốc độ quá mức ở mau lời nói, có đôi khi bản thân cũng là rất khó trên đường biến chiêu, người khác hữu tâm tính kế, sẽ lọt vào bẫy. Nha! Bẫy! Tiểu Lằn ánh mắt trừng Lưu Viên, hiển nhiên đang đợi đoạn sau. Không cần như vậy khoa trương nhìn ta đi, chẳng qua là một điểm không gian ma pháp mà thôi, ta sẽ mở một không gian khe nước, sau lại mở ra mà thôi, sư phụ của ngươi không dự đoán được này, liền ăn đau khổ, bị ta kéo gãy chân mắt cá. Không gian ma pháp Tiểu Lằn mặt cứng đờ, dùng sức chớp chớp mắt, Roben ngươi. Lợi hại như vậy biết sử dụng trong truyền thuyết không gian ma pháp. Roben có chút kỳ quái, này. Ở ma giới cũng không phải thật ngạc nhiên a. Không phải thật ngạc nhiên. Tiểu Lằn nhịn không được kêu lên. Chẳng lẽ. Thật ngạc nhiên. Roben phát giác Tiểu Lằn vẻ mặt tựa hồ có điểm không lớn thích hợp. Roben. Loại này ma pháp, hiện tại khả năng chỉ có Hắc Đế cùng vài vị ma vương biết sử dụng, này. Đây chính là lực lượng tuyệt đối tượng trưng. Nguyên lai, chúng ta mang về một cái đại nhân vật Roben cùng làn giáo viên đấu võ sau liền trốn rất xa cả lỡ ở rốt cục có toát ra đầu đến. Một lần nữa cao thấp đánh giá một chút Roben, cả lỡ ở cười nói, có lẽ lần này ta có thể được đến tân chức cũng nói không chừng. Roben gặp hai người tựa hồ đều khả năng không lớn là ở mở vui đùa, hỏi, nhưng là, tòa thành thị này rõ ràng liền có như vậy đại hình không gian truyền tống trận, này, coi như là trong truyền thuyết ma pháp. Tiểu Lằn cùng cả lỡ ở nhìn Roben ánh mắt lập tức cổ quái đứng lên. Tiểu Lằn lập tức lui về phía sau hai bước, xem kỹ Roben vài lần, nhữ mày nói, ta nếu còn không có u mê đầu lời nói, như vậy ta nhớ được một cái ma tộc chiến sĩ trưởng thành như vậy hình thể bề ngoài, kia tất nhiên là đã trưởng thành, bất quá. Roben, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi năm nay bao lớn? Bị một cái tiểu cô nương nhữ mày xem kỹ hỏi bao lớn? Này cảm giác, thật sự là không thế nào hảo. Ngươi hỏi cái này gì chứ? Roben nhún nhún vai bảng, ta tuổi này nhưng là muốn giữ bí mật. Cả lỡ ở thổi cái miệng tiếu, ở thanh âm lanh lảnh một điểm, liền càng giống cái nữ nhân. Roben nghe xong lời này không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn cả lỡ ở liếc mắt một cái. Tiểu Lằn thập phần khó hiểu nói, Roben, này đó truyền tống trận là chúng ta viễn cổ liền lưu truyền tới nay, cái kia thời điểm chúng ta chiến sĩ còn có rất nhiều đều biết sử dụng loại này ma pháp, nhưng là cái kia thời đại thật sự là quá mức ở lâu đời. Lâu đời đến tại kia cái thời đại thậm chí chúng ta ma nữ vẫn là một cái vô cùng cường đại chủng tộc, nhưng là đến hôm nay, chúng ta đã không có gì địa vị, mà cái loại này ma pháp cũng đã dần dần thất truyền, chỉ để lại này đó truyền thống. Trận linh tinh ghi lại, vẫn là về duy hộ cùng sử dụng. Roben, này ngươi không biết sao? Này đó ma tộc lịch sử sự kiện, bản thân thượng chạy đi đâu biết? Roben trong lòng ứa ra mật vàng. Đồng nhiên trong lúc đó, Roben trong lòng nao nao, không đúng a? Tiểu Lằn nói chuyện tình. Cùng ma tộc thực tế tình huống không đồng dạng như vậy à, bản thân ở ma giới thời điểm, có thể thấy được qua rất nhiều về không gian ma pháp ghi lại, tuy rằng loại này ma pháp chẳng phải thông thường, nhưng vẫn là có rất nhiều ma tộc biết sử dụng à. Xem ra, nay khả năng lại là thế giới này cùng nguyên bản ma giới một cái khác nhau. Nhếch môi, Roben giả ngu sung lăng cười cười, á nguyên lai là như vậy à, ta thật đúng là không biết, kỳ thực. Các ngươi cho ta an bày thân phận thập phần ăn khớp. Ta luôn luôn đều ở một người lưu lạc, mỗi ngày điền đầy bụng cũng liền không sự tình gì quan tâm. Ngươi nói việc này, ta thật sự không lớn hiểu biết. Cả lỡ ở lập tức đem ngươi là thất học biểu tình viết ở tại trên mặt. Tiểu Lằn nhưng thật ra lộ ra vài phần đồng tình sắc. Roben, nguyên lai ngươi. Thật là một cái lưu lạc ma tộc, ngay cả này cũng không biết, nhất định là từ nhỏ liền bắt đầu lưu lạc. cho tới bây giờ cũng không cùng người khác tiếp xúc đi. Tự bản thân không tính là lừa gạt cô bé con thuần khiết thương hại chi tâm đi. Dỗ Ben ha ha cười cười, không có gì, mỗi ngày nhưng thật ra qua thập phần vui vẻ, cũng không có gì băn khoăn, chẳng qua là đôi khi hội cùng Bít Ma Vương binh lính phát sinh xung đột, còn vì thế ăn một ít khổ sở đầu. Tiểu Lãn tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy Dỗ Ben đều tay, Dỗ Ben, lúc này sẽ không, ngươi tới đến nơi đây, lại lợi hại như vậy, nhất định hội đã bị Ma Vương thưởng thức. À vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Dỗ Ben có chút chột dạ cười. Dỗ Ben, chúng ta đi thôi, đến đại điện đi, giáo viên nên vì ta cử hành tân chức nghi thức, ta muốn chính thức trở thành ma nữ chiến sĩ. À, chúng ta đi thôi. Tiểu Lãn thập phần vui vẻ lôi kéo Dỗ Ben hướng đỉnh viện chính giữa kia tòa cao lớn kiến trúc đại môn đi đến. Dỗ Ben tận lực lảng tránh một ít mẫn cảm đề tài, cùng Tiểu Lãn nói lời này, nếu quả có cái gì không tốt trả lời, mặt sau liền ha ha ha. Dỗ Ben, ngươi từ nhỏ ngay tại lưu lạc, ma pháp là cùng ai học? Tiểu Lãn rất kỳ quái. A này cái gọi là ma pháp, kỳ thực cũng chính là toàn bộ thiên địa lưu động, chỉ muốn dụng tâm đi cảm thụ, lý giải năng lượng lưu động, tự nhiên liền học xong. Thế nào so giáo viên giảng muốn thâm ảo thiệt nhiều? Tiểu Lãn khó hiểu. A này không khó, a ha ha ha ha. Nhưng là, tinh thần ma pháp cũng là thế giới này một loại lưu động sao? Dỗ Ben ngươi xem rồi này đó bùn đất cùng thảo lá, liền học xong tinh thần ma pháp. A ha ha ha ha. Dỗ Ben ngươi lão cười cái gì? A ha ha. Dỗ Ben theo Tiểu Lãn đến vào đại môn, bên trong là một cái diện tích rộng lớn đại điện, bài trí thập phần đơn giản, cũng không có gì trong lời nói trang sức, toàn bộ đại điện có vẻ thập phần túc mục. Tiểu Lãn dẫn Dỗ Ben quải hướng về phía một bên. Chúng ta có chút chậm, muốn chạy nhanh thay quần áo, ngươi xem đại điện bên trên đã bắt đầu tụ tập ma nữ, xem ra giáo viên đã tuyên bố tin tức, muốn là chúng ta muộn lời nói, là sẽ bị phạt. Tiểu Lãn lôi kéo Dỗ Ben một đường chạy chậm vào đại điện hai bên trong hành lang một cái phòng nhỏ. Sau lại đem Dỗ Ben đẩy xuất ra, là ta muốn thay quần áo, đầu đất. Dỗ Ben vô tội nháy nháy mắt, rõ ràng là ngươi lôi kéo ta đi vào. Được rồi, lần mới lớn như vậy điểm nhi. Không có gì hay xem cả lỡ ở tựa vào một bên trên vách tường an ủi Dỗ Ben. Chỉ có ngươi này sắc lang hội nghĩ đến loại chuyện này Dỗ Ben xác định, bất luận là bây giờ còn là nguyên lai ma giới, cả lỡ ở này tồn tại nhưng thật ra không có gì quá lớn biến hóa. Phanh một tiếng. Mới đi vào không bao lâu Tiểu Lãn đã bay nhanh thay đổi một thân quần áo và mở cửa, một thanh giữ chặt Dỗ Ben tay, chúng ta đi mau. Một đường chạy chậm, Tiểu Lãn rốt cục thì không có mượn, ở vừa rồi cái kia ma nữ theo đại điện sau xuất hiện phía trước, cung kính đứng ở đại điện trung ương. Dỗ Ben không biết bản thân nên đứng ở kia, bất quá hoàn hảo, chung quanh trừ bỏ xuống lại rất nhiều ma nữ ở ngoài, còn có một cả lệ ở. Dỗ Ben nhắm mắt theo đuôi cùng cả lệ ở đứng ở cùng nhau, ngay tại ma nữ xếp chồng nhi bên trong. Nhưng là ma nữ nhóm lại đem hai người chung quanh không ra láo một khối to đến, xem ra cả lại ở trong này tựa hồ không thế nào được hoan nghênh. Làm Lãn giáo viên theo đại điện mặt sau đi ra thời điểm, Dỗ Ben cẩn thận nhìn nhìn nàng chân, tuy rằng hiện tại thay đổi một thân quần áo, bất quá Dỗ Ben vẫn là xem xuất ra, kia chỉ chân đi đường tư thái muốn so mặt khác một chân cứng ngắc một ít, trong lòng không khỏi lắc đầu, thật sự là chết sĩ diện khổ thân, cho dù như vậy còn không phải đau đòi mạng. Dỗ Ben chú ý tới, tại đây cái ma nữ bên người, còn cùng nhau sóng vai đi ra một cái ma nữ, này ma nữ cùng Lãn giáo viên một thân tương đối sát người hắc y bất đồng, trên người khoác nhất kiện rộng rãi hắc bào, hành tẩu trong lúc đó, hai tròng mắt bên trong tựa hồ có nhàn nhạt sáng rọi kéo ở không trung. Này Dỗ Ben biết, Lãn đối chính mình nói qua, đây là tinh thần ma pháp tu luyện đến cao thâm chỗ, ma lực ngoại tràn đầy hiện tượng. Đại điện hai bên mấy trăm ma nữ gặp đại điện sau hai cái ma nữ đi ra, đều đứng thẳng thân thể, hơi hơi cúi thấp đầu xuống. Đứng tại đại điện trung ương Tiểu Lãn càng là đã đan tất quỳ xuống. Theo đại điện sau xuất ra hai cái ma nữ đi tới Tiểu Lãn bên người, đứng lại bước chân. Cái kia cùng Dỗ Ben vừa rồi còn đánh một hồi ma nữ trên mặt lộ ra một cái tươi cười. Lãn, ngươi vẫn là nơi này cái thứ nhất không có trưởng thành liền thông qua thử luyện ma nữ. Hôm nay chúng ta cho ngươi tại đây đại điện dơ lên đi tân chức nghi thức, lấy chỉ ra đối với ngươi xuất chúng năng lực khẳng định. Đa tạ giáo viên Tiểu Lãn thanh âm mang theo mấy phần kích động. Dỗ Ben nhìn Lãn giáo viên lúc này toàn thân đều không có gì dị thường. Cái loại này như máy móc giống như cảm giác cứng ngắc hoàn toàn biến mất, chẳng qua là một chân vẫn là cái kia bộ dáng, không khỏi lại một lần lắc đầu.